bình minh vốn là muốn tới. Hắn một đường hướng đông đi nhanh, bình minh bởi vậy tới càng nhanh, càng rộng thoáng. Phía đông bầu trời dần dần trắng bệnh, bạch như là hải triều long sinh, giống có người cầm bút vẽ tại trời bên kia đại bút múa bút. Sắc trời càng thêm sáng tỏ. Hắn một đường chứng kiến chung quanh phong cảnh từ đêm tối đi hướng bình minh, lại đi hướng ban ngày, liền phảng phất từ cực khổ đi hướng hạnh phúc cùng quang minh. Cảm giác như vậy, quả thực tuyệt không thể tả. Không lâu, mặt trời từ phía đông nhô ra một chút xíu đầu. Ánh sáng dịu dịu, trong chốc lát xuyên qua trăm triệu vạn dặm đường, gắn vào Lục Minh Vũ trên thân, để hắn cảm thấy ấm áp vô song. Đây là ở đâu bên trong? Cũng quá dương thăm dò một cái mắt, Vũ Minh tỉnh lại, có chút mê mang mà hỏi thăm. Tại hy vọng rừng rậm bên trong. Lục Minh Vũ đáp. Hắn cầm Vũ Minh tay, ngữ khí vạn phân nhu hòa, mang theo đối tương lai vô hạn ước mơ. Bất nhị từ trong hỗn độn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy là Lục Minh Vũ lòng tràn đầy vui vẻ khuôn mặt. Bốn phía thì là không ngừng lui ra phía sau vô tận cây rừng. Hắn trong lòng giật mình. Đầu tiên nhớ tới chính là kẻ xỉu trước phát sinh hình tượng. Tỷ tỷ Vũ Minh bỗng nhiên ôm chặt hắn, nhẹ nhàng hôn đến trên môi, sau đó thần hồn của hắn tựa như một đoàn thân bất do kỷ không khí, bị Vũ Minh miệng hút ra vũ mao thân thể, lại giống từ cao mà dưới nước chảy, ào ào tràn vào Vũ Minh thân thể. Lại về sau, hắn liền lâm vào hôn mê. Thằng đến vừa rồi lần nữa thanh tỉnh thời khắc. "Thả ta ra." Bất nhị nói, rất nhanh tỉnh lại. Hắn dãy rủa lấy từ Lục Minh Vũ trong ngực tránh ra, chỉ vì giống nhu nhược cô nương đồng dạng nằm tại một cái nam nhân mang bên trong, thực tế là một loại cực kỳ hỏng bét thể nghiệm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất nhị nhíu mày hỏi. Còn có thể có cái gì? Mau nói. Hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Lục Minh Vũ bị nàng kịch liệt cử động làm cho có chút kinh ngạc. Nhưng đến cùng hay là một năm một mười đêm đêm qua phát sinh sự tình nói ra, bao quát thay người hành động việc nhỏ không đáng kể, đây cũng là đã sớm cùng Vũ Minh thương nghị tốt sự tình. Bất nhị nghe thôi, trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh nghĩ rõ ràng chân tướng sự tình, đơn giản mà rung động. Vũ Minh vì cứu Vũ Mao, dùng một loại bí thuật, đem hai cái người linh hồn trao đổi tới. Mà lại, cái này bí thuật rất có thể chính là Si Tâm dạy cho nàng. Nghĩ rõ ràng chuyện này, bất nhị não hải bên trong đống nhiên lại hiện lên Si Tâm ký ức, liên quan tới Vũ Minh cùng Vũ Mao ký ức. Tại Si Tâm ký ức bên trong, một thế này Si Tâm cùng Vũ Minh cùng Vũ Mao là trước đây hảo hữu. Vũ Mao linh hồn bởi vì một trận ngoại ý muốn bị trọng thương, mắt thấy là phải một mệnh ô hô. Vũ Minh rõ ràng Si Tâm tinh thông linh hồn bí thuật, cho nên tìm tới Si Tâm, mời hắn hỗ trợ vì Vũ Mao cứu chữa. Đáng tiếc, Si Tâm tại vì Vũ Mao cứu chữa thời điểm, mới phát hiện đối phương linh hồn tàn tạ đến cực điểm, đã không cách nào trị liệu. Nhưng hắn lại không đành lòng nhìn thấy Vũ Minh thương tâm gần chết bộ dáng, dứt khoát tu hú chiếm tổ chim khách, dùng phân hồn thuật chiếm cứ Vũ Mao thân thể. Về sau, Si Tâm ngụy trang thành Vũ Mao, nguyên dự định trước trấn an Vũ Minh cảm xúc, lại mượn đi hoành nhiên giới du lịch thời cơ cùng lấy cớ, tự mình rời đi, sau đó bật vô âm tín, để Vũ Minh chậm rãi quên đoạn chuyện cũ này. Lại không nghĩ rằng, Vũ Minh cũng đi theo hắn đi tới hoành nhiên giới. Lại sau này, Vũ Mao được tuyển chọn tham dự trấn hồn tháp kế hoạch, lại bởi vì tự thân thiên phú thần thông, bị chọn làm trao đổi rất tư vệ mấu chốt quân cờ. Vũ Minh tự nhiên cũng chủ động xin đi xuyên qua man hoang, đến trấn hồn tháp. Từ đây về sau ký ức tại bất nhị não hải bên trong liền dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhưng hắn cũng nói chung phán đoán ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ Si Tâm mà nói, hơn phân nửa là dự định mượn trấn hồn tháp kế hoạch, vì Vũ Mao hy sinh tìm một cái quang vinh mà thần thánh thành tựu. Đối với Vũ Minh mà nói, trấn hồn tháp kế hoạch việc quan hệ giáp tộc nhân tương lai sinh tử, nàng đương nhiên không có khả năng bởi vì lợi ích một người, mang theo Vũ Mao đi làm đạo binh. Cho nên, mới sẽ đích thân đạo diễn trấn hồn tháp Vũ Minh cùng Vũ Mao hồn thân trao đổi vở kịch. Si Tâm tựa hồ đã biết được Vũ Minh kế hoạch, cũng hạ quyết tâm, tại Vũ Minh xuất thủ trước đó, nhanh chân đến trước, đem đối phương sớm đánh xỉu. Cùng Vũ Minh sau khi tỉnh lại, Vũ Mao đã đi trấn hồn tháp, ván đã đóng thuyền, vạn sự đều yên. Vũ Minh. Lục Minh Vũ một mặt khẩn trương nhìn qua bất nhị, ngươi đừng khổ sở, Vũ Mao. Vũ Mao thời điểm ra đi, rất bình tĩnh. Nàng rất dũng cảm, không có chút nào sợ hãi. Vũ Minh mới dị thường cử động để Lục Minh Vũ rất bối rối. Hắn thẳng coi là, Vũ Minh là đang vì hắn không có kịp thời tỉnh lại nàng, cứ thế nàng không có thể cùng Vũ Mao làm sao cùng cáo biệt mà tức giận. Ta nguyên muốn đem ngươi gọi lên đến, nhưng ngươi ngủ quá sâu. Hắn có chút chột dạ nói, ta là Vũ Mao. Bất nhị mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng rốt cục mở miệng nói ra. Lục Minh Vũ thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, ngây ra như phông mà nhìn xem Vũ Minh. Qua hồi lâu mới lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn khuôn mặt tươi cười, Vũ Minh, ngươi chớ cùng ta mở dọa người như vậy trò đùa có được hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Minh, đối phương giữ im lặng, chỉ một mặt thần sắc phức tạp mà nhìn mình. Lục Minh Vũ phảng phất bị thiểm điện nháy mắt bổ trúng, cả người hãm tại đen kịt một màu sắc điệu bên trong. Hắn giật mình nhớ tới, đến trấn giác tháp về sau, Vũ Mao rất nhiều quái dị cử động, nhớ tới nàng thật sâu nhìn qua ánh mắt của mình, nhớ tới nàng chém đinh chặt sắt xoay người cùng cô tịch kiên cường bóng lưng. Hắn đột nhiên cảm giác được hai chân chết lặng lạnh buốt, cả người không hề hay biết địa té quỵ dưới đất. Cái này lạnh buốt lại tựa như biển gầm sôi trào mãnh liệt, từ đuôi đến đầu, đem cả người hắn nuốt hết, đưa thân vào vô cùng vô tận địa băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn ngay tại băng lãnh trong tuyệt vọng, lại giật mình nhớ tới khoảng cách trấn hồn tháp kịch biến chỉ qua một đêm, Vũ Minh còn tại trấn giác trong tháp, mặc dù ngũ giai đại trận đã mở ra, nhưng kích phát tử giác thánh văn, nàng còn có thể trèo chống đến bây giờ. Ta muốn trở về. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mạnh đứng lên, quay người điên cuồng địa trở về chạy, giống một cái u hồn biến mất tại thâm lâm bên trong. Bất nhị đưa mắt nhìn Lục Minh Vũ đi xa. Lục Minh Vũ chỗ đi con đường, từ hắn tự mình lựa chọn, hậu quả cũng ứng từ chính hắn gánh chịu. Khiến bất nhị khổ não là, đến cùng nên xử lý như thế nào Vũ Minh thân thể. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn trợ giúp Tuế Nguyệt hoàn thành cấp ngục kế hoạch về sau, sở chiếm cứ thân thể hôi phiên diệt, cỗ này phân hồn cũng đem trở về bản tôn kia bên trong, về vốn tố nguyên, hợp hai là một. Nhưng biết chân tướng sự tình về sau, cỗ thân thể này liền không còn là đơn thuần Vũ Minh thân thể, nó gánh chịu nặng nề thâm trầm ý nghĩa. Cái này khiến Bất Nhị cảm thấy, mình giờ phút này còn sống, đã không chỉ sinh mệnh của mình, mà là Vũ Minh, Vũ Mao, Si Tâm riêng phần mình chấp niệm tập hợp thể. Hắn lại chợt nhớ tới Si Tâm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Si Tâm cũng không phải tội không thể tha. Nhưng kết quả lại là có chút đáng buồn. Nhưng thần hồn chi tranh, kinh tâm động phách, sinh tử một đường, hơi không cẩn thận, cả bàn đều thua, vạn kiếp bất phục. Giả sử thời gian đảo ngược, lại cho Bất Nhị lần nữa tới qua cơ hội, nghĩ đến hắn hay là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Si Tâm ký ức tạm thời có một kết thúc, hắn hiện tại vô tâm suy nghĩ nhiều. Càng quan trọng chính là, hiện tại, cô thân thể này đến cùng nên xử lý như thế nào? Chương 352, Chấn Hồn Tháp chương của dưới, hồ điệp vỗ cánh. Cao vạn trượng không, dáng mây đầy trời. Một cái thể hình khá lớn hình tròn hình đĩa vật thể, phá mây xuyên sương mù, thế như lưu tinh, hướng phía phương hướng tây bắc, một đường gấp độn mà đi. Đĩa vật bên trong, lại có 10 điểm rộng rãi không gian, phản phất một cái hình tròn khoang tàu. Không gian bốn phía là hình tròn trong suốt mỏng bích, xuyên thấu qua mỏng bích, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đĩa bay bên ngoài cảnh trí. Mỏng dưới vách đá mặt, còn tuần có một vòng kim loại chế thành mặt bàn, trên mặt bàn có phức tạp tinh vi nút bấm, màn hình, thao tác cán, chờ một chút. Nói Vi đứng tại một chỗ trước màn hình tự quan sát kỹ lấy cái gì. Không Điểm trong tay cầm một cái trong suốt hình ống bịt kín dụng cụ, ngồi tại khoang tàu dựa vào sau một cái tạo hình kỳ quái trên đế. Lúc này, trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên cơ giới sinh cứng rắn thanh âm. Cảnh cáo, phát hiện hành nhân giới tu chân hệ thống nộ đạo cảnh tu sĩ cảm giác thăm dò, nguy hiểm đẳng cấp S. Mở khai ẩn hình hình thức. Nói Vi vội vàng nói, ẩn hình hình thức mở ra, nguy hiểm cảnh cáo tạm thời giải trừ. Máy móc gầm trả lời. Nói Vi lúc này mới yên lòng lại, quay đầu hỏi Không Điểm, làm sao đột nhiên sẽ có ngộ đạo cảnh tu sĩ điều tra? Lục Doanh mấy người các nàng không phải bị giam đến trận pháp không gian bên trong rồi? Cái này giao diện minh bên trong ám bên trong ngộ đạo cảnh đến cùng có bao nhiêu, không ai nói rõ được, đột nhiên xuất hiện một cái không kỳ quái đi. Không Điểm một bên cầm trong tay cái bình cầm trong tay tự quan sát kỹ, vừa nói, huống chi, lấy nguyên tắc tác giả ác thú vị mà nói, trong thế giới này, bất kỳ cái gì thời điểm, phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng, ngươi không có quên hắn ban đầu là làm sao tra tấn Khôi Mộc Phong a. Vậy cũng đúng. Đúng. Nhắc lên đêm qua Chấn Hồn Tháp phát sinh kỳ biến, nói Vi bỗng nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ, ngươi nói, kịch bản diễn biến đến hiện tại tình huống như vậy, Hình Nam Lộ cùng Lục Doanh đến cùng ai sẽ đắc thắng đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Không Điểm hỏi ngược lại. Hẳn là Hình Nam Lộ, nói Vi một bên nói, một bên cẩn thận phân tích ra, dựa theo nguyên tắc bên trong chỗ miêu tả, giác tộc nhân cướp ngục kế hoạch bởi vì sớm bại lộ nguyên nhân, không cùng Hình Nam Lộ phản bội chạy trốn kế hoạch trùng điệp bắt đầu. Cho nên, tại cùng Lục Doanh đối chiến thời điểm, Hình Nam Lộ chỉ có sợ hai ma một người trợ giúp. Nhưng là hiện tại, Hình Nam Lộ một phương, có sợ hai ma, muốn cô, Nam Âm bốn người, Lục Doanh làm sao có thể đánh được? Không Điểm ngược lại là đối Lục Doanh rất có lòng tin, giống Lục Doanh dạng này nhân vật hung ác, làm sao lại đánh không có chuẩn bị cầm. Nàng tại nguyên tắc bên trong, tựa như là nhân tộc một phương chí thương đến đỉnh phong tu sĩ đi. Ta mặc dù không biết nàng đến cùng đang nưu đồ cái gì, nhưng tóm lại đại đa số tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu như chúng ta không có vị nào che chở, ngăn cách cái này giao diện tất cả thiên cơ điều tra, hơn phân nửa cũng không dám tùy tiện nhúng tay Chấn Hồn Tháp cướp ngục kế hoạch. Nói Vi như có điều suy nghĩ nói, nếu như Hình Nam Lộ vẫn như cũng bị Lục Doanh trấn áp, kia lịch sử còn không tính đổi quá không hợp thói thường. Đang lo lắng hiệu ứng hồi ba. Không Điểm rất nhanh đoán được ý nghĩ của nàng. Ân, hồng nhưng lịch sử cùng lúc đầu quỹ đạo càng cách càng xa, chúng ta có thể lợi dụng càng ngày càng ít. Hồ Điệp sớm đã vũ cánh, lịch sử cũng sớm đã bị đổi phải hoàn toàn thay đổi, cũng không nhiều chúng ta lần này nhúng tay. Không Điểm nói, trầm mặc hồi lâu, lại thở dài, rất ti vệ chuyển thừa bất tử điều huyết mạch, là giác tộc nhân tiên tuyển chi tử, hắn đã từ Chấn Hồn Tháp trốn thoát, một ngày kia nhất định sẽ tiến giai hắc giác, đến lúc đó, lịch sử chỉ sợ cũng muốn triệt để phá vỡ. Dù sao chúng ta cũng không trông cậy vào một mực dựa vào người kia nguyên tắc sinh tồn, sớm một chút làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền tốt. Hắn nói, đồng nhiên giơ lên trong tay pha lê dụng cụ, thần sắc trịnh trọng, mặc kệ lịch sử như thế nào cải biến, chỉ cần chúng ta tìm tới đến thế giới chi thạch, hết thảy liền đều ở trong lòng bàn tay, chết đi đồng đội cũng cuối cùng rồi sẽ tại hoành nhân giới trên tế đài phục sinh. Nói Vi nghe được câu này, cũng không khỏi lộ ra ước mơ thần sắc, nhìn xem Không Điểm trong tay dụng cụ, hỏi, nàng còn không chịu nói a? Không dễ dàng như vậy, Không Điểm nhẹ gật đầu, nàng muốn chúng ta đem trượng phu của nàng cũng cứu ra, mới nguyện ý cung cấp thế giới thạch tung tích. Nói Vi tiếp nhận Không Điểm trong tay pha lê dụng cụ, xuyên thấu qua manh mít, trông thấy bên trong có một đoàn nhàn nhạt sương mù. Nàng đương nhiên biết cái này sương mù là nào đó người linh hồn, mà pha lê dụng cụ là đến từ khoa học kỹ thuật giao diện thủ đoạn, có thể để linh hồn hào không tổn hao giữ lại trong đó. Dụng cụ bên trong linh hồn trước kia bị giam giữ tại Chấn Giác trong tháp. Đêm qua, thừa dịp Chấn Hồn Tháp bị biến, hóa ma tu sĩ công kích Chấn Giác tháp thời điểm, nàng cùng Không Điểm lẫn vào trong tháp, đem linh hồn âm thầm trộm ra. Không lo ấm mưa, nàng đọc lên tên của đối phương, ôn tồn nói, chúng ta có thể cứu ra phu quân của ngươi, nhưng dù sao cũng phải xác nhận ngươi thật sự biết tảng đá kia tung tích à? Giúp ta cứu ra hắn, ta nói cho các ngươi biết tảng đá tung tích. Không lo ấm mưa, cũng chính là dụng cụ bên trong sương ngủ, kiên định nói, nếu như ta nói dối, các ngươi có thể hủy diệt ta. Nói Vi còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Không Điểm đánh gãy. Vô dụng, phải nói ta cũng nói. Không Điểm từ trong tay nàng bắt về dụng cụ, cái sừng này tộc nữ nhân mặc dù bị giam rất nhiều năm, linh hồn so sâu kiến còn yếu ớt, nhưng đầu óc cũng không có hư mất, thông minh thanh tỉnh, không có lỗ để chui. Nói Vi trong mày, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ thủy tinh hướng Chấn Hồn Tháp nhìn lại. Nàng biết, Không Lo Ấm Mưa chỗ sách điều kiện căn bản là không có cách thực hiện, bởi vì trượng phu của nàng đã sớm bị chấn tà trong tháp trận pháp xóa bỏ. Cùng Không Điểm rất có an ý đối mặt về sau, Nói Vi yên lặng lấy ra một cái kim loại chất liệu tủ sắt, bên trong có một cái màu đen bọt biển nệm dày, trên đệm bị móc ra một cái cùng pha lê dụng cụ hình dạng phù hợp lỗ khảm. Nàng đem dụng cụ để vào lỗ khảm bên trong, hợp ở tủ sắt, không lo ấm mưa linh hồn cũng bị cách ly bắt đầu. Bằng không thử một lần những cái kia nhằm vào linh hồn cực hình, chúng ta tra một chút hẳn là có không ít, hoặc là còn có thể siêu hồn. Vấn đề này lưu cho Lâm Hiên bọn hắn đi buồn rầu đi, công việc của chúng ta chính là đem nàng bình an mang về, chuyện này so trợ giúp giác tộc nhân cứu ra rất ti vệ trọng yếu 1.000 lần. Không Điểm đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, cùng Nói Vi song song đứng lên. Nói Vi nhìn xem Không Điểm bên mặt, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ trắng xóa, vô cùng vô tận một mảnh, phi thuyền chui tiến vào tầng mây dày đặc, phảng phất đi vào nhìn không thấy cuối trong sương mù. Nàng nhớ tới nguyên tắc bên trong liên quan với thế giới chi thạch tình tiết cùng thiết lập. Thế giới chi thạch chỉ là luân hồi thế giới bên trong chuyên có đạo cụ thuyết pháp. Khối này tảng đá có cải biến thế giới lực lượng. Giác tộc nhân đem thế giới chi thạch xưng là thiên địa thạch. Giác tộc nhân tổ tiên tại mở giác giới thời điểm, liền mượn dùng tảng đá lực lượng. Đợi đến giác giới giao diện hoàn cảnh bắt đầu phát sinh cải biến, giác tộc nhân một trận từng muốn mượn dùng thiên địa thạch lực lượng, đem hành nhân giới linh khí thuộc tính cùng sinh tồn hoàn cảnh trở nên cùng giác giới tương tự. Chỉ bất quá, còn chưa cùng cái này kế hoạch bắt đầu, thế giới chi thạch liền bị Không Lo Ấm Mưa đánh cắp, sau đó bật vô âm tín. Giác tộc nhân đến nay còn đang tìm kiếm Không Lo Ấm Mưa cùng thiên địa thạch tung tích. Bất quá, Nghiêm Vi đoán chừng bọn hắn vĩnh viễn nghĩ không ra Không Lo Ấm Mưa yêu một người tộc nam tử, về sau lại bị quan tiến vào trấn hồn tháp. Đối nguyên tắc bên trong nhân vật bị thảm kinh lịch, Nói Vi cố ý không đi ôm có đồng tình cảm giác, nàng quan tâm nhất chính là thiên địa thạch đến cùng đi chỗ nào. Phải biết, thẳng đến nguyên tắc quyệt canh thời điểm, thiên địa thạch tung tích còn là một câu đố đoàn đâu. Lúc này, Không Điểm đống nhiên rối cái chẳng ngang, cái này phi hành khí tốc độ thật sự là chậm có thể. Hắn xem ra có chút buồn bực ngắn ngẩm, bắt đầu huy động cánh tay rèn luyện thân thể. Máy móc khỉ vì cái gì không ở trên đây an một cái trọng lực khí, dạng này chúng ta đường đi thời điểm cũng có thể tiến hành huấn luyện, miễn cho lãng phí thời gian. Hắn mới bước đi đến phi thuyền chủ bàn điều khiển trước, đối màn hình nói, gia tốc gấp đôi đi tây bắc, khóa chặt Lâm Hiên vị trí. Hữu Nghị nhắc nhở, gia tốc gấp đôi, năng lượng tiêu hao đem gia tăng 2 lần. Máy móc gầm có chút không vui lòng địa trả lời, ta sẽ kịp thời bổ sung năng lượng. Đã gia tốc, đã khóa chặt. Máy móc gầm lạnh như băng trả lời. Nhắc lên Lâm Hiên, Không Điểm chợt nhớ tới vị trí giả này tiềm phục tại tây bắc mục đích, hắn lúc này mới nhắc lên một chút hưng phấn, dường như tại cùng Nói Vi nói chuyện, lại như tự nhủ nói, đúng, chúng ta còn có số mệnh bên trong đối thủ đâu. Nghe nói vị này độc hành hiệp cũng giấu ở tây bắc quân doanh bên trong, ta có chút hiếu kỳ, hắn sẽ giấu ở cái kia bên trong. Tây rừng mênh mông, kéo dài tới hướng vô hạn nơi xa. Khôi Mộc Phong sau lưng có một cái hai mắt nhắm chặt, mỹ mạo tuyệt luân, sắc mặt lại có chút tái nhợt nữ tử. Mặc dù dung mạo đã trở nên long trời lở đất, nhưng Khôi Mộc Phong vẫn là nhận ra được, nữ tử chính là Lý Du Nhiên, nàng quần áo trên người không có biến, hương vị, khí tức cùng cảm giác cũng cùng Lý Du Nhiên giống nhau như lúc. Từ quan sát kỹ gò má của nàng, rõ ràng có thể nhìn thấy một vòng mặt nạ da người bị xé nát vết tích. Mà nàng trong túi trữ vật còn cất giấu mấy tấm mặt nạ da người, một tấm trong đó chính là Lý Du Nhiên đã từng hơi có vẻ xấu xí khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, Lý Du Nhiên chưa hề từng hướng hắn biểu hiện ra mình chân thực dung mạo. Khôi Mộc Phong rất hiếu kỳ nàng giấu giếm dung mạo của mình nguyên nhân, nhưng lúc này Lý Du Nhiên đã lâm vào trong hôn mê, mà hắn cũng mới vừa từ kinh tâm động phách trong mạo hiểm tỉnh táo lại, không có dư lực đi bận tâm sự tình khác. Lúc này, Lý Du Nhiên thân thể bỗng nhiên mãnh liệt rung động run một cái. Kéo theo Khôi Mộc Phong cả người cũng hơi lay động, phản phất bị thứ gì từ phía sau bỗng nhiên va vào một phát. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không một chút dị dạng. Lý Du Nhiên vẫn nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt dần dần nổi lên một chút hồng nhuận, phản phất người mất hồi hồn. Hắn thoáng thở dài một hơi, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Đêm nay, quả nhiên là khẩn trương đến cực điểm, tựa như kéo căng đến tận cùng dây cung. Hắn phát hiện mình bị Lục Minh Vũ bậy một đạo về sau, rất nhanh trở về Lục Minh Vũ phòng bên trong, lại phát hiện đối phương đã sớm thông qua truyền tống trận rời đi, lại từ truyền tống trận bên kia đem trận pháp lối ra phá hư. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải một mình tiến về trấn Tà Tháp. Còn tốt đêm qua trấn Hồn Tháp đại loạn, ma vụ tứ ngược, thiên nhân cảnh tháp chủ tất cả đều bận rộn đối phó sương mù, hắn đi theo mấy cái ma hóa tu sĩ, một đường giết tiến vào trấn Tà đáy tháp tầng, lôi cuốn một cái tầng chủ làm con tin, mới tìm được đã lâm vào hôn mê Lý Du Nhiên, lại thừa dịp loạn giết ra ngoài. Cái này ở trong mạo hiểm không ngừng, mấy lần lâm vào nguy cơ sinh tử, nhưng hắn cuối cùng còn sống trở tới. Vạn bất đắc dĩ lại là, vì cứu Lý Du Nhiên, kéo dài qua nhiều thời giờ, đành phải từ bỏ nghĩ cách cứu viện sư phó kế hoạch. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn trong lòng nặng nề, như thua vạn cân nặng vật. Trấn Hồn Tháp có ngộ đạo cảnh đại năng tu sĩ trấn thủ, ngày thường bên trong muốn làm chút tay chân so với lên trời còn khó hơn. Giống tối hôm qua dạng này cơ hội ngàn năm một thở, chỉ sợ rốt cuộc không đụng tới, trừ phi có một khi, hắn một trưởng đánh ra ngộ đạo cảnh đại môn, đem thủ mới hận cũng một bút trả lại. Khôi Mộc Phong tin tưởng vững chắc mình một ngày nào đó sẽ đứng tại hoành nhiên giới đỉnh phong, hắn có thiên phú như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là tu hành thiên tài bên trong cực phẩm thiên tài. Những sư huynh đệ kia nhóm phải hao phí mấy năm lĩnh ngộ công pháp, hắn một đêm liền có thể rõ như lòng bàn tay. Hắn không cần tận lực đi thu nạp linh khí liền sẽ giống bướm bị đèn đuốc hấp dẫn, chen chúc mà đến, lớn đem địa hướng hắn nội hải bên trong chui. Hắn xưa nay không biết bình cảnh là vật gì, cho dù đến đại cảnh giới ở giữa bình cảnh kỳ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm bình yên địa vượt qua. Hồng nhưng có cực thiểu số tu sĩ, không cần thần hồn liên thông quyển trụ, liền có thể tỉnh lại trấn hải thú, hắn chính là trong đó một trong. Trong cơ thể hắn có 4 cái trấn hải thú, mỗi một cái đều có kinh thế hai tụ uy năng, nên không thôi để trong cơ thể hắn pháp lực bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thông tí viên hầu để hắn có thể di sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, mặt khác 2 cái mặc dù còn không biết được danh tự, nhưng đều là thân có đại thần thông thượng cổ kỳ thú. Nhưng có dạng này chắc tuyệt tiên phú thì có ích lợi gì đâu? Hắn vẫn như cũ rơi vào người hữu tâm trong cả bẫy, liên lụy sư phó, liên lụy ba sơn tiền bối, liên lụy Lý Du Nhiên. Nhất là sư phó. Lão nhân gia ông ta giờ phút này chỉ còn một sợi hồn phách, tại trấn hồn tháp bên trong đau khổ chao trống. Có lẽ, chờ mình không được đi nghĩ cách cứu viện ngày đó, hắn liền muốn làm hao mòn tại trấn tà tháp đại trận bên trong. Hắn không tự chủ được nhớ tới sư phó khuôn mặt, nhớ tới lúc nhỏ sư phó tay nắm tay dạy mình đạo pháp tình cảnh, nhớ tới sư phó đưa mình đi khôi vực cốc lúc ân cần dạy bảo, nhớ tới sư phó thà rằng bị Thường Nguyên Tông bắt lại, cũng không muốn tuyên bố chính mình là nhân tộc phản nghịch sự tình. Hắn càng nghĩ, trong lòng bất đắc dĩ cùng bi thống càng dày đặc nặng, rốt cục tại ta nhất thời khắc đạt tới đỉnh phong. Rừng cây trước mắt tựa như là địa ngục bên trong quỷ, sư phó liền giấu ở trong đó, hiền lành lại hoàn khuất mà nhìn mình. Hắn bị một màn đáng sợ này che đậy lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt xoay người trở lại, chỉ muốn trở lại trấn hồn tháp, giết thống khoái, cứu ra sư phó. Liên ở thời điểm này, sau lưng đống nhiên truyền đến Lý Du Nhiên thanh âm quen thuộc, ngươi bây giờ trở lại, chẳng lẽ không muốn sống rồi? Khôi Mục Phong đống nhiên dừng bước lại, tỉnh táo lại cảnh giác lên, cái này đích xác là Lý Du Nhiên thanh âm, nhưng thanh âm khí chất lại hoàn toàn khác biệt, càng lười biếng, càng giàu có trêu chọc tính. Ngươi không phải Lý Du Nhiên. Hắn sắc mặt khó coi, lạnh giọng hỏi nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Người sau lưng tựa hồ thở dài một hơi, một cái bị giam cầm 10.000 năm, thân phụ huyết cửu, tạm ở cỗ này thân thể linh hồn thôi. Khôi Mục Phong trong lòng đống nhiên một rơi, đang muốn nói cái gì? Lại nghe nữ tử yếu ớt nói, đừng hỏi ta vì sao lại tại thân thể này bên trong, ai bảo ngươi như thế bi thương khổ sở, Nam Anh tìm lấy cái này bi thương tìm tới. Các vị đạo hữu, trấn hồn tháp kịch bản cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian. Lục Minh Vũ cùng Vũ Minh đến cùng sẽ là kết quả như thế nào, ta vốn trong lòng có một ý tưởng, nhưng tối hôm qua lại đổi chủ ý, tạm thời lưu cho mọi người một cái mở ra tính kết cục, từ độc giả mình đi miêu tả. Có lẽ ở phía sau kịch bản bên trong, ta sẽ đem hai người kết cục điểm ra đến, có lẽ mãi mãi cũng sẽ giữ lại một nỗi nghi hoặc. Giới hạn trong độ dài cùng chặt chẽ tính yêu cầu, trấn hồn tháp cố sự bên trong còn có vài chỗ kịch bản lời nhắn nhủ không phải hết sức rõ ràng. Trong đó, Lý Du Nhiên tại trấn hồn tháp bên trong kinh lịch, Khôi Mục Phong cứu người kinh lịch, không điểm cùng nói vi cướp đi không lo ấm mưa quá trình, đều là sơ lược. Nhưng tại nguyên bản mảnh cương bên trong, ta đem những kinh nghiệm này xếp vào chủ tuyến bên trong, hoàn chỉnh cố sự cũng muốn tốt, chuẩn bị nghiêm túc triển khai đại thiên bước đi miêu tả. Cân nhắc liên tục về sau, vì để cho trấn hồn tháp chủ tuyến càng thêm trôi chảy chặt chẽ, tác giả khai thác hiện tại miêu tả thủ pháp. Nó hơn cũng là tôi, nhưng Lý Du Nhiên cùng Khôi Mục Phong cố sự lại ít đi không ít đồ vật. Có lẽ, hoàn thành về sau, ta sẽ nhằm vào đoạn chuyện xưa này viết một thiên phiên ngoại. Mặt khác, sau đó phải mở ra một đoạn mới kịch bản, cũng chính là người giác hai tộc lần thứ nhất đại chiến trước cuối cùng tiền hí. Ta an bài rất nhiều nhân vật cùng manh mối, từ Tam Hoa Động Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh điều tra làm dẫn tuyến, trấn hồn tháp kịch biến vì dây dẫn nổ, liên lụy ra rất nhiều manh mối, một chút tu sĩ giới nhân vật đứng đầu cũng sẽ lục tiếp theo ra sân, bất nhị thân thế cũng dự định dần dần bắt đầu giải khai đáp án. Tổng hướng đi xác định, các đầu manh mối cũng minh xác, nhưng như thế nào đem các đầu manh mối kết hợp lại, kịch bản thứ tự trước sau, phục bút an trí, một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật, còn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một lần, lại thêm tác giả công vụ bệ bội, cho nên khả năng cần một tuần tả hữu thời gian, đem một quyển này kịch bản tinh tế làm rõ về sau, liền sẽ tiến vào bình thường đổi mới tiết tấu. Cho nên, lần tiếp theo đổi mới hẳn là một tuần tả hữu, có khả năng sớm, ta sẽ tùy thời thông chi mọi người. Vạn Vân thật có lỗi. Cảm tạ 10 triệu năm lão thư trùng, cảm tạ thiện đãi mình 666. Trước mắt, cao đặt trước 4385, đồng đều đặt trước 2095, Vạn Vân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 353, gió xoáy vân động bắt đầu, tình cảnh khó khăn. Hoa Sơn Kiếm Tông ngoài viện, một mảnh mịt mờ trong mưa phùn. Dấu kiếm một ngự lấy một đạo pháp lực, lên đỉnh đầu hình thành một tầng vòng bảo hộ, hạt mưa nhẹ nhàng rơi vào vòng bảo hộ bên trên, truyền đến tích tắc thanh thúy tiếng vang. Trong tay hắn cầm một cái tạo hình cùng pháp văn đều rất hiếm thấy phụ lục, cẩn thận mà nhìn trước mắt hai vị đến từ Thường Nguyên Tông địa cầu cảnh tu sĩ. Một cái tự xưng Hà Linh Tâm, một cái khác tên là Hà Tinh Tinh. Mặc dù hai người đã tự nói tỉ mỉ ý đồ đến, nhưng dấu kiếm một vẫn là không nhịn được xác nhận một lần. Hai vị ý của tiền bối là, Ngụy Bất Nhị rất có thể chính là mấy năm trước Tần Nam huyết dạ hung thủ, cho nên cần ta tại đại bị thời điểm xuất thủ, hỗ trợ xác nhận thân phận của hắn. Không có sai, Hà Tinh Tinh chỉ trong tay hắn phụ lục, trong tay ngươi đặc chế phụ lục, có thể tương đối bí mật địa nhiếp lấy người tinh huyết. Chỉ cần có thể cầm tới Ngụy Bất Nhị tinh huyết, chúng ta liền có biện pháp nghiệm chứng hắn đến cùng có phải hay không hung đồ. Đã như vậy đơn giản, dấu kiếm một rất mau tìm đến trong lời nói của đối phương cố ý giấu giếm chỗ. Hai vị tiền bối vì sao không thân tự xuất thủ? Các ngươi là đại tông tiền bối, đối phó một cái trung đẳng môn phái thông linh cảnh đệ tử, còn cần cố kỵ a? Hà Tinh Tinh cười nói, dù sao hắn dưới mắt hay là ta hồng nhưng chính tông đệ tử, trong tay chúng ta lại vô chứng minh thực tế, không có đạo lý cưỡng ép điều tra. Dấu kiếm một lòng bên trong cười lạnh một tiếng, Thường Nguyên Tông tu sĩ khi nào khách khí như vậy không bá đạo rồi. Nhưng ngoài miệng lại khách khí trả lời, không cách nào cưỡng ép điều tra cũng không sao. Hắn mở ra bàn tay, cầm trong tay phủ lục lộ ra đến, không phải có đùa này à? Lấy hai vị tiền bối tu vi, nhờ vào đó phủ lục vô thanh vô tức gỡ xuống Ngụy Bất Nhị tinh huyết, cũng ứng dễ như trở bàn tay. Hà Tinh Tinh nhướng mày, tức giận giống tuổi chồng bắt lửa. Một cái hơi kết thúc môn phái thông linh cảnh đệ tử cấp thấp dùng thái độ như vậy nói chuyện với mình, đây là nàng căn bản là không có cách chịu được. Nếu như không phải Hà Linh Tâm sự tình nhắc nhở trước nàng, chuyện này nhất định phải tranh đến dấu kiếm một chủ động cùng đồng ý, nếu không rất có thể uổng phí công phu, nàng nhất định lấy lực các người, tuyệt không tốn nhiều miệng lưỡi. Hà Linh Tâm nhìn ra Hà Tinh Tinh cảm xúc gây nên, có lẽ là điều tra thời gian dài không có tiến triển mang tới bực bội. Hắn thay thế nàng trả lời, chắc hẳn ngươi cũng biết, Ngụy Bất Nhị là Lý Vân cảnh đại soái đệ tử. Nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn trêu chọc phiền phức, có thể âm thầm giải quyết tốt nhất, nếu như xác định Ngụy Bất Nhị liền là hung thủ, chắc hẳn Lý đại soái cũng không có bao che lập trường. Vì cái gì tìm tới ta? Dấu kiếm một nhíu nhíu mày, lại hỏi nói, cùng Ngụy Bất Nhị phân đến một tổ đội ngũ rất nhiều. Hắn chỉ là bản năng cảm thấy chuyện này không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thực lực vấn đề, Hà Linh Tâm cười cười, mặc dù tinh huyết phù thu lấy tinh huyết pháp môn không lớn dễ dàng bị người phát giác, nhưng Ngụy Bất Nhị làm người cực kỳ cẩn thận. Đây là hai người nửa năm qua điều tra cho ra kết luận, cẩn thận có chút quá mức, rất khó tưởng tượng một cái tự thân không có vấn đề người sẽ như thế cảnh giác. Đây cũng là Hà Linh Tâm nhất định phải đem Ngụy Bất Nhị tra cái tra ra manh mối nguyên nhân. Hắn nói tiếp, lại thêm Ngụy Bất Nhị tu vi tại thông linh cảnh tu sĩ bên trong tính là rất không tệ, bình thường cùng giai tu sĩ hơn phân nửa không phải là đối thủ, chúng ta cần một cái chiến lược viễn siêu Ngụy Bất Nhị tu sĩ, tại đại bị bên trong, mượn hạo đãng pháp lực công kích, để hắn trong lúc vô tình bị thu lấy tinh huyết. Cái này nhân tuyển trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, đây không phải cho dấu kiếm một lời tân bốc, thật sự là hắn có thực lực này. Hà Linh Tâm thâm ý sâu sắc địa nhìn đối phương một chút, còn nói, nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ, đồng thời cầm tới máu tươi của hắn, chúng ta hứa hẹn có thể cân đối một chỗ thích hợp tam giai linh mạch chúc ngươi đột phá địa cầu cảnh, còn có thể cung cấp một chút đột phá tu vi phụ trợ đan dược, trận pháp, phù lục. Nếu như ngươi không chịu tin tưởng, chúng ta có thể ưng thuận thần hồn chi thể. Nói xong câu đó, hắn như vậy dừng lại. Tam giai linh mạch đối với dấu kiếm một dạng này, một cái xuất thân thấp hèn lại đi kiếm chi cầu khôi đại đạo tu sĩ, có gì cùng lực hấp dẫn cực lớn, hắn hết sức rõ ràng. Dấu kiếm một chút thần trì trệ, trên mặt thần sắc quả nhiên có chút bị xúc động, tựa hồ là tại nghiêm túc suy nghĩ, nửa ngày mới trả lời. Nếu như ta không đáp ứng đâu, ta có 1.000 loại biện pháp gọi ngươi hối hận. Hà Linh Tâm chưa mở miệng, Hà Tinh Tinh liền đoạt lời trước, nhưng trên đời nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Lời nói ở đây, cuối cùng đã tới Hà Tinh Tinh am hiểu bộ phân cùng làm nàng cảm thấy thoải mái phương thức nói chuyện. Mặc dù Hà Linh Tâm từ trước đến nay không thích ép buộc người khác, nhưng lấy hai người hiện nay tình cảnh cùng lập trường, cũng không dung tâm hắn mang từ bi. Dấu kiếm một mặt bên trên tựa hồ run rẩy một chút, chất pháp địa nhìn Hà Tinh Tinh một chút, lại cúi đầu nhìn địa, hồi lâu đem tinh huyết phù đó lấy, trả lời, để ta suy nghĩ một chút ta. Hắn cả đời rất ít có do dự địa thời khắc, nhưng lúc này thật không thể không thận trọng suy nghĩ. Hảo hảo suy nghĩ một chút, Hà Tinh Tinh cười lạnh một tiếng, một bước đạp sai lầm trung thân, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hà Linh Tâm nhìn thấy dấu kiếm một dáng vẻ đắn đo, còn muốn nói gì? Há to miệng, cuối cùng không có nói ra. Chúng ta đi thôi. Hắn nói xong, vẫy vây tay, mang theo Hà Tinh Tinh, cùng nhau rời đi. Thân ảnh của hai người dần dần hòa vào một mảnh mưa sương mù mông lung bên trong, tựa như khó bể phân biệt cố sự. Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh rời đi về sau, dấu kiếm một mình tại trong mưa lại đợi trong chốc lát. Rất khó tưởng tượng, hắn lại bởi vì người khác sự tình, lâm vào to lớn dãy rủa bên trong. Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh đã đem lời nói được rất rõ ràng. Đáp ứng đối phương yêu cầu, đối với mình đột phá địa cầu cảnh mộng tưởng mà nói, xem như phóng ra một bước dài. Nhưng là hắn đi là kiếm chi cầu khôi đại đạo, là quang minh lỗi lạc cầu khôi chi đạo. Mà Ngụy Bất Nhị là thắng qua mình, trở thành Lý Vân cảnh đồ đệ người. Là hắn đại đạo khúc mắc, cũng là hắn đã từng âm thầm phát thệ nhất định phải đường đường chính chính thắng qua đối phương, viên mãn mình cầu đạo con đường đối tượng. Nếu như mượn từ bên cạnh nhân thủ hủy Ngụy Bất Nhị, vẫn là hắn tự mình lựa cháy thêm dầu, ngày sau hơn phân nửa muốn lưu lại cho mình tâm ma, trở ngại đại đạo trường đường. Mưa vẫn rơi. Hắn đem pháp lực vòng bảo hộ tan mất, mặc cho nước mưa ướt nhẹ mình, lâm vào dài dằng dặc trầm tư. Ta có chút kỳ quái. Rời đi Hoa Sơn kiếm tông ngoài viện không lâu, Hà Tinh Tinh đi theo Hà Linh Tâm đến hàng thế doanh bên ngoài Thúy Hồ Sơn trong rừng. Từ khi Si Tâm nơi này biến mất, cái này bên trong đã trở thành hai người nghỉ ngơi hoạt động đại bản doanh. Nàng rốt cục nhịn không được hỏi nói, ngươi vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy đối Ngụy Bất Nhị xuất thủ? Ngươi không phải một mực nói, muốn tra được chứng minh thực tế mới có thể đi làm tiến một bước hoài nghi à? Nha. Nói, nàng từ trong bụi cỏ giật xuống một mảnh lá rụng, nơi tay bên trong hơi chút đem làm, chậm rãi xé thành mấy cánh. Nhẹ khẽ cười nói, nguyên lai ngươi cái gọi là cái gì công bằng, công chính, bình cùng, đều là lừa gạt người à, muốn dùng liền dùng, nghĩ bỏ liền bỏ, nghĩ xé liền xé. Ngươi như là nghĩ như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Hà Linh Tâm cười khổ một tiếng. Trên trời rơi xuống mưa vốn là không tính dày đặc, xuyên thấu qua lâm diệp rơi xuống, liền càng thêm thưa thớt. Theo hai người đi tiến vào, cây rừng càng cao to rậm rạp, đem bầu trời che phải cực kỳ chặt chẽ, giọt mưa càng là cái này có 3 năm giọt thưa thớt lăn xuống đến, tựa như Hà Linh Tâm hiện nay có khả năng nhìn thấy manh mối, càng ngày càng ít, càng ngày càng đơn bạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên, không ngừng bước đông nhiên, cẩn thận từng ly từng tí tìm tới một chỗ lâm diệp thưa thất chỗ. Sau đó yên lặng đứng tại kia bên trong, ngửa mặt hướng lên trên, u ám chiếu sáng xuống tới, lại có chút giọt mưa nhẹ nhàng vùng xuống đến, rơi trên mặt của hắn, giống bất lực người nước mắt. Ta nghe tới tin tức mới nhất, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, chúng ta Bất Động Phong mới nhất một lần công lao sự nghiệp kiểm kê tiệc trà xã giao ngay tại chủ bị, nghe nói thiếp mời đã phát ra, tiệc trà xã giao quá trình, mua sắm, hội trường bài trí đều tay bố trí, thưởng phạt danh sách phong chủ cũng tại nghiên mài. Trong miệng hắn nói tới công lao sự nghiệp kiểm kê tiệc trà xã giao, kỳ thật chính là Bất Động Phong mỗi cách một đoạn thời gian triệu khai phong nội công tích kiểm kê đại hội. Sẽ lên, phong chủ sẽ căn cứ các nhà chi nhánh biểu hiện, thưởng phạt trừng trị, một lần nữa xác định tất cả đỉnh núi chi bài vị, phân phối linh mạch, pháp bảo, quyền trục, thí luyện danh ngạch các loại tư nguyên. Làm sao? Hà Tinh Tinh sắc mặt giật mình, lập tức cảm đạm xuống, trong lúc nhất thời lại có chút cả lăm, làm sao? Làm sao sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Tam Hoa Động tình cảnh không cần nói nữa, nếu như hiện tại liền bài vị, chúng ta xác định vững chắc rất xuống ngàn trượng, xếp tới nhất kết thúc. Tại cái này kiểm kê chu kỳ bên trong, chúng ta làm cố gắng toàn bộ phó mặc. Đến ngược thứ nhất, ai? Bản thân Tam Hoa Động tại Bất Động Phong có danh hiệu, còn không có thảm như vậy không nói nổi thời điểm. Hà Linh Tâm mặt lộ vẻ đắng chát, bất quá, hiện nay còn có một tia hy vọng. Hắn đông nhiên mở mắt, nhìn thấy lâm diệp khe hở bên trong, có một chùm sáng chiếu xuống, nếu như có thể đuổi tại phân phối trước đó, điều tra rõ chân tướng, chứng minh Ngụy Bất Nhị chính là huyết dạ hung đồ, Vân ẩn tông chính là phản nghịch đại bản doanh, Lý Thanh Vân chính là ma giác giao dịch phía sau kẻ chủ mưu, chúng ta trước đó phạm sai lầm, bao quát huyết dạ thảm án, thả đi hung đồ, điều tra Vân ẩn tông cùng các loại, đều có thể xóa bỏ, một lần nữa tính qua. Nói đến đây bên trong, hắn thở dài một tiếng, chính là nguyên nhân này, ta cũng không thể không từ bỏ sự kiên trì của ta, dù là đại đạo có hại, cũng không thể gọi Tam Hoa động thụ kiếp nạn này, rớt xuống ngàn trượng. Nghe hắn nói như vậy lấy, Hà Tinh Tinh trong lòng cũng đống nhiên trở nên nặng nề, bởi vì nàng lâm vào tâm ma duyên cớ, tâm tình vốn là lâm vào thung lũng, mà bây giờ, thật giống như một đại sừng, đã sớm đến ước lượng hạn mức cao nhất, lại còn có người đang không ngừng tăng giá cả. Đúng, nàng đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, lúc này mở miệng hỏi, ta nghe nói, Hà Vô Bệnh cũng tới đến Tây Bắc, chẳng lẽ cũng là bởi vì việc này? Nói, nàng mười điểm không thích đường đệ, Hà Vô Bệnh vàng như đến lại sắc bén khuôn mặt trong đầu thoáng một cái đã qua, làm nàng cả người run rẩy một chút, thật giống như đem đi vào trong qua phần mộ, âm phong lặng yên không một tiếng động phất qua phía sau lưng nàng. Người đường đệ này, nghe nói đi cố chấp đại đạo, là Tam Hoa động bên trong không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không đạt mục đích thể không lay động đường điển hình. Đại khái là vậy, nhắc lên Hà Vô Bệnh, Hà Linh Tâm sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Hắn nghĩ nghĩ, cảm xúc có chút xa xút, nếu như giấu kiếm một không thành công, Hà Vô Bệnh đại khái sẽ tiếp nhận vụ án này. Mà xem như vô năng người, ta không thể làm gì khác hơn là ảm đạm rời trận, từ đây cáo biệt Tam Hoa động hạch tâm vòng. Hắn nghĩ như vậy đến. Chương 354, khóc đến cổng tỉnh tâm. Tú Tú từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng mở to mắt, phòng bên trong mờ mịt, bầu không khí rất ngột ngạt, bên ngoài hẳn là trời đầy mây. Lòng bàn tay bên trong bóp một vệt mồ hôi lạnh, chứng minh vừa rồi lại là một trận bất tường mộng. Nàng đã không nhớ ra được mình là thế nào ngủ, chỉ nhớ rõ mộng bên trong phát sinh cố sự, từ khi Nguyệt Tích Sơn rời đi Ngụy Bất Nhị về sau, nàng mộng liền càng ngày càng tấp nập, mộng nội dung cũng chỉ cùng Ngụy Bất Nhị có quan hệ. Nàng biết đây là mình theo đuổi đại đạo xảy ra vấn đề. Dựa theo Lục Nhĩ Mi hầu nguyên bản thần thông quy tích, giấc mơ của nàng hẳn là chỉ cùng mình có quan hệ, mộng thấy liên quan tới chính mình từng ly từng tí, việc nhỏ không đáng kể, mới tính toán chi đại đạo mở ra. Nhưng bây giờ, quy tích lệch lợi hại, thật giống như lòng của mình bị người ngoặt đi. Nàng vội vàng đứng lên, trực tiếp đi ra phòng ngoài. Tiểu Vũ tí tách rơi xuống, cùng trong mộng đồng dạng. Nàng trong lòng trầm xuống, hơi chút suy nghĩ, vội vàng hướng Hoa Sơn Kiếm Tông tiến đến. Một đường mưa chưa ngừng, nàng cố ý không buông rủ, để dầm mưa tại trên người mình. Thầm nghĩ trong lòng, ta Trung Tú Tú gì cùng thông minh kiêu ngạo, làm sao cũng có một khi cũng rơi xuống như vậy hồ đồ ngu đần hoàn cảnh. Nghĩ đến, không hiểu có loại chịu khổ gặp nạn lại thụ dày vò thống khoái cảm giác. Phản phất mình phạm sai lầm, nên có kết quả này. Nhanh đến Hoa Sơn Kiếm Tông thời điểm, nàng dần dần dừng bước lại. Đứng trong ngộng quen thuộc vị trí, hướng Hoa Sơn Kiếm Tông ngoài viện xa xa nhìn lại. Quả nhiên, dấu kiếm một giống một đoạn gỗ cọc, nặng nề địa đứng ở mưa trong sương mù, suy tư điều gì. Đây cũng là nàng trong ngộng cuối cùng nhìn thấy tình hình, cũng lần nữa chứng minh liên quan tới Ngụy Bất Nhị sự tình, nàng ngộng hoàn toàn như trước đây địa chuẩn xác. Dấu kiếm dường như hồ cảm giác xem xét đến nàng nhìn chăm chú, đống nhiên ngẩng đầu, hướng bên này nhìn tới, bắn ra một đạo tinh điện cảnh giác ánh mắt. Nàng tự nhiên quay người, hướng một bên khác bước đi, thật giống như trong lúc lơ đãng đi qua người qua đường. Vừa đi, một bên suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Ngụy Bất Nhị lại lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Cái này khiến nàng nhớ tới mấy năm trước huyết dạ. Huyết dạ đêm đó, Tú Tú tại mộng bên trong chứng kiến Ngụy Bất Nhị phạm phải kinh thiên đại án toàn bộ quá trình, cũng chứng kiến hắn bị thần bí người áo đen tại một khắc cuối cùng cứu đi mạo hiểm một màn. Ngụy Bất Nhị như sát huyết hung thần đồng dạng bộ dáng đã thật sâu ánh vào trong đầu của nàng. Mà lúc đó tại Ngụy Bất Nhị đỉnh đầu chợt lóe lên, giống giác ma đỉnh đầu sừng dài hư ảnh cũng làm nàng khắc sâu ấn tượng. Về sau, nàng chuyên môn vì thế tìm đọc tư liệu, tiếp theo phát hiện một cái khiến người cảm thấy kinh dị chân tướng, ma giác hư ảnh là kích phát giác tộc huyết mạch dấu hiệu, chỉ có giác tộc nhân hoặc là thân có giác tộc huyết mạch sinh linh mới có thể làm được. Bởi vậy, nàng đạt được một cái đáng sợ lại không thể nói kết luận. Có thể chứng minh cái này kết luận, còn có Ngụy Bất Nhị tại huyết dạ bên trong biểu hiện, cuồng bạo thân thể lực lượng, tốc độ kinh người, dọa người năng lực cận chiến. Đối với Tú Tú mà nói, điều kỳ quái nhất lại không phải Ngụy Bất Nhị thân phận cùng xuất sinh, mà là, nàng biết được chân tướng sau phản ứng đầu tiên, nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy, giúp thế nào trợ Ngụy Bất Nhị giấu giếm thân phận thật. Đều nói lâm vào trong tình yêu nữ nhân sẽ biến ốc. Tú Tú từng nghĩ tới, bằng chính mình thông minh đầu, làm sao có thể bị che đậy hai mắt. Nhưng gặp phải hắn về sau mới phát hiện, mình thành trên đời này ngốc nhất ngốc cô nương. Từ chừng nào thì bắt đầu? Đại khái là dung ngoại thành hắn thoát ra lùm cây kia một cái chớp mắt, hoặc là khôi vực cốc quyết lúc khác, lại hoặc là tại Thanh Dương trấn, phát hiện hắn túi chứa vật bên trong cái kia nhìn thấy mà giật mình vết dạn phụ lục thời điểm. Ngay tại những này khiến người khắc cốt minh tâm tình cảnh bên trong, nàng dần dần bắt đầu biến ốc, càng ngày càng ốc. Mỗi ngày nghĩ, đọc, chờ, đều là người kia. Ngay cả mình đại đạo đều muốn không quan tâm, ngay cả không đội trời chung dị tộc cựu địch thân phận đều không để ý. Ai, ta ngốc cô nương. Nàng thở dài một tiếng, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Dựa theo mới trong ngộng cảnh biểu hiện hình tượng, Hà Linh Tâm ám thủ đã giao đến dấu kiếm một tay bên trong, Ngụy Bất Nhị vận mệnh tựa hồ cũng biến thành tiền đồ chưa biết. Dưới mắt, biện pháp đơn giản nhất chính là thuyết phục Ngụy Bất Nhị từ bỏ cùng dấu kiếm một so tài, Hà Linh Tâm ám thủ tự nhiên cũng liền không thể nào phát lực. Nhưng đối với Tú Tú mà nói, chuyện đơn giản như vậy tình như nay tựa hồ cũng rất khó làm được. Thứ nhất, nàng không nghĩ gặp lại Ngụy Bất Nhị, hoặc là nói, nàng không nghĩ lại lấy Trung Tú Tú thân phận đi gặp Ngụy Bất Nhị. Nàng sợ hãi mình nhịn không được nói ra cái gì, cho thấy tâm ý, hoặc là nói ra chân tướng. Đây là muốn tự rước lấy nhục nhã a. Tú Tú biết, Ngụy Bất Nhị tâm cho tới bây giờ đều không tại mình cái này bên trong. Thứ hai, khuyên như thế nào nói Ngụy Bất Nhị? Nói cái gì? Cũng không thể nói cho hắn, liên quan tới chuyện của hắn, nàng toàn diện có thể mơ tới, có người muốn hại ngươi, Ngụy đại nốc. Nói dối, hoặc là tìm cá biệt lấy cớ, không phải là không thể được, nhưng ở trước mặt hắn, thông minh của nàng sức lực toàn ném nha. Căn bản nghĩ không ra nửa cái đáng tin cậy lấy cớ. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, tự mình lẩm bẩm. Đông nhiên hướng túi linh thú bên trong chú một đạo pháp lực, bạch mang lóe lên thời điểm về sau, xấu khỉ xuất hiện tại nàng bên cạnh. Hai ngốc, nàng chuyển mắt hướng xấu khỉ nhìn lại, ngươi nói cho ta đến cùng nên làm cái gì? Xấu khỉ nhếch răng, huyên thuyên nói vài câu, lôi kéo Tú Tú tay áo thẳng hướng Nguyệt Lâm Tông phương hướng đi, hiển nhiên, nó không nghĩ để nàng đi quản ngụy bất nhị sự tình. Tú Tú đi theo nó mấy bước, đột nhiên dừng bước lại, lôi kéo xấu khỉ, kiên định hướng Vân ẩn Tông phương hướng bước đi. Có đôi khi, mọi người cần người khác đề nghị, cũng không phải là thật chờ mong từ đề nghị bên trong được cái gì, mà là tại làm ra lựa chọn một sát na, mới có thể biết mình nội tâm thật chính là muốn. Xấu khỉ nhếch răng nết miệng kháng nghị vô hiệu, đành phải nhún nhảy một cái cùng tại chủ nhân sau lưng. Đầy cõi lòng oán nghiệm, liễu lo không ngừng địa lại nhải. Một người một khỉ dần dần đi xa. Đến Vân ẩn Tông ngoài viện, Tú Tú mới nghĩ từ bản thân còn không có nghĩ kỹ làm sao nói cho Ngụy Bất Nhị, ta mới không muốn gặp ngươi. Nàng lẩm bẩm đến, nhìn một chút trước mắt vô song quen thuộc vị lạc, do dự nửa ngày, từ trong tay áo xuất ra bút cùng một chồng lụa giấy, dán tại ngoài viện trên vách tường, suy nghĩ không biết bao lâu, trong đầu bác bỏ rất nhiều bản thảo, mới nâng bút viết một câu. Lặp đi lặp lại đọc mấy lần, rất là bất mãn lắc đầu, nhưng lại không có tốt hơn biểu đạt, đành phải thu hồi lụa giấy. Ngẩng đầu chung quanh, thấy lại không người bên cạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hướng lụa trong giấy chú một đạo pháp lực, lụa giấy hóa thành một con hạt giấy, vượt qua đầu tường ung dung bay về phía trong viện, lại bay về phía Bất Nhị cổng, trực tiếp chui vào. Nàng nhìn qua hạt giấy biến mất đầu tường, thở dài một cái, lại đối ướt xuống vách tường ngây ngẩn một hồi, mới quay người mang theo xấu khỉ trở về trở lại. Xấu khỉ một bên tay chỉ Vân ẩn Tông trong nội viện, một bên y nha nha điệu nói gì đó, phảng phất đang lệ số người nào đó tội trạng. Có lẽ ngươi là đúng, Tú Tú thán nói, nhưng ta đã giới không xong a. Đi ước chừng hơn 10 trượng, chợt nghe sau lưng có mọi loại thanh âm quen thuộc hô tên của mình, Tú Tú, là ngươi a. Nàng trong lòng cuồng loạn, cố nén xoay người dục vọng, trốn một bên cửa ngõ, chợt đem xấu khỉ thu hồi túi trữ vật. Vừa đi, một bên toàn thân đều tại mơ hồ ám mang bên trong rung động, dung mạo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vặn vẹo lên. Rất nhanh, cả người bộ dáng đại biến, thành một cái khác nữ tử, không chút hoang mang địa tại ngõ nhỏ bên trong khắp lấy bước. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu mang tới thần thông Huyền Thân Thuật, tại dân gian lưu truyền cố sự bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu bản tôn còn từng bằng vào này thần thông đem trong thần thoại thiên đình, Phật quốc quấy long trời lở đất. Sơ qua, Ngụy Bất Nhị từ cửa ngõ tránh vào. Trông thấy bộ dáng của nàng, tựa hồ ngây ra một lúc. Nửa ngày, mới từ trong tay áo lấy ra một tờ lụa giấy, hỏi, "Đây là ngươi cho ta a?" Nàng ra vẻ mở mịt hình, lắc đầu. Ngụy Bất Nhị hai đầu lông mày lộ ra một chút vẻ phức tạp, lại có chút nghi thần nghi quỷ địa nhìn một chút nàng. Tú Tú tâm phanh phanh chực nhảy, mười điểm gian nan, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn giống một đạo cực nóng hỏa diễm, chẳng mấy chốc sẽ đem mình ngụy trang, tính cả mình thân cùng tâm cùng một chỗ hòa tan mất, nàng tựa hồ cũng làm tốt giao nộp thương đầu hàng chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Ngụy Bất Nhị khôi phục thần sắc bình thường, hướng nàng khẽ gật đầu, cất bước, gặp thoáng qua, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu vội vàng bước đi, tựa hồ là không có nhìn ra cái gì lỗ thủng. Nàng nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất tại cuối ngõ hẻm, đột nhiên cảm giác được toàn thân mềm nhũn, mất đi tất cả khí lực, dựa vào ướt xuống vách tường ngồi dưới đất, nước mắt từ khóe mắt đến rơi xuống, tại không thi phấn trang điểm trên khuôn mặt lăn xuống. Ta nên làm cái gì a? Nàng rũa ra hai tay, che khuôn mặt của mình, đầu óc bên trong hỗn loạn tương mừng. Một hồi là Ngụy Bất Nhị bộ dáng, một hồi là ma nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, một hồi lại biến thành cái kia vết dạn phù lục. Qua hồi lâu, tâm tình mới rốt cục bình phục lại. Nhưng khí lực cả người lại phảng phất bị rút khô, lảo đảo đứng lên, cô linh linh địa hướng Nguyệt Lâm Tông chú viện bước đi. Đợi Tú Tú rời đi không lâu, Ngụy Bất Nhị từ cuối ngõ hẻm đi tới, chậm rãi đi đến nàng vừa rồi ngồi xuống địa phương, nhìn thấy bên trên còn giữ mông của nàng ấn, thật giống như một viên khóc đến cổng tỉnh trái tim. Chương 355, không đạt mục đích thể không lứt, quỷ xài chi đạo. Ai? Hà Linh Tâm lập tức tỉnh táo lại, chậm rãi đem Hà Tinh Tinh đẩy ra, phảng phất có một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đem mình tưới lạnh tấu tim. Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, suy đoán kẻ nhìn lén phải chăng liền giấu ở nóc nhà về sau. Cứ như vậy bỏ qua đối thủ của ngươi, bén nhọn khô khốc thanh âm truyền đến, cũng không phải một cái thói quen tốt. Hà Linh Tâm trong lòng trầm xuống, nghe ra thanh âm chủ nhân. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Hà Tinh Tinh. Hà Tinh Tinh thần sắc cũng có chút bối rối, hiển nhiên cũng phán đoán ra người đến tột cùng là ai. Sau một khắc, trong phòng đột nhiên sáng, một cái hư ảnh phi tốc lắc lư, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phòng bên trong, nhẹ nhàng phiêu phủ ở giữa không trung. Hà Tinh Tinh cảm thấy bối rối, liền vội vàng đem Hà Linh Tâm từ trên giường đẩy đi ra, nhặt lên ga giường, dày đặc thực địa bao lấy thân thể. Ánh mắt của nàng chuyển hướng trong phòng khách không mời mà đến, một người mặc tam hoa động phục sức nam tử. Nam tử gương mặt vàng như nến lại bén nhọn, ánh mắt như dao sắc bén. Hà Vô Bệnh. Hà Tinh Tinh từ trong hàm răng gạt ra tên của đối phương. Nàng sắc mặt rất khó nhìn, giọng nói vô cùng vì bất thiện, ngươi muốn làm gì? Mặc dù nàng trước đó đã biết trong động an bài Hà Vô Bệnh đến Tây Bắc điều tra huyết dạ một chuyện, nhưng không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy, nếu không, nàng cũng sẽ không để ý loạn tình mê phía dưới, thừa dịp lúc ban đêm trượt tiến vào Hà Linh Tâm phòng. Chớ khẩn trương. Hà Vô Bệnh mặt không biểu tình, thanh âm bên trong lại mang theo khiêu khích hương vị. Ta đối hoang đường loạn luân vợ kịch không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, ánh mắt đùa cợt lướt qua Hà Tinh Tinh, nhìn hướng Hà Linh Tâm, Hà Linh Tâm cũng ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hà Tinh Tinh sắc mặt tái xanh địa trả lời, âm thầm tính toán Hà Vô Bệnh đêm khuya tới chơi mục đích. Giờ phút này, trang diện cực kỳ xấu hổ. Mùi tại không trung tràn ngập, muốn đi còn lưu tiếng thở dốc tựa hồ còn trong phòng phiêu đãng. Hà Tinh Tinh mặc dù khỏa ga trải giường, nhưng nhớ tới mới một màn, cũng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường, một gương mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng. Nhập đêm đã khuya, Hà Linh Tâm ngược lại là trước chấn định lại, đưa tay hướng ngoài cửa khoa tay, ra hiệu đối phương rời đi cái này bên trong, Vô Bệnh huynh, có gì muốn làm? Ta không nghĩ nhiều tốn thời gian. Hà Vô Bệnh không để ý chút nào cười cười, nói lên chính sự, ta không có mục đích khác, lao tổ phái ta đến tra án, đem các ngươi biết đến nói cho ta, ta lập tức đi ngay. Hà Tinh Tinh trong lòng trầm xuống, chợt cười lạnh, có muốn hay không chúng ta đem hung tay nắm lấy, đưa đến trên tay của ngươi. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Hà Vô Bệnh sẽ như thế đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, trong động lao tổ an bài Hà Vô Bệnh đến Tây Bắc, trước đó căn bản không có báo cho hai người, càng không có người đề cập ba người liên thủ truy tra hung đồ sự tình. Cho nên, lấy tình hình bây giờ mà nói, Hà Vô Bệnh cùng giữa hai người chính là trần trụi cạnh tranh quan hệ. Hà Vô Bệnh tiến triển cùng hiệu suất sẽ phụ trợ hai người vô năng, Hà Vô Bệnh thành công mang ý nghĩa hai người thất bại, cũng mang ý nghĩa lao tổ trước đó đối với hai người tín nhiệm bị triệt để cố phụ. Nàng cùng Hà Linh Tâm điều tra nắm giữ tình huống, đã hao phí đại lượng thời gian cùng cực lớn tinh lực. Bạch Bạch đem manh mối giao cho đối thủ cạnh tranh, tuyệt không có khả năng này. Nếu như các ngươi có thể bắt được hung đồ, Hà Vô Bệnh vàng như nến trên mặt lộ ra châm chọc tiểu dung, ta cũng không cần 1,000 dặm xa xôi đuổi tới Tây Bắc. Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng, Hà Tinh Tinh mang theo cực độ tâm tình bất mãn trả lời, ta cái này bên trong không thể trả lời. Tra hơn nửa năm. Hà Vô Bệnh phúng cười, cái gì cũng không có tra được à, hắn cố ý kéo dài một chữ cuối cùng. Tùy ngươi nghĩ ra sao, mặc kệ đối phương như thế nào châm chọc khiêu khích, Hà Tinh Tinh giờ phút này chỉ muốn làm cho đối phương nhanh lên xéo đi, nếu như chúng ta đã biết cái gì, còn cần đến ngươi đến Tây Bắc. Ngươi ý nghĩ đâu? Hà Vô Bệnh hừ một tiếng, chuyển mắt nhìn hướng Hà Linh Tâm, giống như nàng. Hà Linh Tâm mặt trầm như nước, ngậm miệng không nói, nhưng rõ ràng mang theo địch ý ánh mắt nhưng nói rõ hết thảy. Hai người các ngươi hẳn nghe nói qua ta trấn hải thú, còn có ta đi lừa nói. Hà Vô Bệnh sắc mặt nghiêm một chút, lãnh khốc như băng, ta muốn làm thành sự tình, nhất định phải hoàn thành, ta muốn đạt tới mục đích, không người có thể ngăn. Nghe hắn không mang tình cảm sát thái địa nói chuyện, Hà Tinh Tinh lập tức nhớ tới hắn trấn hải thú quỷ xài, loại này sinh trưởng tại mạc bắc đất cắt bên trong độc hành yêu thú, xưa nay lấy hung tàn, kiệt ngạo, giàu hoạt, không đạt mục đích thể không nớt mà sưng. Ta không từ thủ đoạn, cũng không cố kỵ gì, Hà Vô Bệnh thanh âm cũng biến thành lạnh như băng, so như bây giờ. Hắn nhìn một chút khỏa ga trải giường Hà Tinh Tinh. Một chút, quái lực đột nhiên rơi xuống, ga giường bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành bột mịn tại không trung phiêu đãng. Hà Tinh Tinh trần truồng đứng ở trên giường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mỹ diệu thân thể vừa xem vô hơn. Hà Linh Tâm ngăn tại trước người của nàng, mặt có uy giận chi sắc. Hà Vô Bệnh thì một mặt lạnh lùng. Xem thân thể mềm mại như không, nếu như không chiếm được muốn tình huống, ta sẽ đem đêm nay phát sinh sự tình công bố tại chúng. Người muốn chết. Hà Tinh Tinh cực kỳ tức giận, to lớn cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Nàng không còn tìm kiếm thay thế che chắn vật, mặc cho thân thể mềm mại bại lộ trong phòng đèn đốt hạ. Pháp lực ở bên trong biển khuấy động. Một cái mắt, sát tâm đã lên. Ta chỉ là lấy một thí dụ, Hà Vô Bệnh nói, lạnh nhạt từ ống tay áo xuất ra một cái phù lục. Hắn mở ra bàn tay, hướng phù lục bên trong rót vào không còn chút sức lực nào, phù lục liền bắn ra một đạo hỏa mang, chiếu rọi ở trên vách tường, bắt đầu phát ra mới trong đêm tối đập tới hình ảnh. Hắc ám phảng phất bị phù lục quang mang loại bỏ rơi, cảnh tượng hương diễm vừa xem vô hơn, nữ tử mê người thân thể, hôn say thần sắc, hai người tiếng thở dốc dồn dập cùng hoang dâm đối thoại, để đối thoại người bản nhân cảm thấy quấn bách, mặt đỏ tới mang tai. Thường Nguyên Tông bất động phong tam hoa động đường huynh muội, Hà Vô Bệnh mặt không biểu tình tiếp tục nói, cậu thả loạn luân, hoang dâm vô độ, chắc hẳn hoành nhân giới tu sĩ cùng phàm nhân đều sẽ lớn cảm thấy hứng thú. Chuyện này đầy đủ nhận thầu tu sĩ giới sau này 100 năm bê bối cho cười. Hai vị cũng có thể nhờ vào đó hành động vĩ đại, lưu danh bách thế, vĩnh ghi vào sử sách. Hắn nói, khiêu khích hướng hai người nhìn lại. Hà Tinh Tinh sắc mặt xanh xám, trước kia ẩn tàng ngược sát ý đổ xuống mà ra, đường hoàng che kín cả phòng. Giết người diệt khẩu có lẽ là cái lựa chọn tốt, Hà Vô Bệnh lại không để ý chút nào cười nói, bất quá, Hà Linh Tâm đại đạo tựa hồ không cho phép hắn làm như vậy a. Huống chi, hắn nói, không còn trôi nổi tại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống đất, hời hợt nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ không có chút nào chuẩn bị liền đến cái này bên trong a. Kẻ chơi lửa, Hà Tinh Tinh không chút nào che giấu mình sát tâm, tất tự thiêu. Nàng một bên nói, một bên ở trong lòng tính toán giờ phút này ra tay giết rơi Hà Vô Bệnh khả năng, mặc dù bây giờ là 2-1, nhưng Hà Vô Bệnh làm một địa đạo kiếm tu, chiến lược cực cao, khó có thể tưởng tượng, nàng sớm có nghe thấy. Lấy chính diện gặp nhau, không có chút nào ám thủ đối chiến mà nói, hai người bị Hà Vô Bệnh phản sát khả năng ngược lại lớn hơn. Thế là, nàng bắt đầu do dự. Lui một bước giảng, coi như hai người thật có thể giết chết Hà Vô Bệnh, chỉ sợ còn phải đối mặt càng hỏng bét kết quả, tại Tam Hoa động quy củ bên trong, đối thủ túc tương tàn trừng phạt rất nặng, vượt xa đối loạn luân trừng trị. Mà lại, ngẫm lại Hà Linh Tâm tính nết cùng lo liệu đại đạo, công bằng, chính nghĩa, công chính. Tại như thế đại đạo chỉ dẫn dưới, chỉ sợ hắn cũng không sẽ cùng mình liên thủ, chu sát huyết mạch tương liên Hà Vô Bệnh. Như vậy suy nghĩ một phen, nàng chỉ lựa chọn tốt án binh bất động, mượn cơ hội làm việc. Trên thực tế, Hà Vô Bệnh thấy hai người không có lời nhắn nhủ ý tứ, đành phải mở miệng lần nữa, nếu như không phải kiểm kê đại hội liền muốn tới, ta căn bản không thèm để ý chuyện này. Tam Hoa động nguy cơ sớm tối, hắn rốt cục nhắc lên chuyến này nguyên nhân, hai người các ngươi cha nửa năm lại không có chút nào thu hoạch. Ta Hà có thể trơ mắt nhìn xem tiên tổ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ánh nến có chút tối đi một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu bạch cái cổ hạt thân to lớn giống chim hư ảnh đột nhiên hiện, giống như thủy triều nuốt hết Hà Vô Bệnh thân ảnh. Nhà gỗ nháy mắt nổ tung, đầu gỗ mảnh vỡ rơi xuống nước đầy trời, giống dưới lên khô cả mưa. Ba thân ảnh đồng thời xuất hiện tại đêm đen như mực bên trong, bên ngoài đen nhánh cùng ý lạnh, giống thủy triều đem bọn hắn bao trùm. Hà Tinh Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nháy mắt liền nhận ra cự chim hư ảnh đến từ Hà Linh Tâm trấn hải thú bạch cái cổ linh điêu. Hà Linh Tâm xuất thủ, nàng không để ý tới phân tích Hà Linh Tâm tại nội tâm bên trong trải qua như thế nào dãy rủa, mới làm ra cái này làm trái nhà mình đại đạo, rất có thể lưu lại tâm ma thai hỏa ngấm quyết định. Nàng chỉ biết tận dụng thời cơ, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Tại Hà Linh Tâm xuất thủ sau ngay lập tức, nàng trấn hải thú thiên vong nện hư ảnh đi theo thoáng hiện. Vô số trong suốt tơ nhện từ hư ảnh bên trong lít nha lít nhít địa bắn ra, đem lại thụ tán cây chen lấn tràn đầy. Tại một phương thế giới này bên trong, từng ly từng tí, mảnh đến chút xíu biến hóa đều truyền vào cảm giác của nàng bên trong. Nàng có chút há mồm, phun ra một đạo lớn chừng chiếc đũa tơ nhện. Tơ nhện nhanh chóng nhảy lên hướng Hà Linh Tâm, đính vào hắn ấn đường huyệt, thế là Hà Tinh Tinh có khả năng cảm thấy được hết thảy, đều có thể tại thứ một nháy mắt bị Hà Linh Tâm cảm giác. Hai người đồng thời ngự ra bản thân bản mệnh pháp bảo, một cái là tạo hình quái dị cán cân nghiêng, một cái là một mặt to lớn tấm gương. Pháp lực nháy mắt rót vào pháp bảo. Bản mệnh pháp thuật, lít nha lít nhít công kích điên cuồng địa vọt tới Hà Vô Bệnh, đã xuất thủ, liền muốn không giữ lại chút nào, lấy mạng tương bác. Lúc này, một đạo cự đại bảo kiếm hư ảnh đột nhiên hiện, ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên. Khiến người rất cảm thấy chen ép kiên nạo, tàn nhẫn khí tức theo kiếm tứ tán, lóa mắt kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hà Tinh Tinh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chợt không thể ngăn cản công kích chút xuống mà tới. Chỉ trong nháy mắt, nàng cùng Hà Linh Tâm thế công liền bị kiếm của đối phương mang tan rã. Dư uy hung hăng đâm vào hai người bản mệnh pháp bảo bên trên, vang lên vỡ vụn thanh âm. Hai người đồng thời té lăn trên đất. Mặt đất truyền đến băng lãnh nhiệt độ. Hà Tinh Tinh lúc này mới ý thức được mình vẫn không được mạnh vải. Hà Linh Tâm cởi áo khoác đưa qua. Nàng vội vàng bao lấy chính mình. Tiếp theo phát hiện pháp lực của mình vậy mà khó mà điều động, tựa hồ bị cường đại kiếm ý phong tỏa. Chắc hẳn Hà Linh Tâm cũng nên đứng trước đồng dạng tình trạng. Lại nhìn bốn phía, hai người bản mệnh pháp bảo ngã rơi xuống mặt đất. Mượn u ám ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên vết rạn, nếu như tu bổ, chỉ sợ lại muốn tìm phí một số lớn linh thạch. Thực lực cách xa chiến đấu tại trong chớp mắt kết thúc, nàng mới ý thức tới người là giao tớt, ta là thịt cá. Quay đầu nhìn Hà Linh Tâm, khóe miệng của hắn có vết máu chưa xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả như vậy. Khó nói, nàng không khỏi nghĩ đến, hắn cũng không phải là nghĩ giết người diệt khẩu, mà là nghĩ đến cái này bên trong, nàng tâm lý bỗng nhiên có chút khổ sở, Hà Linh Tâm muốn mang lấy mình cùng một chỗ tìm chết. Chuyện bây giờ liền trở nên đơn giản nhiều, trong bầu trời đêm truyền đến Hà Vô Bệnh sắc bén lại âm lãnh thanh âm, hoặc là chết, hoặc là đem toàn bộ đều nói cho ta. Không quan trọng. Hà Linh Tâm trắng bệnh trên mặt có chút quái dị ý cười, cười thầm nói, tùy ngươi xử trí như thế nào. Ngươi cảm thấy ta chỉ nói là lấy chơi đùa. Ngươi lại lèm mề xuống dưới, Hà Linh Tâm về nói, ta đều phải chết giả. Hà Tinh Tinh rất nhanh ý thức được Hà Linh Tâm đang cố ý kích thích Hà Vô Bệnh xuất thủ, có lẽ, hắn thật không sợ hãi cái chết. Hà Vô Bệnh hẳn là cũng không quan tâm hắn sống hay chết, chỉ cần nàng còn sống, liền còn có người có thể nói cho hắn chân tướng. Hà Vô Bệnh huy kiếm, kiếm ngạo kiếm ý lần nữa tràn ngập ra. Đừng. Hà Tinh Tinh sợ hãi kêu lấy, hướng Hà Linh Tâm đánh tới, không để ý tới để ý chính mình sẽ hay không bị sát chiêu tác động đến. Nàng rất nhanh bổ nhào vào Hà Linh Tâm trên thân. Một trận hàn phong lướt qua, kiếm mang sát thân thể của nàng mà qua. Nàng thoáng thở dài một hơi. Ngươi đi ra. Hà Linh Tâm ánh mắt chỉ trệ, chợt thanh minh. Hắn ngự một đạo pháp lực đem nàng đẩy ra, đẩy lên rất xa xa. Động thủ thôi, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem dấu trong đêm tối Hà Vô Bệnh, nếu không phía trước nói đều là nói nhảm. Hắn nói, tâm lý lại tinh thần chán nản, nhớ tới đêm nay biến cố, còn có tra án đến nay rất nhiều bất thoại, lý tưởng tín niệm sụp đổ, đại đạo cũng không thể trung thủy một mực, sinh mệnh phải chăng cũng nên cuối cùng. Giờ phút này, chiến đấu dư uy dần dần tan đi. Bị kiếm mang cùng pháp thuật cắt rơi tàn nhánh lá vụn đều rơi trên mặt đất, giống cúc bàn bừa bộn. Mây trên trời tầng tản ra, mặt trăng từ mây dày bên trong tránh ra, tung xuống lớn đem ánh trăng. Lúc trước tựa hồ không có cuối hắc ám, vậy mà liền như thế lùi bước. Một thanh sắc bén bảo kiếm ngược lại lơ lửng giữa trời, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, giống như trên trời rơi xuống thần minh, lại như cao ngạo lao sói cô độc. Hà Vô Bệnh không có lần nữa xuất thủ, mà không thay đổi nhìn lên bầu trời mặt trăng. Tại ta lúc nhỏ, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra, Tam Hoa Động là ông trời của ta, là bất động phong trụ cột. Ta cùng trong nhà mấy cái huynh muội tại Tam Hoa Động cùng lao tổ dưới cánh chim trưởng thành, công pháp, đan dược, thần hồn liên tiếp quyển trụ, phụ lục, pháp bảo, bên ngoài tu sĩ tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện, chúng ta chưa hề phát sầu qua, bởi vậy ta. Nói đến đây bên trong, ánh mắt của hắn rời đi Hà Tinh Tinh cùng Hà Linh Tâm trên thân, còn có hai vị mới có thể đi cho tới hôm nay. Đợi đến ta sau trưởng thành, Tam Hoa Động tại Bất Động Phong dần dần nhiều một chút đối thủ. Nhưng chúng ta thủy chung là ưu tú nhất chi hệ. Bất luận chúng ta đi đến đó bên trong, đi đến Thường Nguyên Tông mỗi một góc, đi đến Hoành Nhiên giới mỗi một phương lĩnh vực, mọi người nghe tới Tam Hoa Động danh tự, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Trong miệng hắn thì thào mà nói, treo ngược giữa không trung bảo kiếm kêu khẽ một tiếng, chợt hóa thành một đạo thanh mang, thu nhập bên hông trong túi trữ vật. Đợi ta đi vào địa cầu cảnh về sau, thế đã biến, Tam Hoa Động tại Bất Động Phong địa vị tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta không còn là Thường Nguyên Tông, thậm chí không còn là Bất Động Phong tu sĩ chú mục tiêu điểm. Dần dần, chúng ta tựa hồ cũng quen thuộc chuyện này. Hắn nói, thanh âm bỗng nhiên sách rất cao, nhưng chúng ta chưa hề té ngã đáy cốc, chúng ta còn đang ra sức phấn đấu, chúng ta còn ước mơ một ngày kia trở lại trước kia hào quang. Ta không hy vọng, chúng ta về sau, Tam Hoa Động bọn hậu bối rốt cuộc không cảm giác được, chúng ta đã từng được hưởng vinh quang, mà là cả ngày đi vì đan dược, công pháp, quyền trục những này ngoại vật mà bần rầu, bất lực, dãy rủa. Nhưng bây giờ, nói đến đây bên trong, trên mặt của hắn toát ra không dễ dàng phát giác thương cảm, chợt biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta chạy tới bên bờ vực, bước sai một bước, chính là 10.000 trượng thâm nguyên. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem hai người, không quản các ngươi sẽ không nói cho ta liên quan tới hung đồ tình huống, ta đều sẽ tra được. Mà lại, hắn dừng một chút, vạn phân khẳng định nói, nhất định sẽ đem hắn từ mê vụ bên trong tìm ra. Dứt lời, hắn quay người, rời đi. Thân ảnh tại đêm tối trong rừng cây ghé qua, giống một đầu cô lang. Cho ta thời gian 10 ngày, Hà Linh Tâm đống nhiên mở miệng, hướng về phía cô lang bóng lưng la lớn, trong vòng 10 ngày cha không ra hung phạm, ta toàn bộ đỡ ra. Nhờ ánh trăng, Hà Tinh Tinh thấy rõ trên mặt hắn rẽ rủa thần sắc. Nơi xa, Hà Vô Bệnh thân ảnh hơi chậm lại. chợt biến mất tại trong sáng dưới ánh trăng. Chương 356, Mục tiên sư hy vọng phục sinh. Mịt mờ trong mưa phùn, Bất Nhị nhìn chăm chú Tú Tú mông ấn. Mơ hồ phảng phất trông thấy nàng vừa rồi tại cái này bên trong thút thít dáng vẻ. Tú Tú tâm tư, hắn đã sớm rõ ràng. Nhưng có Tuế Nguyệt làm bạn, hắn cùng Tú Tú kiếp này đến cùng là hữu duyên vô phận. Không khai không gây, không dắt không treo, để nàng tại thời gian biến thiên bên trong, dần dần quên lãng hai người chuyện cũ, quên mất nảy sinh chưa thành tình cảm, quên mất không đáng thích nam tử, đây là hắn lựa chọn tốt nhất, sau cùng ôn nhu. Hắn tại trong mưa, tại mông ấn trước đứng im thật lâu. Chỉnh lý suy nghĩ, chỉnh lý tình cảm, chỉnh lý quyết định, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay người hướng Vân Ẩn Tông trong viện trở lại đi. Trời vẫn không có ngừng mưa suy nghĩ, ngược lại dưới có chút càng lớn. Nước mưa hào hào địa rơi vào Bất Nhị trên thân, giống như chỗ sung yếu soát rơi tâm hắn bên trong bên cạnh tâm niệm, cọ rửa rơi hắn cùng Tú Tú ngày xưa tình phân. Sắc trời lại tại một mảnh ướt sũng cùng âm u bên trong hiện ra một chút thương cảm tình cảm. Cái này mưa, ngược lại là ứng tình hợp với tình hình. Bất Nhị một bên cố gắng đem Tú Tú nhu tình cùng thông minh từ trong trí nhớ mời ra, một bên lặng tiếng không nói đi đường. Trở lại trong viện thời điểm, chính trông thấy Lưu Minh Tương một người đứng tại viện tử bên trong, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Ước chừng từ nửa năm trước, Lưu Minh Tương liền bắt đầu xuất hiện dạng này ngẩn người dấu hiệu. Bất Nhị ban đầu còn có chút hiếu kỳ, hỏi nàng làm sao. Lưu Minh Tương luôn luôn muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cũng không nói đến cái lời rõ ràng. Thời gian lâu dài, Bất Nhị cũng có chút quen thuộc nàng bộ dáng này. Muốn đi ra ngoài a? Hắn đi ngang qua thời điểm, hứng hở địa lên tiếng chào. Đường tiên các nàng chờ một lúc liền ra, Lưu Minh Tương tựa hồ đang ngẩn người, nghe tới Bất Nhị lời nói, mới từ ngốc du lịch bên trong lấy lại tinh thần, hợp quy viện chư vị sư huynh cùng trục phong cốc gió viện đệ tử so tài ngay tại hôm nay, tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút. Đi thôi, Bất Nhị nhẹ gật đầu, không muốn chậm trễ buổi tối huấn luyện. Lúc này, Đôn Hoang đại bỉ đã tiến hành mấy ngày, Nghiễn Băng viện tiểu đội thắng qua 3 trận. Mặc dù ban ngày so tài tiêu hao không ít, nhưng mỗi đêm huấn luyện cũng sẽ không bởi vậy dừng lại. Các cô nương nhao nhao không ngừng tiêu khổ, nhưng Bất Nhị lại nói cho các nàng biết, cái này không chỉ là vì thắng được đại bỉ, cũng là vì tức sắp đến hai tộc đại chiến. Cho đến lúc đó, mỗi ngày chiến đấu sẽ rất tấp nập, pháp lực cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng, sớm thích ứng đối đề cao sinh tồn năng lực có trợ giúp rất lớn. Mỗi nghe tới Bất Nhị nói lên hai tộc đại chiến, Đường Tiên liền sẽ đặt câu hỏi, ngươi lại không phải thần tiên, làm sao biết lớn trên chiến mã liền muốn đi tới? Đại chiến nhất định trở về. Bất Nhị không hề đề cập tới Tất Phỉ thần thông, mà là bản khởi một trương mặt lạnh, hù cho nàng xám xịt địa phục tùng mệnh lệnh, sẽ còn chết rất nhiều người. Hắn kinh lịch rất nhiều, đóng vai lên dụng tâm lương khổ trưởng bối cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cùng Lưu Minh Tương bắt chuyện qua về sau, Bất Nhị liền tự lo hướng nhà mình trong phòng bước đi. Đội trưởng, Lưu Minh Tương bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn. Bất Nhị dừng bước lại, nhìn lại, Lưu Minh Tương lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, con mắt bên trong lóe ra do dự ánh mắt. Ngươi lại bắt đầu. Bất Nhị cười nói. Đội trưởng, Lưu Minh Tương thần sắc bỗng nhiên trở nên rất trịnh trọng, ngươi có hay không cảm thấy Cam Lũng linh khí trở nên có chút kỳ quái? Thế nào? Bất Nhị quay người, đi tới, trên mặt mang mỉm cười, những linh khí này cũng biến thành do dự, muốn nói lại thôi rồi sao? Hắn nhìn ra Lưu Minh Tương tựa hồ có chút khẩn trương, cố ý dùng nói đùa phương thức để nàng thả mặt sợ sỉ tạ tới. Không phải, Lưu Minh Tương tự động xem nhẹ hắn trò đùa, thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ nâng lên cực lớn dũng khí, ta phát hiện linh khí thành phần dần dần đang thay đổi, ta hấp thu linh khí hiệu suất tại giảm xuống. Nói đến đây bên trong, lại ngừng lại, tựa hồ tại dùng lực suy nghĩ hình dung như thế nào mình gặp phải tình trạng. Từ chừng nào thì bắt đầu? Bất Nhị thu hồi khuôn mặt tươi cười, giảm xuống bao nhiêu? Nhắc lên hấp thu linh khí hiệu suất, hắn lập tức có chút cảnh giác, gần nhất mấy năm qua này, bản thể hắn tu hành tựa hồ giống như thần trợ, vẽ trấn hải thú mật văn hiệu suất cũng so lúc trước cao rất nhiều, mà lại còn đang không ngừng tăng lên, ngay tại 2 ngày trước, hắn kê Tất Phỉ ngực lâm quẻ, lại hoàn thành lòng bàn tay khảm quẻ vẽ, khoảng cách bước vào thông lâm cảnh hậu kỳ chỉ kém bước then chốt, còn thu hoạch một cái mới trấn hải thú thần thông vài khảm chi nguyên, hơi có chút tà dị. May mắn bản thể một mực trốn ở nến cốc bế quan tu hành, nếu không gọi bên cạnh người biết được hắn dạng này tu hành tốc độ, chỉ sợ lại muốn sinh ra không ít phiền phức. Trước đó, hắn một mực hoài nghi không bình thường tu hành tốc độ là bởi vì lão giả nói tới càn khôn phục khí nguyên nhân, chỉ vì đạo này càn khôn phục khí tựa hồ đối với giữa thiên địa linh khí trời sinh liền có cực lớn lực tương tác, phảng phất trong biển vòng xoáy, vòng quanh nước biển trùng quanh không ngừng địa hướng vòng xoáy bên trong chảy ngược. Nhưng trải qua Lưu Minh Tương nhắc nhở, hắn chợt nhớ tới, không chỉ là càn khôn phục khí, mấy năm qua này, hắn bản tôn thân thể tựa hồ đối với linh khí lực tương tác cũng rất có tăng lên, cho dù là những cái kia chưa từng bị lão giả đả thông kinh mạch, cũng thành có thể cao tốc vận chuyển linh khí vận dẫn, cái này hiển nhiên không phải càn khôn phục khí nguyên nhân. Mười mấy năm trước liền có một chút cảm giác, mấy năm gần đây rõ ràng hơn, Lưu Minh Tương nhìn thấy Bất Nhị thần tình nghiêm túc, tựa hồ nhận cổ vũ, hiệu suất rất xuống rất ít, đại khái chỉ có ngàn chọn một, nhưng đây là một cái kéo dài quá trình, ta không biết về sau có thể hay không kế tiếp theo hạ xuống. Ta thật lo lắng, nếu là có một ngày, ngươi có hay không nói với người khác qua? Đường Tiên mấy người các nàng biết nói, Lưu Minh Tương nói, nhưng là cũng không tin. Nói, nàng hạ thấp thanh âm, ta cũng biết chuyện này không có cách nào gọi người tin phục, thiên địa linh khí dị biến. Nói ra quả thực giống người điên. Đâu chỉ là tiên điên. Bất Nhị nghĩ thầm, nếu chuyện này thật, hồng nhưng tu sĩ giới chỉ sợ muốn lòng người bàng hoàng, thiên hạ đại loạn. Những tiên nhân kia cảnh, nộ đạo cảnh lao quái vật cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, tại tâm hắn bên trong, kỳ quái hơn chính là, Lưu Minh Tương hấp thu linh khí hiệu suất tại giảm xuống, vì cái gì mình ngược lại để cao? Mà lại, vì cái gì chỉ có Lưu Minh Tương cảm nhận được biến hóa như thế? Liệu sẽ cùng nàng thần bí trấn hải thú cư dễ có quan hệ? Hắn âm thầm nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc đến chuyện này thực sự làm người nghe kinh sợ, lại chỉ có Lưu Minh Tương lời từ một phía cùng mình không thể cho ai biết tu hành tiến độ làm chứng, liền quyết không thể từ trong miệng hai người truyền ra. Ta nghĩ, Bất Nhị cùng nàng về nói, chuyện này thẳng nếu là thật sự, chúng ta tộc có nhiều như vậy ngộ đạo cảnh tiền bối, chắc hẳn đã sớm phát giác, có chỗ ứng đối. Chuyện này, hắn dần dần sợi thanh suy nghĩ, quyết không phải lấy ngươi ta chút sức mọn có thể ứng đúng. Dù là chỉ từ trong miệng truyền ra, sợ rằng cũng phải sinh ra đại họa. Trong lòng ngươi biết được thuận tiện, về sau quyết không thể tùy tiện cáo cùng người bên ngoài. Cho dù có người nghe được cái gì phong thanh, hoặc là nghe tới ngươi lúc trước đã nói, chuyên tới để muốn hỏi thăm ngươi, ngươi cũng muốn nói ta chưa hề nói qua lời này, hơn phân nửa là ngươi nghe lầm. Ngươi biết chưa? Lưu Minh Tương do dự một chút, rốt cục gật đầu đáp ứng. Bất Nhị lại nói, chúng ta làm như thế, tuyệt không phải muốn rùa đen rút đầu, giấu giếm không báo, mà là cái này sự thực tại liên lụy trọng đại, lại vô bằng chứng. Ngày sau lại quan sát, nếu như tình huống còn tại chuyển biến xấu, lại suy nghĩ nên ứng đối ra sao. Đang nói, Đường Tiên, Trương Mi, Dịch Huyên Tử Niễn Băng Viện bên trong đi tới. Hai người các ngươi lén lén lút lút, Đường Tiên lại lấy một thân đỏ chót váy dài, tại mưa bụi mịt mờ bên trong đặc biệt tiên diễm, trên mặt thần sắc thì có chút bình ngậm, có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đường Tiên nói chỉ là cho đùa lời nói, cái kia liệu chó ngáp phải rồi. Lưu Minh Tương bị nàng một câu bên trong, trong lúc nhất thời ấp úng bắt đầu. Chẳng lẽ, Đường Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật đúng là gọi ta nói chúng. Chỉ là cùng nàng nói chuyện cư dễ nguyên nhân cùng thần thông, có cái gì không thể cho ai biết. Bất Nhị đã sớm luyện được một thân bình tĩnh tự tại bản lĩnh, cùng nàng cười nói, thời gian không còn sớm, các ngươi muốn nhìn đại bỉ, nhưng cần nắm chặt. Nói về việc này, Đường Tiên trên mặt rất có vinh yên, hì hì cười nói, bạn tông mấy cái phân viện trước đó đều xem thường chúng ta, kết quả đại bỉ bắt đầu, binh bại như núi đổ, từng cái đánh tới bời, đem bản tông mặt mũi ném đến sạch sẽ. Xem bọn hắn tranh tài, muốn nghe bên cạnh tông chế giễu, thật sự là chịu tội lại thật mất mặt, dùng tiền mời ta, ta cũng không vui lòng. Lời tuy nói như thế, nhưng người lại kêu gọi mấy người còn lại cùng một chỗ hướng ngoài viện đi. Nghĩ đến nhưng thật ra là thích thú. Bất Nhị có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem mấy người rời đi, đang muốn quay người, bỗng nhiên trông thấy Dịch Huyên một mặt buồn sắc nhìn tới. Nàng trông thấy Bất Nhị cũng nhìn hướng hắn, tựa hồ lấy làm kinh hãi, chợt lại quay đầu đi, lưu lại tựa hồ có chút bi thương bóng lưng, đi xa. Bất Nhị bị nàng như vậy nhìn lên, trong lòng không tự chủ được lên khó mà nói rõ cảm xúc, liền đoán là si tâm tàn hồn chưa triệt để tan rã, về sau còn muốn lưu ý nhiều. Quay người lại trở lại nhà mình trong phòng, bỗng nhiên phát giác thần hồn bên trong một trận gấp đãng, tựa hồ là từ đông nam phương hướng truyền đến dị dạng. Liền biết là số 2 phân thân, Vũ Mao truyền đến tin tức, đúng là muốn làm ký ức đồng bộ, cái này hiển nhiên so hắn theo dự liệu muộn rất nhiều. Hắn đã sớm suy đoán đông nam phương hướng hẳn là sẽ ra chuyện gì ngoài dự liệu sự tình, hiện tại rốt cục có thể làm rõ ràng. Hắn lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, khẩu quyết tiến lặng nhập lên, thần thức tự hành vận chuyển, liền cảm giác thấy thần hồn bắt đầu vô cùng có quy luật chấn động, đại lượng rõ ràng hình tượng phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến, trong đầu từng màn nhanh chóng chiếu phim. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt đều là thần sắc phức tạp. Rốt cục tại Vũ Mao trong trí nhớ nhìn thấy Tuế Nguyệt bộ dáng, gọi hắn cảm thấy ấm áp, thật không muốn niệm. Lại không ngờ tới Tuế Nguyệt tại trấn hồn tháp mưu đồ to lớn như thế, đến cuối cùng vậy mà thành công đem rất tư vệ liền đi. Lại càng không biết chuyện này nếu là truyền đến Tây Bắc, truyền đến những cái kia ngộ đạo cảnh tu sĩ trong hai, sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng. Xem toàn bộ sự kiện bắt đầu kết thúc, hắn cảm thấy trong đó rất có chỗ kỳ hoặc. Nhất là danh xưng không gì không biết Lục Doanh, thế mà xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ suất, quả thực không lớn bình thường. Nhưng bị giới hạn hắn nhìn thấy chỉ là Vũ Mao thị giác, cũng vô pháp phỏng đoán càng nhiều. Tại kết thúc ký ức đồng bộ về sau, số 2 phân thân lại chuyển tới một đạo làm hắn kinh ngạc tin tức. Dựa theo ngươi ta trước kia kế hoạch, ta giáng lâm đến Vũ Mao trên thân về sau, nên ngay lập tức chạm thảo trừ căn, hủy diệt thân thể. Nhưng kinh lịch rất nhiều về sau, ta nghĩ, cỗ thân thể này gánh chịu Vũ Minh, Vũ Mao, Si Tâm, Lục Minh Vũ bốn người hy vọng cùng ước mơ, như vậy hủy diệt, chỉ sợ ấy nấy không chịu nổi. Trước đây không lâu, ta từ Si Tâm cùng Vũ Mao trong trí nhớ, tìm được người khởi tử hoàn sinh khả năng. Ta lại tìm đọc huyền lán niết bàn điệp tư liệu, ta muốn mượn Vũ Mao thân thể, một vãn phong có lẽ là rất có thể phục sinh. Chương 357, cá bởi vì hồ mà sinh, đánh cờ bắt đầu. Thiên tướng bình minh thời điểm, mưa còn tại hạ. Hà Vô Bệnh rời đi nhà gỗ về sau, trực tiếp đến thủy hồ bên cạnh chờ đợi. Hạt mưa tích tích rơi ở trên mặt hồ, điểm ra từng vòng tròn choáng, phụ trợ bình minh mật tĩnh. Hắn ngừng chân bên hồ, nhìn qua mặt hồ, nghĩ thầm tự thành năm đến nay, mình quá bận rộn tu hành cùng giải quyết việc công, rất ít có thời gian cùng cơ hội an tĩnh thưởng gió ngắm trăng. Nước hồ thanh gió mát, hắn có thể trông thấy trong nước có thành bảy con cá du đãng. Cá là mình, nước hồ chính là tam hoa động. Cá bởi vì hồ mà sinh, hồ có cá phải hoan. Trong lòng của hắn bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc. Tam hoa động là hắn xuất sinh chỗ, là hắn thở thiếu thời ký ức toàn bộ, cũng là thân nhân cùng yêu bao dung địa. Hắn không phải không tim không phổi người, hắn còn nhớ phải tự mình tuổi nhỏ thời điểm, cùng Tam Hoa Động một đám trẻ con bị mấy cái ma tu cưỡng ép, cơ hồ muốn mất mạng thời điểm, là lao tổ thân tự xuất thủ có thể giải cứu. Hắn cũng quên không được mình tu hành lúc chưa hề phát sầu pháp khí, đan dược, phụ lục, công pháp. Hắn trưởng thành cùng thành thục bắt nguồn từ Tam Hoa Động cung cấp nuôi phần. Hắn trưởng thành về sau bản lĩnh nên trở thành Tam Hoa Động lực lượng. Dòng có vẻ ngược, nghịch lân của hắn chính là Tam Hoa Động an nguy, vinh nhục cùng được mất. Cho nên, Tam Hoa Động cần hắn thời điểm, hắn nghĩa bất dung tử, nghĩa vô phản cố. So như lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trợ giúp Tam Hoa Động vượt qua thời khắc gian nan nhất. Mặt hồ bình tĩnh như trước, hồ bên trong cá lại chẳng biết tại sao táo động. Rốt cục đến, hắn tâm hữu sở động, đứng lên, quay người hướng phía sau nhìn lại. Hoàn toàn mông lung bên trong, xinh đẹp Hà Tinh Tinh từ bên hồ cây rừng bên trong chui ra ngoài. Nàng trông thấy thân ảnh của hắn, hướng bên này thướt tha mà tới. "Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong?" Hà Tinh Tinh hỏi. Tuy là đặt câu hỏi ngữ khí, nhưng thanh âm của nàng bên trong lại không có nửa điểm ngoài ý muốn cảm xúc. Đêm bên trong rất đen, Hà Vô Bệnh cười nói, nhưng ta nhìn thấy ngươi hướng về phía ta trước mắt. Ta đoán, ngươi đại khái có lời muốn cùng ta giảng. Ngươi nhìn lầm. nhưng ta hẳn không có đoán sai. Hà Vô Bệnh híp mắt nói, tự cho là đúng. Hà Tinh Tinh có chút chán ghét tránh qua ánh mắt của hắn, một chút thở dài, ta phải nói cho ngươi, chúng ta tới đến Tây Bắc tra án về sau, tất cả thu hoạch. Cho dù sớm có tâm lý chuẩn bị, Hà Vô Bệnh vẫn có chút giật mình. Nhưng Hà Tinh Tinh đã tự lo nói đến, văng thẳng ra ngoài ý định. Từ nàng cùng Hà Linh Tâm đến Tần Nam Huyết Dạ nơi khởi nguồn tra án, phát hiện hung đồ thân phận thần bí cùng phát sóc huyết mạch. Đến Cam Lũng Thiên Sư thuyền đi cùng cái khác thuyền đi đáng sợ giết người diệt khẩu, chứng cứ bị hủy diệt tình hình quỷ dị. Đến Si Tâm Ly Kỳ mất tích. Lại đến gần nửa năm qua, hai người đem hiểm nghi khóa chặt tại Vân Ẩn Tông Khổ Thuyền Viện đệ tử Ngụy Bất Nhị trên thân. Nàng nói 10 điểm cẩn thận, tra án chi tiết, suy luận quá trình, tương quan bằng chứng, cùng Hà Linh Tâm bằng vào thần thông nhìn thấy tình hình, nghiêng nó tất cả, toàn diện nói ra. Hà Vô Bệnh cực độ nghiêm túc nghe, một chữ không sót ghi xuống. Hà Tinh Tinh đem hết thể nói cho tới khi nào xong thôi, sắc trời rõ ràng phát sáng lên. Đen cả đêm thiên địa, dần dần hiện lộ ra lúc đầu bộ dáng. Trời từ đen đến bạch quá trình, thật giống như chân tướng cùng đáp án bị để lộ chỗ đi qua đường dài. Ta đã nghiêng ta tất cả. Hà Tinh Tinh mặt hổ thẹn sắp nói, nhưng lại tựa hổ thở dài một hơi, ngươi còn muốn biết gì nữa, thừa dịp ta không có thay đổi tâm ý trước đó. Tại sao phải nói cho ta? Hà Vô Bệnh nói ra bản thân hoang mang, tối hôm qua tại nhà gỗ, ngươi tựa hồ còn chém đinh chặt sắt địa đứng tại ta đối diện. Lập trường của ta không có thay đổi. Hà Tinh Tinh trên mặt ấy náy thần sắc càng thêm rõ ràng, ta yêu Hà Linh Tâm. Nàng ánh mắt lưu chuyển, giống thâm thúy tinh khiết thúy hồ, nhưng hắn không thích hợp tra án, như ngươi lời nói, tam hoa động thế cục nguy cấp, lại không có thể trì hoãn. Không thích hợp tra án. Hà Vô Bệnh thâm ý sâu sắc địa cười nói, hắn trấn hải thú thế nhưng là bạch cái cổ linh điêu. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì? Hà Tinh Tinh lắc đầu nói, ta chỉ không thích hợp, cũng không phải là năng lực. Đại đạo chỗ hướng. Hai người vậy mà trăm miệng một lời nói ra, tính cách cho phép. Kẻ địch giảo hoạt, Hà Tinh Tinh quay đầu nhìn hướng Hàng Thế Doanh phương hướng, bất đắc dĩ cười khổ, nhất định phải giao cho tàn nhẫn đối thủ. Hà Vô Bệnh con mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ bao hàm một chút thưởng thức ý vị bên trong, cho nên ngươi thích hắn, mà lựa chọn ta. Chỉ nhằm vào tra án. Không quan trọng, Hà Vô Bệnh cười cười, ngay cả Tiếu Dung cũng là sắc bén, ta cần. Hà Tinh Tinh né tránh ánh mắt của hắn, thay ta giữ bí mật. Chuyện nào? Hà Vô Bệnh cố ý hỏi. Hà Tinh Tinh thì hoảng sợ ngẩng đầu, bất đắc dĩ đối mặt với đối phương sắc bén chướng mắt ánh mắt. Là ngươi vừa rồi nói cho ta sự tình đâu? Hà Vô Bệnh trầm dần ngữ điệu, nguyên bản liền rất có hạt tròn cảm giác thanh âm, tại bình tĩnh bên hồ càng lộ vẻ trói thai. Hay là giữa các ngươi bất luân chi luyến? Toàn bộ. Hà Tinh Tinh sắc mặt trắng bệnh trả lời. Hà Vô Bệnh nhìn chăm chú lên nàng, phảng phất đang nhìn trên tất dê đợi làm thịt. Ngươi rất thông minh, qua hồi lâu, hắn mới thành khẩn trả lời, ta sẽ quên mất tối hôm qua phát sinh hết thảy. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Không phù hợp Tam Hoa Động lợi ích sự tình, hắn sẽ không làm, nếu như thả ra tối hôm qua bê bối, đối Tam Hoa Động danh dự không khác nặng nề một kích. Tạ ơn. Hà Tinh Tinh sắc mặt thoáng khôi phục một chút, như là đã khóa chặt hung đồ, Vân Ẩn Tông Ngụy Bất Nhị. Hà Vô Bệnh hỏi tiếp, vì cái gì không đem hắn bắt lại? Hà Tinh Tinh lúc này mới nghĩ từ bản thân quên đi một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Lý Vân Cảnh, nàng vội vàng bổ cứu nói, Ngụy Bất Nhị là Lý Vân Cảnh ngoại môn thân truyền đệ tử, Hàng Thế Doanh chủ soái. Ừm, có chút kỳ quặc. Nghe tới tin tức này, Hà Vô Bệnh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Một cái bởi vì tội lưu vong tại Tây Bắc Trung đẳng môn phái tu sĩ, lại bị Hàng Thế Doanh chủ soái thu làm ngoại môn đệ tử, cái này quá không bình thường. Hai chúng ta không phải giá áo túi cơm. Nhìn thấy Hà Vô Bệnh cau mày dáng vẻ, Hà Tinh Tinh ngược lại có chút tối thoải mái, điều tra lâm vào bình cảnh, tốn thời gian nửa năm, cũng là có nguyên nhân. Nửa năm trước, Lý Vân Cảnh tại Lũng Nam làm một cái đạo trường. Lời tuy như thế, Hà Tinh Tinh hay là từ đầu đến cuối, đem Ngụy Bất Nhị bị Lý Vân Cảnh thu đồ sự tình nói cho đối phương biết. Rõ ràng có vấn đề a. Hà Vô Bệnh sau khi nghe xong, bén nhạy phát giác được cái gì. Ta đương nhiên biết. Hà Tinh Tinh nhếch miệng. Ta nói là, Lý Vân Cảnh thu đồ chuyện này, bản thân liền có vấn đề. Không nên thu. Đạo trường bên trong thu đồ, cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ sẽ như vậy qua loa. Quá khứ cũng rất ít phát sinh qua. Hà Tinh Tinh làm sơ suy nghĩ, nhưng khó đảm bảo Lý Vân Cảnh sẽ không nóng lòng không đợi được, ý tưởng đột phát. Theo ngươi thuật tình huống, Hà Vô Bệnh lắc đầu nói, dù cho muốn thu đồ đệ, Ngụy Bất Nhị tựa hồ cũng không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Hà Tinh Tinh nhíu mày, Lý Vân Cảnh vì cái gì thu đồ, cùng tra án có quan hệ gì? Lúc này, trời đã sáng choang, mưa cũng dừng lại. Mây trên trời tầng dần dần tản ra, đã lâu mặt trời tựa hồ liền muốn thò đầu ra. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào, hiểu rõ địch nhân cơ hội. Hà Vô Bệnh ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh sáng sáng tỏ chiếu trên mặt của hắn, vậy mà giống một đem lưới đao sắc bén. Hắn nhớ tới từng có gặp mặt một lần Lý Vân Cảnh khuôn mặt, âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hà Tinh Tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm giác được mình bước lên phản bội danh nghĩa đến tìm Hà Vô Bệnh, đại khái không có chọn sai. Làm sao tra án là ngươi sự tình, trợ giúp của ta dừng ở đây. Nàng nói xong, mới nhớ tới Hà Linh Tâm cho mình phân công sự tình, vội vàng trở về trở lại đi. Cùng một chờ. Hà Vô Bệnh nhìn qua bóng lưng của nàng, bỗng nhiên mở miệng. Hà Tinh Tinh vội vàng ngừng lại bước chân, nghi hoặc địa nhìn hướng Hà Vô Bệnh. Trong tay của hắn bỗng nhiên thêm ra một khối cứng rắn nham thạch. Ngươi cùng ngươi Hà Linh Tâm. Hà Vô Bệnh lạnh như băng nói, nếu như bị người khác biết. Nói, nham thạch phanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành dương thiên cho bụi. Hà Vô Bệnh nguyên bản sắc bén mặt tại bụi đất phi dương bên trong càng phát ra đáng sợ. Hà Tinh Tinh mất hồn mất vía địa rời đi. Mặt trời ở trong nháy mắt này ở giữa, từ trong mây mù ló đầu ra. Chương 358, hai tinh cao chiếu Vân Ẩn Tông. Một vãn phong hy vọng phục sinh đến tột cùng là cái gì? Số 2 phân thân không có nói rõ ràng. Hắn chỉ là tại phần cuối chỗ nói cho Bất Nhị, muốn đi thanh cương cảnh nội, giáp tộc nhân khu dân cư tìm cơ hội. Nếu như ta vì vậy mà vong, xem như Vũ Mao cùng Vũ Minh vận mệnh, cũng coi như dựa theo cố định kế hoạch, hủy đi cỗ này thân thể. Nếu như tìm được phục sinh cơ hội, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Lưu Giới câu nói sau cùng, số 2 chặt đứt giữa hai người thần hồn liên hệ. Nguy hiểm cử động. Bất Nhị lập tức cảnh giác lên. Dựa theo si tâm trong trí nhớ phân hồn bí thuật, mỗi một cái phân thân đều là mình hóa thân, hẳn là cùng nhiều lần cộng hưởng, chỗ hướng hợp một. Nhưng kinh lịch trấn hồn tháp chi biến về sau, Vũ Mao rõ ràng có mình suy nghĩ. Có lẽ cùng khoảng cách quá mức xa xôi, mỗi lần ký ức đồng bộ cách xa nhau thời gian quá dài có một loại nào đó quan hệ. Cái này chỉ sợ không phải một điểm tốt, số 2 trong đầu có Bất Nhị toàn bộ ký ức, nếu như bỏ mặc nó khắp nơi lưu thoán, đối với Bất Nhị mà nói, gần như một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Nhưng bây giờ rời đi Tây Bắc đuổi theo số 2, tựa hồ cũng không quá hiện thực. Trở ngại quá nhiều. Hắn bình tĩnh lại nghĩ kỹ một phen, quyết định tạm thời án binh bất động, chờ đợi số 2 lần nữa liên hệ chính mình. Từ một phương diện khác tới nói, đối với số 2 an nguy, hắn nhiều ít vẫn là yên tâm, dù sao, số 2 về tâm trí phương diện tương đương với một chính mình khác, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm, đầy đủ cẩn thận. Giờ phút này, hắn quan tâm hơn một chuyện khác, một Vãn Phong hy vọng phục sinh. Suy nghĩ chuyển tới nơi này thời điểm, hắn vô ý thức túi đầu nhìn ngực. Giật ra và táo mới phát hiện, hồ điệp hình xăm không tại thân thể này, tại nền cốc, bản tôn ngực. Nếu như có thể phục sinh, hắn không tự chủ được nhớ tới một Vãn Phong dung nhan, thật là tốt biết bao à. Tiêu sái một Vãn Phong, thành thục một Vãn Phong, gây tai họa một Vãn Phong, khát vọng tân sinh một Vãn Phong, tại trong đầu hắn không ngừng địa nét mặt tươi cười như hoa. Mấy năm trước, hai người lần đầu gặp nhau tình hình, cũng vung đi không được. Hắn chợt nhớ tới mới số 2 tự nhủ, tựa hồ nâng lên huyễn lá niết bàn điệp sự tình. Hắn mới phát hiện, thời gian qua đi lâu như vậy, mình vậy mà từ không nghĩ tới đi thăm dò một chút liên quan tới một Vãn Phong trấn hải thú tư liệu, nếu không cũng không đến nỗi đối hồ điệp hình xăm hoàn toàn không biết gì. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn bỗng nhiên đứng lên, rời đi phòng, nếu như nhớ không lầm, trong viện tàng thư phòng liền có chuyên môn ghi chép trấn hải thú kinh quyển. Hắn trong màn mưa tự lo tiến lên, mặc cho nước mưa không có chút nào che chắn địa đánh áo. Trực tiếp tìm được trong viện dựa vào mặt phía bắc tàng thư phòng. Cùng cửa thủ bắt chuyện qua, đẩy cửa đi vào. Cầu Đại Thắng, Cố Nại Xuân chính trong phòng. Hai người sau lưng, lại còn có hai vị vốn không nên tại Tây Bắc nhân vật, Lý Thanh Vân cùng Nguyễn Trinh. Bất Nhị lấy làm kinh hãi, chắp tay lên nói, thấy qua trưởng môn sư thúc, gặp qua chấp pháp trưởng lão. Lý Thanh Vân trong tay tựa hồ cầm một cuốn sách sách, Nguyễn Trinh, Cố Nại Xuân, Cầu Đại Thắng cùng nhau góp đến quan sát. Thấy Bất Nhị vào cửa, Lý Thanh Vân mặt sắc thái vui mừng, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là bản tông đại công thần. Bất Nhị cười khổ nói, trưởng môn sư thúc gây sát ta. Nghĩ, lại nhịn không được hỏi, không biết ngài đến Tây Bắc, vì hắn ngẩng đầu quan sát Lý Thanh Vân, chỉ thấy tóc của đối phương rõ ràng hoa râm một chút, diện mạo cũng so lúc trước giản mua rất nhiều. Liền nhớ tới huyết dạ về sau, Tam Hoa động phái người đi Vân ẩn tông tra án, đối cả tông trưởng lão đệ tử thi thần hồn bí thuật, mọi người thọ nguyên đều là cắt giảm. Nhìn Lý Thanh Vân hiện nay bộ dáng, muốn tới làm lúc chịu tội không ít. Nguyên Trinh mặt lộ vẻ không vui, nếu mày trả lời, trưởng môn sư huynh đi vì sao? Há lại ngươi có thể mở miệng muốn hỏi. Nguyên Trinh dù xuất thân đạo môn, nhưng trưởng ấu tôn ti quan niệm ở trong lòng thâm căn cố đế, đối Bất Nhị lại thêm một phần bất mãn. Không ý kiến, Lý Thanh Vân cơ tay áo, ôn tồn cười nói, ta đến Tây Bắc, tự nhiên có chuyện quan trọng mang theo, mà lại tại ta Vân ẩn tông mà nói, là một chuyện tốt. Mấy ngày trước đây, Lớn Uy Phong an bài sứ giả đến bản tông đặc biệt truyền tin tức. Trưởng môn sư huynh. Nguyên Trinh thấy Lý Thanh Vân lại có nói thẳng ra ý tứ, mặt lộ vẻ giật mình, vội vàng khuyên can, chúng ta không phải nghĩ qua, việc này hiện nay còn không phải ngoại chuyện. Lý Thanh Vân cười nói, Bất Nhị không phải ngoại nhân, việc này sớm tối cũng cần gọi hắn biết được. Nguyên Trinh lại khuyên không có kết quả, đành phải ngậm miệng không nói. Lý Thanh Vân lại nói tiếp, gần đây, tông minh tựa hồ đang mưu đồ tăng cường quân bị một chuyện, tại Tây Bắc quân bộ gia tăng không ít cả tông xây dựng chế độ. Vừa lúc Lớn Uy doanh thuộc hạ, có một cái trung đẳng môn phái bởi vì quyền sở hữu phân tranh, bị bên cạnh tông diệt môn, chống đi một vị trí, binh lực lại ngại không đủ. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Vân mặt có vẻ vui mừng, bởi vì ta mấy năm trước vì bản tông đổi doanh sự tình, hướng Lớn Uy Phong đi không biết bao nhiêu lội, cũng lẫn vào một điểm nhân mạch. Liền có người làm gốc tông nói tốt, Lớn Uy Phong phong chủ không ngày trước đã đồng ý đem bản tông tại Tây Bắc nhân thủ đều nạp tại Lớn Uy xây dựng chế hạ. Thì ra là thế. Bất Nhị nghe, không khỏi lại hỏi nói, lại không biết hàng thế doanh bên này là không chuẩn hứa liễu. Hắn tự nhiên cũng vì Vân ẩn tông cảm thấy mừng rỡ. Vân ẩn tông tình cảnh, Bất Nhị đã sớm thấy rõ ràng. Đợi tại hàng thế doanh bên trong, dưới mắt mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng tông minh đã đang nưu đồ tăng cường quân bị sự tình, liền gián tiếp nói rõ đại chiến cũng tại chủ bị bên trong. Một khi đại chiến nổi lên, làm Lớn Uy Phong thế lực, Vân ẩn tông lại xếp vào tại hàng thế doanh bên trong, khó đảm bảo không bị xem như phá hôi. Đến lúc đó mới gọi cái cầu mỗi ngày không nên, gọi đất địa không cửa. Bất Nhị lại nghĩ mình mặc dù bị Lý Vân Cảnh thu làm ngoại môn đệ tử, nhưng đối phương cũng không phải là nhìn chúng tư chất của mình, mà là có khác nhu đồ, tuyệt không có khả năng xem ở tình thầy trò phần bên trên, đối Vân ẩn tông mở một mặt lưới. Ngược lại là Vân ẩn tông cả tông điều đi Lớn Uy doanh, càng thêm thỏa đáng an toàn. Chỉ là không biết Lý Vân Cảnh có chịu hay không thả Vân ẩn tông một ngựa, lại có chịu hay không thả mình rời đi. Hắn nghĩ tự mình biết hiểu Lý Vân Cảnh bí mật kinh thiên, trong lòng đối phương kiêng kỵ phía dưới, chỉ sợ khó mà thuyết phục. Hắn trên miệng nói không biết hàng thế doanh phải chăng cho phép, kỳ thực là quan tâm Lý Vân Cảnh thái độ. Càng sợ bởi vì mình cùng Lý Vân Cảnh không thể cho ai biết bí mật, cuối cùng liên lụy trưởng môn rời tông đại kế. Hàng thế phong bên kia, tự có Lớn Uy Phong an bài sứ giả kết nối, nhắc lên việc này, Lý Thanh Vân mặt hiện lúng túng, chỉ bất quá Lý Vân Cảnh đại soái cái này bên trong, Lớn Uy Phong đã lên tiếng, cần ta tự mình thuyết phục. Ta cái này bị đến Tây Bắc, chủ yếu cũng là vì phải việc này. Ta kém chút quên, nói đến chỗ này, hắn như chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi Bất Nhị. Ngươi hiện nay là Lý Vân Cảnh môn hạ cao đồ, cũng thụ đại soái coi trọng, nếu là có thể tại bên thai nàng vi bản tông hong hong gió, nhất định là tốt. Bất Nhị trong nội tâm cười khổ, thầm nghĩ Lý Vân Cảnh chưa từng đem mình để ở trong mắt. Nếu không phải hắn còn có một chút điểm tác dụng, chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Nhưng sư môn ân trọng, trưởng môn lại ôm quyền quyền kỳ vọng cao, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật. Đành phải kiên trì đáp ứng, ta tự nhiên cạn kiệt quyền lực. Chỉ lo lắng đệ tử thấp cổ bé họng, giúp ích giải rác. Như thế rất tốt, Lý Thanh Vân vui mừng mà cười, có ngươi ra mặt, nghĩ đến ta cầm xuống Lý đại soái tính toán trước lại cao mấy phần. Hắn nghĩ lại nói, ta nguyên là muốn cho ngươi đi tiền trạm, thổi một chút trước cửa gió, gọi Lý đại soái tâm lý có cái chuẩn bị. Nhưng lại sợ như thế làm việc, khó tránh khỏi có sai lầm lễ chi ngại. Cả tông đổi doanh, đại sự như thế, vốn hẳn nên lớn uy phong an bài một tên thiên nhân cảnh tiền bối, cùng ta cùng nhau đi thương thấy đại soái. Hiện nay cho dù không mời nổi lớn uy phong cao nhân, cũng cần ta người trưởng môn này cùng cung kính tới cửa, đệ trình các loại công việc cho thỏa đáng. Hắn nói, không tự giác trong phòng bước đi thong thả cất bước đến, nếu là để cho ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến như thế nào? Bất Nhị nghĩ thầm sợ không bằng một mình ngài đi tốt, nhưng ngoài miệng lại không làm chối từ, bằng trưởng môn phân phó. Lý Thanh Vân hơi chút suy nghĩ, như chợt nhớ tới cái gì, lắc đầu liền nói, không ổn. Dạng này phản khiến cho đại soái cho là ta có ý khác, bằng bạch nhiều hơn một tầng đề phòng. Hắn bỗng nhiên chuyển suy nghĩ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu là Lý Vân Cảnh đột nhiên mở miệng thương nghị lên Bất Nhị đi ở sự tình, ngay trước Bất Nhị trước mặt, như thế nào đảm phải? Suy nghĩ thật lâu, mới nói, nghĩ tới nghĩ lui, hay là nên ta tới trước hàng thế doanh, bái kiến đại soái, cùng nàng thương nghị một phen. Nàng như đồng ý, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là tạm thời không cho phép, nhưng lại chưa đem lời nói chết, Bất Nhị ngươi lại đi thêm một mang củi lửa. Nếu như đại soái tập trung tinh thần đem bản tông lưu tại hàng thế doanh, tuyệt không chỗ thương lượng, ngươi cũng không cần lại làm thăm dò, tốn nhiều miệng lưỡi, miễn cho tại nàng kia bên trong lưu cái không tốt hình ảnh. Hắn đông nhiên lên giọng, tựa hồ muốn vì chính mình động viên, lại giống muốn cho trong phòng mọi người một chút lòng tin, sự do người làm, lại do trời định. Chúng ta lại làm cố gắng lớn nhất. Mọi thứ biến hóa khó liệu, lại không thể lấy một phối hợp tác chiến và biến, lại nhìn tình thế như thế nào tiến triển, chúng ta cầm đao thương kiếm kích, tùy cơ ứng biến a. Mọi người đều ứng. Lý Thanh Vân lại căn dặn Bất Nhị, tăng cường quân bị, rời biên, đều làm mẫn cảm chủ đề, dưới mắt để tránh nhận người nhàn thoại, sinh ra bên cạnh sự tình, tạm thời còn không phải đem ra công khai. Người cũng muốn đem gấp ý. Bất Nhị trong nội tâm ưu tư, nhưng nhất thời cũng vô lương sách, đành phải xem trước một chút trưởng môn cùng Lý Vân Cảnh kết nối tình huống, thành cố nhiên tốt, không thành, lại nghĩ bên cạnh biện pháp. Âm thầm lại hạ quyết tâm, dù là Lý Vân Cảnh không chịu thả mình rời đi, cũng phải nghĩ biện pháp đem nó hơn người rời đi lớn uy doanh mới tốt. Lý Thanh Vân nói đến chỗ này, lại không xách rời tông sự tình. Lúc này mới hỏi Bất Nhị đến tàng thư phòng chuyện gì. Bất Nhị trả lời, chỉ muốn mượn Trấn Hải trải qua một duyệt. Nào có thể đoán được cái này thường thường không có gì lạ một câu nói xong, trong phòng mấy người sắc mặt đều có chút cổ quái. Hơi trầm mặc, Lý Thanh Vân cầm trong tay thư quyển hợp ở, bày ra hướng Bất Nhị, chính là Trấn Hải kinh. Hắn ôn tồn cười nói, ngược lại là có chút xảo. Đợi Bất Nhị cầm Trấn Hải trải qua rời đi về sau, Nguyên Trinh mới nói, chúng ta hôm qua ngẫu nhiên nghe liên quan tới Tất Phỉ truyền ngôn, trưởng môn sư huynh chỉ nói không tin. Hôm nay lại nhìn Trấn Hải trải qua bên trong ghi chép, phải chăng có thể chứng thực? Chứng thực cái gì? Hải tinh chi ngôn. Nguyên Trinh thấp giọng, người kia nói Tất Phỉ chính là trên trời rơi xuống hải tinh, điểm không may, cầm người vận rủi liên tục. Đối ứng Trấn Hải trải qua bên trong ghi chép, quả thật không khác nhau chút nào. Chỉ bằng Trấn Hải trải qua bên trong vài câu tin đồn, ngươi liền nhận định là bản tông lập xuống đại công đệ tử là thai tinh điểm giữ. Lý Thanh Vân lắc đầu, cái này Trấn Hải trải qua ta lúc trước cũng lật mấy lần, câu nói này đương nhiên nhìn qua, nói lập lờ nước đôi, không thể tham chiếu. Người kia đã từng nói lời nói, 89/10 đều đã ứng nghiệm a. Lại nhìn Trấn Hải trải qua, liền coi như là trải qua thảo luận lập lờ nước đôi. Nguyên Trinh đau khổ khuyên bảo, bản tông những năm gần đây rất nhiều quỷ dị khó dò tao ngộ, còn chưa đủ gọi chúng ta tỉnh táo a. Hắn quay đầu nhìn hướng ngoài cửa, Ngụy Bất Nhị rời đi phương hướng, còn xin trưởng môn cẩn thận hồi tưởng, từ khi kẻ này đặt vào bản tông, chúng ta nhưng từng có một kiện thuận tâm sự tình. Khôi vực cốc chi biến, thiên tài chi vẫn, phản nghịch nhiều lần ra, tây bắc chi phạt, cả tông siêu hồn thống khổ, thứ nào không phải đâm máu giáo huấn. Lý Thanh Vân thân hình hơi dừng lại, một chút cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ nhìn thấy hắn không tốt, nhưng không nhìn thấy người sở trưởng. Nếu không phải hắn, bản tông tại Khôi vực cốc liền muốn thất bại thảm hại. Như không khác, Tây Nam linh mạch ngươi Nguyên Trinh cầm được đến a. Cái này cùng khai cương khoách thổ công văn, các ngươi cái kia có thể làm được. Nguyên Trinh mặt có không ăn vào sắc, còn muốn tranh luận một hai. Lý Thanh Vân lại vung tay áo, không vui nói, đêm này cũng có công chi thần trục ra ngoài cửa. Ta Lý Thanh Vân con không nổi cái này cùng đều danh. Ngươi có cùng ta khua môi múa mép ra công phu, chẳng bằng nghĩ muốn làm sao giúp ta thuyết phục Lý Vân Cảnh tốt. Bất Nhị ra cửa, còn đang suy nghĩ lấy có biện pháp nào có thể gọi Lý Vân Cảnh đáp ứng rời tông một chuyện. Nghĩ Vân ẩn tông những năm gần đây nhiều tai nạn, không biết chuyến này có thể hay không thời lai vận chuyển. Về nhà Minh Phòng, mới phát hiện trên mặt đất chẳng biết lúc nào thêm ra một con hạt giấy. Mở ra nhìn lên, phía trên chỉ có ba chữ. Chương 359, số mệnh chi địch không tránh khỏi gánh nặng ngàn cân đảm đường không nổi. Dấu kiếm một. Bất Nhị chậm rãi đọc lên trên hạc giấy xinh đẹp lại tràn ngập gấp gáp nguy cơ khí tức ba chữ. Mặc dù viết người tận lực thay đổi thủ pháp, dấu diếm chân thực bút tích, nhưng Bất Nhị hay là từ trong dấu vết phân biệt ra, chữ viết chính là xuất từ Trung Tú Tú. Ba chữ này rơi trên giấy, một cái so một cái kết cấu chặt chẽ, một bút so sánh một bút cấp bách dùng sức. Nhắc nhở cùng cảnh cáo ý vị lại rõ ràng bất quá. Sau cùng một chữ, vậy mà là dùng máu tươi tạo thành. Nâng bút nồng, thu bút nhạt, lại rõ ràng có thể thấy được một ngón tay văn dùng sức nén mặt giấy vết tích. Có thể tưởng tượng Tú Tú viết thời điểm, đầy cõi lòng lo nghĩ địa viết xong trước hai chữ, chỉ còn sau cùng một. Lại lo lắng hắn chưa thể đọc lên cảnh cáo của nàng dụ ý, liền dùng răng cắn phá ngón tay, tiếp theo máu tươi tuôn ra, tại hạc giấy không trùng một vòng, mới tính đại công cáo thành, yên tâm lại. Trung sư muội, hắn khẽ khẽ thở dài. Một chút, phiết qua bên cạnh tạp niệm, nghiêm túc phân tích dấu kiếm một ba chữ cảnh cáo ý vị. Nguy hiểm từ không cần phải nói. Đáng ra Tú Tú tận tâm như thế dùng thư tình viết, chắc hẳn lần này dính đến dấu kiếm một, nhất định là việc quan hệ mình sinh tử nặng đại nguy cơ. Dấu kiếm một làm sao lại cùng mình sinh ra gặp nhau? Bất nhị nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mấy ngày sau Niễn Băng Viện cùng Hoa Sơn Kiếm Tông đoàn đội so tài. Nguy hiểm nhất định sẽ tại so tài lúc phát sinh. Đối với dấu kiếm một tu vi, bất nhị trong lòng có chừng cái độ lượng. Mặc dù đối phương tại thông linh cảnh tu sĩ bên trong hạc giữa bầy gà, nhưng cũng chưa chắc có thể ổn ăn chính mình. Cho nên, bất nhị trong lòng ẩn ẩn có một cái gần như giác quan thứ 6 suy nghĩ. Nguy hiểm đến từ dấu kiếm một, lại khởi nguyên từ bên thứ 3. Giờ phút này, tại Tây Bắc trong đại doanh, có thể đối với mình cấu thành chí mạng uy hiếp, lại có xuất thủ động cơ, chính là hai phe, ba người. Một phe là Lý Vân Cảnh, một phương khác thì là Tam Hoa Động hai người. Lý Vân Cảnh nhưng trước bài trừ, nàng nếu muốn ra tay với hắn, căn bản không cần mượn dấu kiếm một chi thủ. Như vậy, nguy hiểm khả năng liền chỉ còn Tam Hoa Động hai người. Là, hai người này đến Tây Bắc điều tra huyết dạ sự tình, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, khó tránh khỏi nôn nóng nội vã. Bọn hắn nghĩ động thủ với hắn, lại lo lắng bị Lý Vân Cảnh biết được dẫn xuất phiền phức, cho nên một mực lo trước lo sau, lo lắng trùng điệp, vô hành động. Bởi vậy, bất nhị lại nghĩ tới trước đó không lâu phát sinh sự tình, tại bản tôn hoàn thành nên lòng bàn tay lâm quẻ vẽ về sau, hắn lại thu hoạch đồng dạng mới chấn hải thú thần thông vải khám chi nguyên. Cái này thần thông rất có chỉ hướng tính, một khi thành công sử xuất, liền có thể tại huyễn cảnh trông được đến tai họa cái nào đó đầu nguồn. Thẳng là tai họa đến từ người nào đó, liền có thể soi sáng ra người kia bộ dáng, hiện ra hàng họa người tính danh. Thu hoạch thần thông sau ngay lập tức, hắn sử xuất vải khám chi nguyên, huyễn cảnh bên trong xuất hiện chính là Tam Hoa Động hai người bộ dáng, lại hiện ra hai người tính danh, Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh. Vải khảm chi nguyên nhắc nhở cùng Tú Tú cảnh cáo tôn nhau lên chiếu, nghĩ đến nguy hiểm chính là tới từ hai người này không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn vì sao muốn mượn tay người khác giấu kiếm một, lại nên như thế nào đối phó mình? Tổng sẽ không gọi giấu kiếm một mực tiếp ra tay giết hắn, như thế cũng vô pháp tra ra huyết dạ hung phạm, không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn suy nghĩ thật lâu, lại chưa thể suy đoán ra đối phương xuất thủ phương thức. Lại nghĩ song phương so tài còn một số thời khắc, đại khái có thể giữ lại từ từ suy nghĩ. Tóm lại mình đã có đề phòng, lớn không được tránh né mũi nhọn, tìm cái cớ rời khỏi so tài, cũng so bởi vậy mất mặt tốt. Lần này gặp phải mặc dù là sống còn nguy hiểm, nhưng bất nhị lại càng thêm chấn định tỉnh táo, không phụ nhiều năm qua sinh tử vách núi du tẩu. Quyết định chú ý về sau, hắn dứt khoát đem việc này tạm thời buông xuống. Lại từ trong ngực lấy ra Chấn Hải Trải Qua, lật đến mục lục xem. Chấn Hải Trải Qua chính là chuyên môn ghi chép hồng nhưng tu sĩ bên trong đã từng xuất hiện hàng trăm triệu chấn hải thú kinh thư, hoàn chỉnh ghi chép ứng bao quát chấn hải thú danh tự, khởi nguyên, tập tính, phân bố, truyền thuyết, am hiểu, truyền lại thần thông, cùng có được này chấn hải thú đại năng tu sĩ. Lấy sách người tên là Ngô Không Biết. Theo bất nhị biết, cái này Ngô Không Biết cũng không phải là một người, mà là một mạch truyền thừa. Trước kia nhất Ngô Không Biết, nguyên là tu sĩ giới bên trong, một cái cực thích đánh nghe tu giới bắt quái, vui tra mọi việc nhàn thư tu sĩ, cả đời tu vi thường thường, trà trộn tới đất cầu cảnh mà thôi, nhưng lấy sách không ít, trong đó có bản này Trấn Hải Kinh. Ngô Không Biết lâm trôi qua trước đó, thu một tên đồ đệ, giáo hội đối phương lấy sách tra sự tình bản lĩnh, tính cả Ngô Không Biết danh hiệu cùng nhau truyền xuống dưới. Đệ tử lại truyền đệ tử, Ngô Không Biết một mạch thật lâu vì công, đời đời tiếp theo truyền, liền có các loại nhàn thư tạp thư truyền thế. Trấn Hải Kinh chính là trong đó một bản. Trấn Hải Kinh ra mắt thời điểm, bên trong bất quá ghi chép mấy trăm loại phổ biến trấn hải thú. Trải qua lịch đại Ngô Không Biết bổ khuyết hoàn thiện, ghi chép vượt qua vạn loại, phẩm loại phồn thịnh, khí tượng bằng bạc, đáng giá thám định. Chỉ bất quá, lịch đại Ngô Không Biết đều chỉ một người mà thôi, nội hải bên trong hơn phân nửa cũng chỉ có một cái trấn hải thú, cho nên trấn hải trải qua bên trong ghi chép, phần lớn là lịch đại Ngô Không Biết bốn phía sưu tập tư liệu, bốn phía nghe ngóng hỏi thăm, lại hoặc là tin đồn, hoặc là bằng trấn hải thú người sở hữu trôi triển thần thông suy luận mà thành. Cho nên, kinh thư bên trong ghi lại có toàn có thiếu, có nhiều có ít. Có nhanh đào đến nào đó loại trấn hải thú mộ tổ, có cũng chỉ có một cái tên, cộng thêm bất tường hai chữ mà thôi. Trấn Hải Kinh bên trong theo Trấn Hải thú sở thuộc đại đạo phân loại. Bất nhị đại khái xem mục lục, lại trùng sinh thuộc một cột tìm được Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp danh tự. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, liên quan tới Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp Trấn Hải Kinh bên trong ghi chép có chút tỉ mỉ xác thực. Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp. Hắn chậm rãi đọc ra, này điệp sinh tại Đại Chu thư viện ở giới, Huyễn Lãng Điệp biến chủng, tự sinh đến nay ước chừng hơn 50-10.000 năm. Trước cánh nửa đêm trước đen, tô điểm màu trắng điểm lấm tấm. Dưới nửa cúc hoàng, tô điểm mảnh vân đen đường. Trước cánh trung bộ có ố vàng như mang, mang lên có mắt người điểm lấm tấm. Những này miêu tả quả nhiên cùng bản tôn ngược hồ điệp cực kỳ tương tự. Lại hướng xuống lật, thì là Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp tập tính, cũng đã từng lấy Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp vì trấn hải thú nổi danh tu sĩ. Hiện nay đều đã không còn tại thế bên trên. Cuối cùng một cột giản yếu nói Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp có thể mang cho người sử dụng thần thông. Chỉ ghi chép ba loại. Một là nhẹ nhàng nhảy múa, có thể hóa điệp bay múa, tới vô ảnh đi vô tung. Ước chừng là tu sĩ đi vào thông linh cảnh sau lấy được. Hai là điệp văn chi hồn, trời sinh thần thông. Có được Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp tu sĩ trời sinh liền có tỷ lệ nhất định thu hồi được. Tu sĩ sau khi chết, có thể nhờ vào đó thần thông hóa thành hồ điệp, có thể bảo tồn hoàn chỉnh thần hồn. Thậm chí, mượn nhờ trận pháp đặc biệt cùng nhục thân, còn có hy vọng phục sinh. Ba là niết bàn trùng sinh, tu sĩ đi vào địa cầu cảnh sau có tỷ lệ thu hoạch được. Nhờ vào đó thần thông, tu sĩ tử vong về sau, liền có thể niết bàn trùng sinh. Một khi trùng sinh, đại đạo biến thiên, trấn hải thú thay đổi. Hắn nhìn kỹ một lần lại một lần, nghiêm túc nghiên cứu bên trong mỗi một chữ, rốt cục xác nhận một vãn phong phục sinh khả năng. Trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn hy vọng. Hưng phấn địa đứng lên, tại phòng bên trong không ngừng địa giả bước. Một trận dự định dứt bỏ việc vặt vãnh, đi mưu đồ một tiên sư phục sinh sự tình. Qua hồi lâu, mới an định tâm thần. Nghĩ từ bản thân thời khắc này tình cảnh, sinh tồn còn gian nan, quả thực dung không được vì bên cạnh sự tình phân thân. May mà còn có số 2 chuyên môn vì thế buôn ba bận rộn, mà hắn chỉ cần chờ đợi số 2 lại lần nữa liên hệ chính mình. Hắn mơ hồ nhớ tới số 2 nói muốn đi Thanh Cương cảnh nội tìm kiếm Mộc Vãn Phong hy vọng phục sinh. Thanh Cương là giác tộc nhân đại bản doanh, chẳng lẽ phục sinh cơ hội lại cùng giác ma nhấc lên liên quan. Hắn dù cảm thấy cổ quái lại nguy hiểm, nhưng số 2 đã hành động, cũng chặt đứt cùng mình liên hệ, lại lo lắng nhiều cùng lo lắng cũng là vô dụng. Xem hết Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp tư liệu về sau, hắn nguyên nghĩ hợp ở Trấn Hải Kinh, lại không biết làm sao, quỷ thần xui khiến theo mục lục lộn xuống. Trong lòng suy nghĩ có thể hay không tìm được nến danh tự, lúc trước đến sau tỉ mỉ lật một lần, vẫn là vô thu hoạch. Ngược lại là đang nhìn ghi chép gần lúc kết thúc, vậy mà phát hiện Tất Phỉ danh tự. Án lấy trang sách vội vàng tìm đi qua, lại là thất vọng, chỉ thấy liên quan tới Tất Phỉ ghi chép chỉ có chút ít mấy hàng, chỉ nói dị giới thai thú, không rõ hiện ra, hai họa khôi thủ, từng nghe nói bên trên cổ tu sĩ có này trấn hải thú, làm hại một phương, mấy thành đại họa. Liên quan tới Tất Phỉ thần thông, đại đạo, cùng cung bất nhị quan tâm nhất, lại không nói tới một chữ. Điểm không may a. Bất nhị cười khổ một tiếng, như thế nói một điểm không kém. Đang muốn hợp ở trang sách thời điểm, lại phát hiện một trang này cạnh góc hơi có chút ẩm ướt, phảng phất có người dùng nửa ẩm ướt ngón tay đụng vào qua. Hắn lập tức nhớ tới mới tại tàng thư trong phòng, mình nâng lên trấn hải kinh lúc, mọi người nét mặt của quái. Cái nào đó suy nghĩ dưới đáy lòng sẽ qua, chợt lại biến mất. Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Bất nhị đi tới cửa, nhìn một chút ngoài phòng sắc trời, lại tấm lấy đầu ngón tay tính một cái thời gian. Đột nhiên nghĩ đến đêm nay liền nên đến Lý Vân cảnh mỗi tháng một trận triệu hoán mình thời điểm, đến lúc đó khó tránh khỏi dùng đến bản tôn thần thông, cần phải sớm đi đến cốc đem bản tôn thay thế ra. Tâm tư khẽ động, lúc này kích phát phía sau cửa trận pháp, bạch mang chớp động ở giữa liền đến nến cốc bên trong, nhà mình trong động phủ. Trong động phủ thông hướng đến ruộng ngũ cốc vườn đại môn bị trận pháp khóa kín, cái này là vì né tránh Sở Nguyệt, miễn cho nàng nhìn thấu phân thân một chuyện. Trong động phủ dương trận bàn bên trong một cái khác mình hai mắt nhắm chặt vận chuyển pháp quyết, nội hải chỗ hào quang quanh quẩn, chính là tại vì đột phá thông linh cảnh hậu kỳ làm vạn toàn chuẩn bị. Hắn cùng hắn vốn là cùng một người, liền không cần nửa điểm giao lưu. Tâm niệm chuyển động ở giữa, bản tôn hắn mở to mắt, rời đi trận bàn trung ương. Si tâm hắn liền ngồi tại trận bàn phía trên. Giác tộc nhân tu hành có khác thuận theo thiên địa, đương nhiên cũng không thể rời đi linh khí. Hai người song trưởng đối nhau, vận chuyển nào đó tang pháp quyết, một đạo phát sáng điểm lấm tấm từ si tâm trong lòng bàn tay nhanh chóng na di đến bất nhị trên thân. Đạo ánh sáng này bàn chính là Lý Vân cảnh nửa năm trước lưu tại bất nhị trên thân ấn ký. Nửa năm trước đó, bất nhị liền tìm được trừ bỏ ấn ký biện pháp. Hắn chỉ lo lắng ấn ký vừa đi, Lý Vân cảnh liền muốn tìm tới cửa. Thiên nhân cảnh tu sĩ thần thông, há lại mình có thể tùy tiện ước lượng. Lại lo lắng Lý Vân cảnh phát hiện phân thân, dứt khoát đem ấn ký tại bản tôn cùng phân thân ở giữa đổi để đổi lại. Từ đầu đến cuối cam đoan ở bên ngoài hoạt động vị kia trên thân có lưu ấn ký, mới tính an tâm. Cứ như vậy, cho dù một ngày kia đại nạn lâm đầu, hắn đem ấn ký lưu tại si tâm trên thân, mình cũng có thể an tâm địa chuẩn mất. Kỳ thật, nếu không phải không nỡ nên cốc phải thiên độc hậu tam giai thú linh mạch, còn có bố trí tỉ mỉ trận pháp, hắn nói không chừng sớm đã đem si tâm lưu tại tây bắc, mình cao chạy xa bay. Chỉ là như vậy vừa đến, si tâm sớm tối bại lộ thân phận, nếu Lý Vân cảnh hữu tâm, ngụy bất nhị danh tự thì nhất định sẽ bên trên hồng nhưng tu sĩ giới bảng truy nã, bất luận là đạo binh cũng tốt, hay là cấu kết giác tộc nhân phản nghịch cũng tốt, về sau hơn phân nửa không cách nào tại nhân giới đặt chân. Nữ ma đầu này thật là trong mệnh ta khắc tinh. Hắn thở dài một hơi, đang muốn trực tiếp trở về Vân ẩn tông chú viện, lại nhớ tới Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh sự tình. Trong lòng thầm nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Này lời nói không sai, nhưng trung sư muội cũng dạy ta một câu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tổng giáo hai người kia nhìn ta chằm chằm, thời thời khắc khắc muốn chơi lén ta một đêm, cuộc sống về sau còn có tốt qua a cái kia một ngày gọi bọn hắn đạt được, ta một mệnh ô hô, đến Diêm Vương điện bên trong. Còn muốn tự trách mình ghế chống chờ chết, chính là động chủ động xuất kích, chẳng thảo trừ căn suy nghĩ. Tuy là hai người này đều là địa cầu cảnh tu vi, bản lĩnh xa xa cao ra bản thân, lại có thể thế nào? Hắn hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng, lão thiên gia, người đường kim ngày ngụy bất nhị, hay là mấy năm trước quét viện làm việc vật tập dịch, hay là khôi vực cốc bên trong ngây thơ vô tri, mới ra đời mao tiểu tử à? Nhớ tới ở đây, trong lòng liền có so đo. Lúc này mở ra thông hướng đến cốc đại môn. Hắn ra đại môn, xuyên qua một đoạn hành lang, liền đến đến trong cốc, một mảnh điển viên bên dưới. Chỉ thấy ấm áp ánh nắng vung xuống đến, một mảnh xanh mơn mởn đồng ruộng. Sở Nguyệt thân mang lộ ra bả vai cổ quái lạnh áo, đầu đội một đỉnh nón cỏ lớn, trên bờ vai dựng lấy một cái khăn lông, trong tay cầm quốc, chính ra sức tại một chỗ mới mở đồng ruộng bên trên quốc. Ánh nắng tựa hồ mỗi ngày đều tắm rửa lấy nàng, làn da của nàng nhưng như cũ trắng non như ngọc. Mồ hôi từ trán của nàng trượt xuống, thuận lấy khuôn mặt, chạy tới chỗ cổ, lưu lại vết mồ hôi ấn ký. Nàng cái kia bên trong giống một cái tu sĩ, rõ ràng liền là phàm nhân bên trong quán thuộc canh tác nông phụ, chỉ bất quá hình dạng đẹp vô cùng. Giúp ta một việc. Bất nhị trực tiếp nói. Sở Nguyệt tựa hồ không có nghe được. Đợi Bất Nhị cao giọng lặp lại một lần, nàng mới chậm chậm quay đầu lại. Thứ một nháy mắt lại là nhìn về phía Bất Nhị lòng bàn chân, lông mày lập tức nhíu một cái. Ánh mắt bên trong toát ra hiếm thấy sắc khí. Ánh mắt này giống như đã từng quen biết. Bất Nhị rất nhanh nghĩ từ bản thân một lần thí luyện công pháp, sử dụng pháp thuật chém đứt một mảng lớn trang viên lúc, Sở Nguyệt thần sắc. Hắn theo Sở Nguyệt ánh mắt túi đầu nhìn, mới phát hiện dưới chân giẫm đổ một bụi cây giống. Vội vàng giơ chân lên, trên mặt không khỏi có thần tình lúng túng. Sở Nguyệt luôn luôn là tốt tính, chỉ cần không trêu chọc đến nàng ruộng. Giống có vài ngược, Sở Nguyệt có ruộng. Bất Nhị rất nhanh thử đỡ dậy mầm non, nhưng rễ cây đã bẻ gãy, chỉ có thể nhiều lần đỡ không dậy nổi. Được rồi. Sở Nguyệt trông thấy Bất Nhị vụng về bộ dáng, tựa hồ hết giận, đem quốc nhẹ nhàng buông xuống, từ trên bờ vai giật xuống khăn mặt xoa xoa trên cổ mồ hôi, "Ngươi đi theo ta." Liền dẫn Bất Nhị đến điển viên trung ương một chỗ cổ kính đỉnh nghỉ mát. Đinh Nghị mát lấy tài liệu nến cốc bên trong cây cối thân cây, nhưng thân cây bị gọt mượt mà bóng loáng, lại bôi lên một tầng trong suốt sơn son, lộ ra 10 điểm tinh xảo. Lại hướng nơi xa nhìn, tại vài quặng liền cùng một chỗ đại thụ bên trên, Sở Nguyệt dựng lên từng tòa tinh xảo độc đáo nhà gỗ. Thật muốn tại cái này bên trong an gia a. Bất Nhị trong lòng buồn bực, ánh mắt lại nhìn hướng ruộng bên trong, phương bị Sở Nguyệt dùng quốc khai khẩn trôi qua một vùng, cười ngượng ngùng nói, một cái pháp thuật liền có thể giải quyết sự tình, ngươi tội gì lãng phí thời gian? Có việc nói sự tình. Sở Nguyệt nói, từ trong lương đình ở giữa trên bàn đá cầm lấy một cái đựng đầy màu ngà sữa chất lỏng sền sệt trong suốt dụng cụ cùng một cái chén sứ, hướng chén sứ bên trong đến một chút, đưa tới Bất Nhị trong tay, ngươi nếm thử. Bất Nhị nguyên muốn cự tuyệt. Từ khi Sở Nguyệt trồng lên những này kỳ kỳ quái quái thực vật về sau, thường xuyên sẽ gọi Bất Nhị nếm thử một chút cổ quái hoa quả, còn có dịch nước. Có hương vị cũng không tệ lắm, có liền khó mà hình dung. Thì như một loại tên là cà phê, còn có gọi là sầu riêng. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi cảm thấy Sở Nguyệt đem mình làm vật thí nghiệm, thực tế không phải một kiện khiến người vui vẻ sự tình. Nhưng nhớ tới hôm nay còn muốn cầu cạnh đối phương, hắn hay là không nói hai lời tiếp nhận cái chén. Mặc dù là mùa hè, nhưng cái chén có chút băng, bên trong chất lỏng tựa hồ thêm khối băng. Hắn giơ ly lên, đem chất lỏng màu nhũ bạch uống từng ngụm lớn xuống dưới. Thật bất ngờ, vậy mà là chua ngọt. Ngoài ý muốn uống ngon. Thế nào? Sở Nguyệt đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Rất không tệ. Đây tuyệt đối là Bất Nhị lời thật lòng, cái đồ chơi này tên gọi là gì? Sữa tích, Sở Nguyệt trên mặt lộ ra không thể nói minh mỉm cười. Sữa, hiếm. Ta gần nhất nuôi mấy đầu bò sữa. Nhắc lên việc này, Sở Nguyệt tựa hồ hưng phấn lên, muốn chế thành sữa tích, liền muốn đem sữa bò chế thành sữa chua, trước tìm một cái nói tục bình sứ tử đổ đầy sữa bò, dùng giấy trắng bao lấy miệng bình, dùng dây thừng trói lại. Bất Nhị nghe được không hiểu ra sao, vội vàng đem thoại để kéo về chính quy, ngươi có biết hay không có cái gì không gian trận pháp cùng thủ đoạn, có thể tại một chỗ nào đó thiết trí ẩn nấp lối vào, thông hướng ngoài trăm dặm một chỗ khác. Ta có thể nghĩ đến mấy chục loại, bị Bất Nhị đánh gây về sau, Sở Nguyệt có chút mất hết cả hứng, khôi phục lạnh như băng thần sắc, không gian của ngươi thông đạo không liền có thể a? Không gian trận pháp lối vào muốn ẩn nấp, không thể bị nhìn đi ra. Bất Nhị cẩn thận nghĩ nghĩ, lại trả lời, lối ra lại không thể bố trí trận pháp. Ý là lối ra là ngươi không thể đến đạt địa phương. Xem như a, ngươi hỏi đối người, làm thế nào? Bất Nhị trong lòng vui mừng, nói tiếp, ta gần nhất cũng chuyên môn nghiên cứu qua loại trận pháp này, nhưng không có một điểm đầu mối. Trận pháp sách bên trong đề cập qua một chủng loại, nguyên là càn khôn tháp một vị tiền bối tác phẩm để lại, nhưng cửa vào lại cơ hồ không có tính bí mật, còn có một loại, cửa vào đầy đủ ẩn nấp, nhưng truyền ra điểm tính ổn định lại kém rất nhiều. Không làm không. Sở Nguyệt cho mình cũng rót một chén sữa tích, chậm rãi ngồi ở một bên trên ghế nằm, chỉ nói ba chữ. Bất Nhị ngạc nhiên. Hắn đã thành thói quen Sở Nguyệt cung cấp các loại trợ giúp, từ không nghĩ tới có một ngày, đối phương vậy mà lại có sở cầu. Bất quá, làm sơ suy nghĩ, phương giác phải cái này cũng chẳng có gì lạ. Hai người lúc trước nói xong cùng một chỗ chế tạo thông hướng đến cốc không gian trận pháp, chỉ là quan hệ hợp tác, lại vô đặc thù giao tình, nàng dựa vào cái gì bạch bạch trợ giúp chính mình? Điều kiện là? Bất Nhị hỏi. Sở Nguyệt thần sắc trở nên có chút cổ quái, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, giúp ta đối phó một nhóm người. Một đám. Bất Nhị vô ý thức cảm thấy ở trong đó rất có vấn đề, cái nào môn phái? Dị giới khách tới, không môn không phái. Sở Nguyệt cười nói, thả lỏng, hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Dị giới? Bất Nhị lấy làm kinh hãi, còn có cái gì cụ thể một chút? Trên thực tế, ta cũng không hiểu rõ làm đối phương. Sở Nguyệt ăn ngay nói thật, không có lý do địa đối kháng. Bất Nhị bất đắc dĩ nói, không bằng nói. Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt phảng phất muốn xuyên phá tầng mây. Là số mệnh chi địch. Hàng thế doanh thường Nguyên Tông trụ sở, Lý Thanh Vân đứng tại đại soái doanh trại bên ngoài chờ. Đã có vệ binh đi vào thông truyền. Trời chiều đã xuống núi, đêm đen đen, cái này tựa hồ cũng không phải là điểm tốt. Nhưng hắn đến tìm Lý Vân Cảnh sự tình, hay là tận lực cẩn nấp, thiếu làm người biết tốt. Đại soái doanh trại bên ngoài tu sĩ thần sắc lạnh như băng, khiến cho tâm hắn bên trong cảm thấy bất an, thân thể càng cảm giác nặng nề. Đổi doanh một chuyện, việc quan hệ Vân ẩn tông tại Tây Bắc mọi người sinh tử tồn vong, giờ phút này toàn hệ trên người một người, hắn có thể nào không cảm thấy thân phụ gánh nặng ngàn cân. Hắn túi trữ vật bên trong có một thanh tứ giai ngược gió ngự chúng tinh nguyệt kiếm, cùng Lý Vân Cảnh chỗ đi kiếm chi ngược dòng đại đạo có chút phù hợp, tốn hao cực lớn đại giới, nếu như Lý Vân Cảnh chịu nhận lấy, đổi doanh sự tình 89 phần 10 liền muốn xong rồi. Chỉ là nghe nói Lý Vân Cảnh vốn không thu lễ, không biết chuôi này có thể hay không trở thành ngoại lệ. Hắn đầu óc bên trong không ngừng địa hồi tưởng đã tổ chức qua trăm ngàn lần câu nói, phản phục kiểm tra trong đó chỗ không ổn. Chỉ lo lắng một chữ nói sai, liên lụy hơn trăm cái nhân mạng. Nước mưa ướt nhẹp quần áo của hắn cùng búi tóc, hắn lại không có chút nào phát giác. Không biết qua bao lâu, doanh cửa phòng mở ra, thông truyền tu sĩ mặt không thay đổi đi ra. Vân ẩn tông trưởng môn Lý Thanh Vân, đại soái cho mời. Trời, tựa hồ trong nháy mắt tối xuống. Cảm tạ Sa Môn thị một quân 1000 khen thưởng. Cảm tạ thanh xuân trời mưa, sông đuôi lữ độc thôn, văn đao thủ cho liền, xương cá gai nhỏ 500 khen thưởng. Chương 360, mây xanh nội khổ mây cảnh chi tâm. Hàng thế doanh đại soái trong doanh phòng. Bên trong có làm việc bàn gỗ, trên bàn có bút mực giấy nghiên. Trải đất trên thảm, trên tường viết văn, đèn đuốc sáng tỏ, trang trí giản lược, sạch sẽ rộng rãi. Lý Thanh Vân khoanh tay mà đứng, có chút khẩn trương nhìn xem bàn gỗ sau ngồi xếp bằng Lý Vân Cảnh. Lý Vân Cảnh phía sau có một mặt bạch bích bình phong. Nàng cúi đầu nhìn một chút Vân ẩn tông trưởng môn nhân hai tay phụng đến bảo hạp. Đồ vật ngươi thu hồi đi. Nàng chưa từng mở ra nhìn chúng một chút, liền nói mà không có biểu cảm gì nói, không muốn hỏng quy củ của ta. Tiếng nói vừa dứt, Lý Thanh Vân ngay cả người mang hộp cùng nhau bị lực vô hình đẩy ra mấy trượng bên ngoài. Nàng lại cầm lấy một cái bút lông, tại nghiễn bên trên chấm chấm, lại tìm đến một tờ giấy trắng, ở phía trên sách viết. Đại soái, Lý Thanh Vân trong lòng khẩn trương. Hắn sớm dự liệu được Lý Vân Cảnh sẽ ra nói tướng cự, lại không nghĩ rằng nàng ngay cả vật trong hộp cũng không từng phân biệt, liền tránh xa người ngàn dặm. Vân ẩn tông chúng người mấy tháng đến vất vả cố gắng dễ dàng như thế bị cho một mồi lửa, gọi hắn như thế nào cam tâm. Liền ngay cả bận bịu giơ lên bảo hạp, cung kính lại vội vàng nói, cái này vật trong hộp chính là ngược gió ngự chúng tinh nguyệt kiếm, bổ sung ngược gió ngự khí cùng trăng sao mưa kiếm hai loại pháp thuật, cùng đại soái kiếm chi ngược dòng một đạo rất là phù hợp, trợ lực rất nhiều. Trôi này bảo kiếm hiện nay tuy chỉ là tứ giai pháp khí, nhưng rèn đúc thời điểm lưu đủ chỗ trống, lại dự lưu lại khí linh dung thân chỗ, chỉ cần mời rèn đúc đại sư làm sơ tế luyện, nhất định có thể thành tựu một tôn bên trên cùng pháp bảo. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi có chút hối hận. Cầm tới ngược gió ngự chúng tinh nguyệt kiếm thời điểm, hắn nguyên là dự định nâng toàn tông chi lực, đem nó rèn đúc trở thành pháp bảo. Nghe ngóng một phen giá tiền, mới hiểu được đem Vân ẩn tông vốn liếng móc sạch có lẽ miễn cưỡng có thể. Dưới mắt chính vào phong vân biến ảo thời khắc, Vân ẩn tông vốn là trôi qua keo kiệt, về sau dùng linh thạch địa phương còn rất nhiều. Dù sao cũng phải lưu một chút chuẩn bị bất chắc. Liên tại như vậy cân nhắc phía dưới, hắn đành phải bỏ đi ý niệm này. Nhưng không ngờ, bảo kiếm cho dù tốt, đợi cho thời gian sử dụng còn ngại không đủ. Nếu như chỉ là lấy thêm một ít linh thạch, liền có thể đổi về Tây Bắc chúng tính mạng người, hắn tuyệt sẽ không do dự nửa phân. Mà hiện nay, chỉ thuận theo ý trời. Ngươi chính là lấy ra Cửu Thiên Huyền Bảo lại có thể thế nào? Lý Vân Cảnh nhướng mày, đầu bút lông ngừng lại, ta nên làm cái gì? Tự có Thường Nguyên Tông cùng hàng thế doanh quy củ quản thúc, từ ta bản tâm mà định ra, há lại chỉ là vật ngoài thân có thể chi phối. Gặp nàng thần sắc túc mục, hào không một chút hoàn chuyển chỗ trống, Lý Thanh Vân mới biết nó liêm khiết công chính chi danh tuyệt không phải giả, cười khổ một tiếng, vạn bối làm việc lỗ mãng, thực thiếu cân nhắc, bôi nhọ đại soái thanh danh. Quý tông rời doanh sự tình. Lý Vân Cảnh lại phảng phất không để ý lắm, nói tiếp, ta vô ý từ đó trở ngại. Đại soái có ý tứ là? Lý Thanh Vân lấy làm kinh hãi, trong lòng dấy lên hy vọng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Hắn đang muốn đặt câu hỏi, mới phát giác mình trong lúc vô tình hướng phía trước đi vài bước, lại nhịn không được tự trách mình, sống bao nhiêu năm, làm sao hay là như vậy không giữ được bình tĩnh. Chỉ lo lắng đường đột cử động dẫn tới Lý Vân Cảnh phản cảm, vội vàng lui về sau trả, chắp tay hỏi, đại soái có ý tứ là, đồng ý bản tông rời đi lớn uy doanh. Lý Vân Cảnh trả lời, ta khi nào từng phản đối qua. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay làm tạ. Lại các loại, Lý Vân Cảnh lại nói, ta có một cái điều kiện. Lý Thanh Vân thầm nghĩ không ổn, ngoài miệng lại lập tức về nói, đại soái thỉnh giảng. Quý tông khổ thuyền viện đệ tử Ngụy Bất Nhị, Lý Vân Cảnh ngừng lại đầu bút lông, tựa hồ đang suy nghĩ gì, một chút còn nói, nửa năm trước, tại Nam Lũng đạo trưởng bị ta chọn trúng, thu làm ngoại môn đệ tử. Việc này ngươi nhưng có biết? Có nghe thấy? Quý tông rời đi lớn uy doanh, Ngụy Bất Nhị muốn lưu lại. Đại soái nguyện ý lưu lại Bất Nhị, từ là phúc khí của hắn. Lý Thanh Vân trước khi đến liền ngờ tới Lý Vân Cảnh có khả năng đưa ra chuyện này, dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng lại vẫn nghĩ thay Ngụy Bất Nhị tái tranh thủ một chút, tuy nói Lý Vân Cảnh là Bất Nhị sư phó, nhưng Bất Nhị bản nhân ý kiến cũng cần trưng cầu một chút. Nhưng xin cho phép vãn bối hỏi một chút Bất Nhị ý nghĩ. Hắn trên miệng nói như thế, tâm lý ngược lại là nghĩ đến Ngụy Bất Nhị lưu tại hàng thế doanh chưa nếm không là một chuyện tốt. Theo như đồn đại đại chiến nổi lên, Vân ẩn tông chính là đến lớn uy doanh, cũng bất quá là tiểu tiểu một cái trung đẳng môn phái, vẫn muốn nước chảy bèo trôi, phó thác cho trời, chỉ so tại hàng thế doanh cảnh ngộ tốt một chút. Ngược lại là Ngụy Bất Nhị đợi tại hàng thế doanh, làm Lý Vân Cảnh thân truyền đệ tử, đi theo hai bên, nghĩ đến muốn an toàn rất nhiều. Lý đại soái nhàn đến truyền giáo, dù là đôi câu vài lời, Ngụy Bất Nhị cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Ngụy Bất Nhị được lợi, chính là Vân ẩn tông thụ lợi. Lý Vân Cảnh lại nói, Quý tông rời đến lớn uy doanh về sau, liền cùng hàng thế phong, hàng thế doanh lại vô liên lụy. Nhưng Ngụy Bất Nhị nhưng vẫn là Quý tông môn hạ đệ tử, đây có phải hay không không thỏa đáng lắm? Lý Thanh Vân trong lòng siết chặt, ngẩng đầu nói, tha thứ vãn bối tối dạ. Thứ nhất, ta nói tới lưu lại, là muốn Ngụy Bất Nhị lưu tại ta Thường Nguyên tông hàng thế doanh, từ đây không còn là Quý tông đệ tử. Lý Vân Cảnh lại cười lạnh nói, thứ hai, nếu là Lý trưởng môn không chịu đáp ứng, rời tông một chuyện cũng liền không bàn nữa. Lý Thanh Vân đứng chết chân tại chỗ, hai tay còn làm ủi hình, cứng đờ cực. Rời tông một chuyện, nói lớn không lớn, nói tiểu không nhỏ, cũng nên cùng trong doanh mấy vị phó tướng thương nghị một chút ta. Lý Thanh Vân rời đi về sau, Sở Chấp Bình Phong về sau đi ra. Lấy sau cùng chủ ý còn không phải ta. Lý Vân Cảnh tùy hứng nói. Nàng nói, trên giấy viết dưới mấy chữ cuối cùng, lại đem giấy đưa cho Sở Chấp. Sở Chấp tiếp đến nhìn lên, nguyên lai trên giấy viết đúng là đồng ý Vân ẩn tông Tây Bắc mọi người rời đi lớn uy doanh công văn. Phía trên viết rời doanh nguyên do, đồng ý căn cứ, còn có cùng lớn uy phong thương lượng tình huống. Nguyên lai việc này đã sớm nằm trong quá trình chuẩn bị. Sở Chấp cười khổ, vì sao muốn hứa bọn hắn rời đi? Vân ẩn tông làm lớn uy phong thế lực, gắn ở ta hàng thế doanh, nguyên bản liền không được tốt xử trí. Lý Vân Cảnh lại lấy ra một tờ giấy đến, chấp bút một bên kế tiếp theo viết, vừa nói, đem bọn hắn để đó không dùng, lãng phí bản doanh biên chế. Nếu là điều động làm chút việc phải làm, vạn nhất xảy ra điều gì sơ suất, trừng trị độ lượng liền không tốt đem khống. Lại hoặc là có địch đột kích, tử thương một chút, hoặc là toàn quân bị diệt, không có phí công cứ gọi ta gánh một cái trăm phương ngàn kế, cố ý hãm hại tên tuổi. Cái kia một ngày gọi lớn uy phong người được chỗ trống, lại đem những này lồng gà vỏ tỏi sự tình lật ra đến, cũng là phiền phức. Ta lười nhắc cho bọn hắn lưu lại tay cầm. Sở Chấp tỉnh ngộ, cười nói như vậy, cho dù Lý Thanh Vân không tìm đến ngươi, ngươi cũng hưu tâm đem bọn hắn đuổi đi. Ta ngược lại sẽ không như vậy bên trên cột. Lý Vân Cảnh lắc đầu, nhân cơ hội này gọi Lý Thanh Vân đem Ngụy Bất Nhị trục xuất Vân ẩn tông, cũng là đã sớm nghĩ tốt lắm. Vì sao nhất định để Ngụy Bất Nhị rời đi Vân ẩn tông? Sở Chấp khó hiểu nói, hắn hiện nay còn đi được sao? Ngươi nếu là cảm thấy hắn bụng bên trong biết được quá nhiều, liền đem hắn lưu tại cái này bên trong, cần gì phải gọi hắn Vân ẩn tông đoạn mất liên quan? Ta là hàng thế doanh chủ soái, môn hạ đệ tử lại là lớn uy phong thế lực Vân ẩn tông đệ tử, bản thân cái này tranh luận miễn gọi người hoài nghi. Lý Vân Cảnh cười cười, còn nữa, ta lấy thiên nhân cảnh tu sĩ thân phận, mạnh đem Ngụy Bất Nhị thu làm đồ đệ, khó tránh khỏi có lấy thế đệ người chi ngại. Lại thêm đối phương hay là Vân ẩn tông đệ tử, trên có nó sư, lại có phân viện, lại đến còn có tông môn, trưởng môn, ngôi giáo tri ân không thể quên, ta quản dạy đồ đệ tông liền không thể tùy tâm sử dụng. Gọi Lý Thanh Vân đem tiểu tử này mời ra Vân ẩn tông, ta đối phó, cũng không cần bó tay bó chân, chính là cái lựa chọn tốt. Một cái thông linh cảnh tiểu tử, sợ chấp nghe thôi, cảm thấy Lý Vân Cảnh đối với Ngụy Bất Nhị tựa hồ có chút coi trọng, liền hỏi, làm gì như thế phiền phức? Tìm một cơ hội diện trừ hắn, chẳng phải là càng gọn gàng mà linh hoạt. Lý Vân Cảnh cười mà không nói. Sở Chấp lại hỏi, nếu là Lý Thanh Vân trở về suy nghĩ lật một cái, thật đồng ý đem Ngụy Bất Nhị mời ra tông môn, tiểu tử này nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đặt vào bản tông? Thật sự là gọi hắn được đại tiện nghi. Đặt vào bản tông, còn muốn đi nhập môn tay tiếp theo. Nạp sau khi đi vào, chuyện phiền toái cũng không ít, Lý Vân Cảnh lắc đầu nói, ta muốn để hắn tạm thời làm một cái không môn không phái đứa nhà quê, có chỗ dùng khác. Có chỗ dùng khác. Ngày sau nói cho ngươi. Sở Chấp buồn bực nói, ngươi hôm nay nếu là không nói cho đem hắn dùng ở nơi nào, ta liền ỉ lại cái này doanh trại bên trong không đi. Lý Vân Cảnh nhìn xem thú vị, phất bật cười một tiếng. Nhưng nàng cuối cùng không phải cùng Sở Chấp chơi đùa tính tình, cười trả lời, ta trước kia liền đã nói với ngươi, bằng vào ta hiện nay tình huống, lại làm hàng thế doanh chủ soái, đã không thỏa đáng lắm. Một ngày kia, bị người bên ngoài nhìn ra manh mối gì, nói không chừng chính là họa sát thân. An thân phải thừa dịp sớm, nói đến đây bên trong, sắc mặt nàng dần dần trịnh trọng, nghe tới phương ý, lần này đại chiến 89/10 miễn không được. Đại chiến qua đi, có lẽ ngươi ta lại có thể nhiều đến một bút quân công, tính đến trước đó tính gộp lại, chắc hẳn đã đầy đủ khai tông lập phái công trạng. Nguyên là như thế. Nàng nói đến đây bên trong, Sở Chấp đã sáng tỏ. Đợi tại Thường Nguyên Tông cố nhiên là đại thụ tốt hóng mát, nhưng trong tông ngộ đạo cảnh đại năng phong phú, đích xác không thích hợp Lý Vân Cảnh ở lâu an dưỡng. Thường Nguyên Tông tông quy cấm chỉ ngộ đạo cảnh tu sĩ độc lập, lại cũng không phản đối trong tông thiên nhân cảnh tu sĩ khai tông lập phái, chỉ cần có thể tích lũy đủ công văn, liền theo được ngươi đi. Ngươi chi bằng khai chi tán diệp, đến cuối cùng cũng coi là Thường Nguyên Tông tan nguyên, cũng cần duy Thường Nguyên Tông cầm đầu. Sở Chấp lần đầu nghe tới Lý Vân Cảnh đem lần này tâm sự nói với mình, tâm lý lại là rời sông lấp biển vui vẻ, nàng luôn luôn đem ta xem như người một nhà. Mặc dù khai tông lập phái về sau, liền không cách nào hưởng dụng hàng thế phong ngũ giai linh mạch tài nguyên, nhưng nếu như có một ngày, hai người có thể tu đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, còn có thể nghĩ biện pháp mượn dùng Thường Nguyên Tông đỉnh cấp linh mạch, đi đột phá ngộ đạo cảnh quan khẩu. Vừa nghĩ tới cùng Lý Vân Cảnh cùng rời đi Thường Nguyên Tông, khai tông lập phái, cộng đồng kinh doanh một cái mới tinh tông môn, hắn liền không khỏi hưng phấn phát run, cũng tốt, cũng tốt, chúng ta liền cùng một chỗ khai tông lập phái a. Cao hứng cái gì? Lý Vân Cảnh từ tốn nói, xây tông lập phái, thẳng chỉ nói một câu, đương nhiên là rất chuyện dễ dàng. Nhưng muốn rơi xuống mặt đất, từ từng giờ từng phút, một viên ngói một viên gạch, dựng lên tông môn không cùng giá đỡ, việc cần phải làm nặng nghề, lại nhiều lại tạp lại phiền phức, nhân tài cũng là ắt không thể thiếu. Nàng dừng lại bước đến, đem trang giấy cầm lấy, lần nữa đưa cho Sở Chấp. Sở Chấp mới chú ý tới trên giấy viết rất nhiều người có tên chữ, đều là chút người quen biết cũ, hai người môn hạ đệ tử. Xây tông lập phái nhân thủ, người môn hạ của ta đồ tử đồ tôn cũng có một chút, nhưng khám dùng một lát cũng có. Nhưng giống Ngụy Bất Nhị dạng này nhân thủ, nói đến đây bên trong, Lý Vân Cảnh chỉ trên giấy dòng cuối cùng, nàng viết xuống Ngụy Bất Nhị danh tự, cũng cố ý dùng vòng tròn đánh dấu bắt đầu, chúng ta có lẽ có dùng đến thời điểm. Nếu là vì xây tông cân nhắc, ngược lại là có thể giữ lại. Sở Chấp cười nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi chiêu này đích xác diệu cực kỳ. Nếu như Ngụy Bất Nhị rời đi Vân ẩn tông, tựa như không nhà để về mèo chó, chỉ có thể phụ thuộc ngươi ta. Nếu như bởi vì cần trừ bỏ hắn, cũng không có người thay hắn làm chủ, tỉnh rất nhiều dấu vết. Bất quá, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế tính toán Lý Thanh Vân, gọi ta đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Lý Vân Cảnh gặp hắn đồng ý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Việc này nghĩ thôi, hai người liền không còn xoắn xuýt. Sở Chấp nghe Lý Vân Cảnh mới vừa nói lên đại chiến sự tình, hai người lại không khỏi thông qua rất nhiều con đường tin tức phân tích một phen. Đàm luận nhiều hay là thiên địa linh khí, nhìn bộ câu, phụ cưng đánh cờ, giáp ma động tĩnh, cùng loại hình. Sở Chấp lại có hai thì tin tức mới chuyển đến. Có người nói, Tây Bắc đại doanh bên trong, gần đây trông thấy mấy vị đại nhân vật thân ảnh. Môn hạ đệ tử của ta mấy ngày trước đây con đường đông nam, tựa hồ trấn hồn tháp kia bên trong chuyện gì xảy ra, phong tỏa tin tức. Chắc hẳn không mấy ngày, nên có mới động tĩnh. Thời buổi rối loạn a. Lý Vân Cảnh than nhẹ một tiếng. Thiên hạ lại loạn, ta không sợ hãi, Sở Chấp nhìn qua nàng, chỉ lo lắng tâm ma của ngươi. Rất lâu không từng thấy nó tái phát, xem ra không chế được không kém. Lý Vân Cảnh nói, kia là đi tìm lập công. Đi tìm thần thông lại linh nghiệm, cũng không phải trị tận gốc kế sách. Sở Chấp nghĩ đến nhà mình tân thu đồ đệ, nội tính tựa hồ có chút kém, tiến vào thứ cũng chậm vô cùng, chẳng biết lúc nào mới có thể phái bên trên công dụng, ngươi lại chờ ta một các loại, sẽ có biện pháp tốt hơn. Hắn có chút chờ không nổi. Lý Vân Cảnh lại nhìn về phía ngoài cửa, từ chối cho ý kiến cười cười. Nàng chắp tay đi tới cửa, mở cửa phòng, ướt xuống không khí phiêu vào. Như bay phất phơ hạt mưa tử dính vào khuôn mặt của nàng. Đại soái, hai bên hộ vệ tu sĩ cùng nhau nói. Lý Vân Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn về phía rộng lớn thiên địa, mưa rơi đại địa, như kích nội tâm. Tây Bắc hiện nay tuy là mùa mưa, nhưng mùa mưa đã ở kết thúc công việc. Dựa theo thanh cương cùng cam lũng quỷ dị khí hậu lưu chuyển, liên tiếp mấy năm hàn quý hẳn là không xa. Tại rét lạnh mùa, giáp tộc nhân chiến lực muốn yếu bất không ít. Chương 361, Lý Thanh Vân thế sự vô thường, Ngụy Bất Nhị hiểu ra, âm lưu gia nhân tuyển tốt nhất. Sáng sớm, mưa tạnh. Mặt trời chui ra ngoài trong một giây lát, ném một chút ánh nắng tại đôn hoang đại doanh bên trong. Không khí như cũ ướt át. Hà Vô Bệnh đưa mắt nhìn một bóng người, từ Thúy Hồ Sơn thâm lâm bên trong dần dần biến mất. Người này chính là Tam Hoa động chôn ở hàng thế doanh ám tuyến. Hà Vô Bệnh đem hắn vụng trộm gọi ra đến, chỉ vì điều tra án. Cha lại không phải là Ngụy Bất Nhị tại Hàng Thế Doanh mời trả phép ghi chép loại hình, nên nói Hà Tinh Tinh đã nói cho hắn. Hắn quan tâm là Lý Vân Cảnh vì sao lại thu Ngụy Bất Nhị làm đồ đệ, nàng đối Ngụy Bất Nhị thái độ thì sao? Nếu như mình đối Ngụy Bất Nhị xuất thủ, nàng lại sẽ xử lý như thế nào? Chiếu hắn ý nghĩ, một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, Lý Vân Cảnh làm sao lại để ở trong lòng? Nhưng trải qua hỏi thăm, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo ám tuyến lời nói, Ngụy Bất Nhị mỗi tháng đều sẽ đến Hàng Thế Doanh tụ giáo. Lý Vân Cảnh tự mình dạy bảo. Như thế xem ra, Lý Vân Cảnh đối Ngụy Bất Nhị tựa hồ có chút coi trọng. Tại cẩn thận hỏi thăm ám tuyến về sau, Hà Vô Bệnh còn chú ý tới một kiện rất đáng được suy nghĩ sự tình. Mấy năm trước, Lý Vân Cảnh không biết bởi vì cái gì duyên cớ, hồi lâu không có thao luyện binh sĩ, cũng không trong quân đội lộ diện, ước chừng từ thu Ngụy Bất Nhị làm đồ đệ bắt đầu, Lý Vân Cảnh lại xuất hiện tại Hàng Thế Doanh chúng tướng sĩ tầm mắt bên trong, chuyên cần chính sự chấp công, quản lý quân vụ, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều. Hắn cảm thấy ở trong đó nhất định cất giấu bí ẩn không muốn người biết. Nếu là có thể đem bí ẩn để lộ, có lẽ đối với mình tra án có trợ giúp rất lớn. Thế là, hắn một mặt căn dặn ám tuyến kế tiếp theo lưu tâm việc này, có dị dạng tùy thời báo cho. Một mặt lại dự định tự thân xuất mã, hắn tại Hàng Thế Doanh có một vị bạn cũ, có thể mượn tham bạn tên tuổi, đi Hàng Thế Doanh tìm kiếm tình huống. Hắn thần thông nhạy cảm như vậy, nói không chừng có thể phát giác được cái gì. Vừa lúc hắn vị này bạn cũ, quan tại Hàng Thế Doanh phó soái Sở Phấn môn hạ. Sở Phấn cùng Lý Vân Cảnh lại không quá hợp nhau, nói không chừng có thể từ đối phương trong miệng nô ra thứ gì. Hắn vốn là người nóng tính, nghĩ như vậy, lúc này liền đã khởi hành, thẳng hướng Hàng Thế Doanh mà đi. Lúc đã vào đêm, không trăng không sao. Lý Thanh Vân từ đại soái doanh trại sau khi đi ra, sắc mặt nặng nề trở lại. Tâm tình của hắn không tốt lên được. Rời tông một chuyện xem ra đã thỏa đàm, nhưng không nghĩ tới, lại muốn trả giá đem Ngụy Bất Nhị mời ra Vân Ẩn Tông đại giới. Nhà mình đệ tử đi ở, không thể từ mình quyết định, đây là rất thảm đạm sự tình. Huống chi, từ cá nhân hắn quan điểm đến xem, Ngụy Bất Nhị là hết sức coi trọng hậu bối. Lý Thanh Vân vẫn như cũ nhớ được Ngụy Bất Nhị hay là một cái quét viện tạp dịch thời điểm, hắn nửa đường ngăn lại mình, đau khổ quỳ cầu nhập tông, trên mặt đất dập đầu đập đầu đầy là máu bộ dáng. Lúc kia, hắn liền cảm giác cái này tiểu tạp dịch bướng mình, lại tục ngữ, lại rất có quyết tâm, có chút cái bóng của mình. Hắn chứng kiến Ngụy Bất Nhị từ tạp dịch đến nhập môn, đến khôi vực cốc hiện lộ tài năng, lại đến đi vào thông linh cảnh, lại đến Tây Bắc, mang theo Niên Băng Viện tại Tây Bắc kế tiếp theo diễn ra ưu dị biểu hiện. Hắn một trận đem Ngụy Bất Nhị đặt ở xa xôi tương lai, Nguyên Trinh cùng Cầu Đái thắng về sau, trưởng môn người ứng cử vị trí. Lại không tốt, cũng sẽ là tông môn tương lai lương đống xương cánh tay. Hiện nay, lại muốn tự tay đem hắn mời ra Vân Ẩn Tông. Đây thật là thế sự khó liệu, lại không có như người mong muốn người. Hắn dây rủi lại bối rối. Mới vừa cùng Lý Vân Cảnh quần nhau thời điểm, một trận muốn mở miệng cự tuyệt đối phương điều kiện. Nhưng nhớ tới Vân Ẩn Tông tại Tây Bắc tình cảnh, nhớ tới hơn trăm tấm hoạt bát gương mặt, cuối cùng là lựa chọn lặng tiếng không nói. Trong lòng của hắn thở dài, âm thầm nghĩ tới, tạm thời không có đáp ứng lại có thể thế nào. Lý đại soái cầm đao muốn hỏi, ta ha có không từ lý lẽ. Trễ một ngày, sớm ngày, vẫn là phải đem việc này cùng Bất Nhị nói rõ. Nhưng gọi ta như thế nào mở miệng? Huống chi, đem Ngụy Bất Nhị mời ra Vân Ẩn Tông về sau, còn có càng chuyện phiền phức. Tây Nam Nguyệt Tích Sơn linh mạch nên xử lý như thế nào? Tòa kia linh mạch hiện nay còn gửi tại Ngụy Bất Nhị danh nghĩa, theo lý mà nói, nếu như Ngụy Bất Nhị cách tông, linh mạch cũng ứng về đối phương tất cả. Nhưng Vân Ẩn Tông đã ở Nguyệt Tích Sơn linh mạch ném đại bút linh thạch, rất nhiều tụ linh trận vừa vận chuyển không có mấy năm, còn xa mới tới thu hoạch thời điểm, gọi hắn như thế nào chắp tay nhường cho? Không được, tuyệt đối không được. Kia linh mạch là Vân Ẩn Tông phục hưng trọng yếu nền tảng, là hắn ký thác vô tận kỳ vọng cao chỗ, tuyệt không thể. Hắn ngay tại tâm lý phát ra hung ác, xa xa nhìn thấy một cái người quen biết ảnh đột tới. Nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là Ngụy Bất Nhị đến. Ngụy Bất Nhị trên đường gặp Lý Thanh Vân, liền đi lên hành lễ, nói một tiếng trưởng môn sư thúc. Lý Thanh Vân cười hỏi, đi gặp đại soái. Bất Nhị ứng qua, lại hỏi, trưởng môn sư thúc tới đây, nhưng là vì cùng đại soái thương nghị rời tông một chuyện. Lý Thanh Vân không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ, Ngụy Bất Nhị không xưng sư tôn, lại nói đại soái, đây là ý gì? Bất Nhị nhìn ra thần sắc hắn có chút không quá tự nhiên, liền hỏi, là nói không lớn thuận lợi à? Phải chăng cần đệ tử ra mặt? Hôm nay không cần. Lý Thanh Vân khe khẽ thở dài, ngươi lại đi tìm lệnh sư, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nàng như nhắc lên rời tông một chuyện, ngươi liền nói, được rồi, ngươi đi đi. Bất Nhị còn muốn hỏi lại, nhưng thấy Lý Thanh Vân vô tâm trả lời, đành phải cáo biệt. Đi mấy chục bước, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Vân cô đơn thân ảnh tại mông lung trong bóng đêm càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên vặn mèo. Đến Thường Nguyên Tông trụ sở về sau, Bất Nhị trực tiếp tìm tới đi tìm doanh trại. Hắn đẩy cửa liền nhập, đến số lần nhiều, liền không lại giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa. Lại không ngờ tới trong phòng nhìn thấy Lý Vân Cảnh độ tôn, Xuân Hoa. Từ khi Thanh Dương trấn từ biệt, hai người lại chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này, sắc mặt nàng băng lãnh, tay cầm một thanh bảo kiếm đứng ở trong phòng, mũi kiếm thẳng đến đi tìm Miết Hầu, đem ánh mắt giết người cũng nhìn về phía hắn. Bất Nhị lúc này mới nhớ tới tại Thanh Dương trấn Xuân Hoa bị đi tìm làm bẩn chuyện cũ. Bất Nhị vừa tới Tây Bắc lúc, coi là Xuân Hoa sẽ cùng theo Lý Vân Cảnh đến Tây Bắc, không nghĩ tới đoán sai. Lại nghĩ mình lúc ấy ra sao cùng không nhìn chúng đi tìm, không nghĩ tới một ngày kia lại cùng hắn lệ cùng một vị sư phó, tại Thanh Dương trấn lúc mình còn đứng ở Xuân Hoa bên kia, bây giờ lại cảnh còn người mất, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Ta tưởng là ai? Xuân Hoa thấy Bất Nhị vào cửa, lúc này hướng hắn ném đi một đạo hàn phong ánh mắt, cười lạnh nói, cá mẹ một lứa. Thính ngươi hôm nay tốt số. Nàng nói, thu hồi bảo kiếm, lại đối đi tìm nói, chỉ coi ta cho ngươi viết gì chút thời gian. Nói xong, liền lạnh như băng ra doanh trại. Trải qua Bất Nhị thời điểm, cũng chưa từng có nửa điểm sắc mặt tốt. Đây cũng là hát cái nào một màn. Bất Nhị nhìn qua Xuân Hoa bóng lưng, không khỏi hỏi: "Thế sự vô thường a, đi tìm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Xuân Hoa lần này đi tìm đến, chỉ nói đại soái nói cho nàng, hiện nay ta cùng nàng tu vi mạnh yếu không sai, có thể tìm ta báo thủ. Hai người sinh tử đều có thiên mệnh, sư môn sẽ không can thiệp. Em đẹp, đại soái làm sao lại đột nhiên nhớ tới việc này? Cái này như thế nào hiểu được? Đi tìm nói, cười khổ một tiếng, a di đà phật, tiểu tăng cuộc sống an ổn đến cùng. Bất Nhị buồn cười nói, chỉ đổ thừa ngươi khi đó từ muốn làm nghiệt, hôm nay báo ứng đột kích, cũng coi như đến trễ. Lại có thể thấy được, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhân quả theo điểm báo ứng không cạn. Ta hiện nay còn cảm thấy hiếm lạ, ngày ấy tại Thanh Dương trấn, dị cùng nguy cấp gấp gáp, đại sư còn có thể lâm nguy không sợ, có nhàn hạ thoải mái làm kia việc sự tình, coi là thật sắc đảm bảo thiên. Tiểu tăng biết sai, đi tìm chỉ mình dưới hông, khổ sở nói, ta khi đó phạm sai, mấy năm này bị sư tôn như vậy tra tấn, thành hoạn quan một cái, mỗi ngày bể dục đột kích, lại vô miệng phát tiết, cũng coi như báo ứng không cạn. Xuân Hoa cô nương như cảm thấy ta như vậy thê thảm, còn không thể một tiết mối hận trong lòng, nhất định phải giết tiểu tăng báo thù, tiểu tăng cũng không thể nói gì hơn. Bất Nhị nghe thôi, nhớ tới đi tìm tao ngộ, chỉ âm thầm may mắn Lý Vân Cảnh đem nhà mình mệnh căn tử lưu lại. Đi tìm cùng Xuân Hoa nghỉ lễ, hắn quản không được, cũng lười quản. Hắn nghĩ, Lý Vân Cảnh hiện nay bệnh tình phải khống, hơn phân nửa dựa vào là đi tìm thần thông, làm sao có thể gọi hắn đi chết? Chỉ là nàng cho phép Xuân Hoa đến trả thù, ở trong đó có gì thâm ý, liền không được biết. Nghĩ Xuân Hoa năm đó ở Thanh Dương trấn, tại mọi người dưới mí mắt, bị đi tìm làm thủ đoạn làm bẩn, việc này mặc dù chưa từng truyền đi, nhưng cũng là vô cùng nhục nhã. Về sau, Lý Vân Cảnh cầm xuống đi tìm hữu dụng, Xuân Hoa có thủ khó báo, ngược lại muốn nhìn lên trời giết cựu nhân thành nhà mình sư thúc, đích xác khổ tới cực điểm. Hiện nay có thể xuất thủ báo thủ, đến cũng coi như có cái hy vọng. Các ngươi hai sự tình, ta đứng Xuân Hoa bên này, ai bảo ngươi đáng đợi tới? Bất Nhị không nghĩ lại nghe đi tìm lại nhại, mang ta đi địa sảnh a. Lý Vân Cảnh liền chờ ở địa trong sảnh. Từ khi đi tìm bước vào thông linh cảnh về sau, Lý Vân Cảnh phần lớn thời gian đều dựa vào đi tìm thần thông ổn định bệnh tình, đối Bất Nhị nhu cầu liền không có bao nhiêu. Bất Nhị nguyên lai tưởng rằng Lý Vân Cảnh nói không chính xác sẽ động giết người diệt khẩu tâm tư, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều cao độ cảnh giác. Nhưng tốt đang đi tìm mỗi cách một đoạn thời gian, cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, liền muốn Bất Nhị xuất thủ tương trợ. Bất Nhị mỗi lần xuất thủ lúc, thần hồn liền không khỏi bị Lý Vân Cảnh truyền đến dục niệm khuấy động, đành phải dựa vào An Hồn Thần Châu cùng Khát Máu Định Hồn Châm gian nan xông qua. Tác dụng phụ chính là, mỗi lần trị liệu về sau, trở lại nhà mình trong phòng, đều cần hảo hảo tu dưỡng một phen. Nhưng một ngủ, chuẩn sẽ làm một chút cổ quái kỳ lạ ngộng. Lần trước, vậy mà mơ tới khôi vực cốc bên trong kia trong không gian thần bí, một cái khuôn mặt thân ảnh mơ hồ, đứng tại một cái màu trắng cổng to vào trước, dùng ngón tay cách không viết xuống hai hàng chữ, 1.000 dặm băng phong ca một khúc, 10.000 năm tuyết bay hỏa trường quyển. Hắn trong mộng đều khó tránh khỏi giật nảy cả mình, liều mạng muốn nhìn rõ viết người khuôn mặt, nhưng thủy chung giấu ở mê vụ về sau. Đợi hắn tỉnh lại, mới biết hiểu đây là một giấc mộng thời điểm, khó tránh khỏi kỳ quái giấc mộng này là như thế nào phát sinh, lại ý vị như thế nào. Từ khi thôn phệ si tâm linh hồn, hắn liền thường thường sẽ làm một chút nói chuyện không đâu mộng, mộng thấy mình thành dị giới kỳ tộc, mộng thấy cổ quái kinh lịch. Nhưng mơ tới bảy môn bảy động cái này mình đã từng tới địa phương, hay là lần đầu. Đêm nay qua đi, có thể hay không tiếp theo lấy lần trước mộng. Trong lòng của hắn ngược lại có chút chờ mong, trực tiếp thẳng hướng địa sảnh bước đi. Đừng vội, đi tìm chợt lôi kéo hắn, tiểu tăng có một môn thượng hạng lại tiện lợi sinh ý ở trước mắt, thí chủ có hay không tâm tư? Bất Nhị quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hòa thượng cũng làm ăn. Đều nói muốn đánh trận, đi tìm thấp giọng, hiện tại quân doanh bên trong vật tư hút hàng vô cùng, tay ta bên trong có chút tích xúc, lại từ bên ngoài liên hệ đến một nhóm tiện nghi phụ lục, đang dược, pháp khí loại hình. Chỉ bất quá, Tông Minh đã xem Cam Lũng cùng tới gần địa khu biên giới phong tỏa, đồ vật vẫn không tiến vào. Hắn nói đến đây bên trong, Bất Nhị lập tức minh bạch hắn có chủ ý gì. Quả nhiên, đi tìm nói tiếp đi, thí chủ môn kia không gian thần thông chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ, cái này một nhóm hàng xuất thủ về sau, ngươi nhập linh thạch tham gia cổ phần cũng tốt, đội quân công trực tiếp chia hoa hồng cũng tốt, theo thí chủ vui lòng. Ngươi một tên hòa thượng, muốn nhiều như vậy quân công làm cái gì? Bất Nhị có chút ngoài ý muốn, đi theo đại soái sẽ còn thiếu ngươi tu luyện tài nguyên a tư vận vật tư, đại tội một đầu, nếu là bị đội chấp pháp phát hiện, đại soái ra mặt cũng bảo đảm không được ngươi. Sư tôn tuy là thiên nhân cảnh tu sĩ, đi tìm cười khổ nói, nhưng xưa nay không tham không chiếm, so sánh bên cạnh tiền bối liền kham khổ nhiều. Hết lần này tới lần khác nàng đối môn nhân lại vung tay quá chán, thường xuyên quẫn bách cực kỳ. Ta làm lần này suy nghĩ, tự nhiên cũng là muốn hiếu kính nàng lão nhân gia. Đại soái đồng ý rồi, làm gì mọi chuyện xin chỉ thị. Ta liền nói, Bất Nhị tức giận nói, lấy tính tình của nàng, cũng khinh thường làm cái này cùng mua bán. Bất Nhị hiện nay đích xác rất cần quân công, nếu không cũng không cần đối đại bỉ như thế để bụng. Vừa đến hắn muốn tay vì đột phá thông linh cảnh hậu kỳ làm chuẩn bị, thứ hai vì ứng đối tất sắp đến đại chiến, cũng cần hối đoái đại lượng phụ lục, đan dược, thậm chí còn có đặc thù pháp khí. Nhưng muốn làm môn này suy nghĩ, liền khó tránh khỏi có chút quá mức mạo hiểm. Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào mình, chính phát sầu không có hạ thủ lý do. Cho ta suy nghĩ một chút thôi, hắn suy nghĩ thật lâu rốt cục trả lời, trước đêm nay cửa này qua lại nói. Từ Lý Vân Cảnh kia bên trong lúc đi ra, Bất Nhị rất là mỏi mệt. Thân hồn chấn động mang tới choáng váng cảm giác cũng thỉnh thoảng đánh tới, gọi bước chân hắn hơi có chút bất ổn. Hắn không khỏi may mắn có đi tìm đảm đương trị liệu chủ lực, mà mình chỉ cần ngẫu nhiên giúp đỡ, nếu không mỗi ngày sức cùng lực kiệt, nào có tu luyện dư lực. Lại không khỏi cảm thán, từ Lý Vân Cảnh thể nội truyền mà đến dục hỏa quả thực lợi hại, hắn mỗi một lần tiếp nhận, đều khó tránh khỏi dục hỏa đốt người. Đành phải tại não hải bên trong miêu tả Tuế Nguyệt bộ dáng, lấy không thể nói minh thủ đoạn vượt qua nan quan. Chắc hẳn Tuế Nguyệt cũng là vui lòng hắn nghĩ như vậy tượng. Mà Bất Nhị, liền tại dạng này lặp đi lặp lại tra tấn bên trong, đối chuyện nam nữ, lại nhiều mấy phần nhận biết. ngẫu nhiên đi tàng thư phòng, hữu ý vô ý lật lên Hợp Hoan Tông chính nhà song tu chi pháp, càng hữu tâm hơn vừa vận hội. Thậm chí tại trên lý luận, dần dần độc hữu một phen kiến giải, chỉ kém tự mình thực tiễn. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, không cần mạnh cứu. Hắn có đôi khi lại không khỏi hiếu kỳ. Lý Vân Cảnh trên thân vô cùng vô tận dục niệm đến tột cùng từ đâu mà đến? Có bao lâu thời gian rồi? Nàng thu đi tìm làm đồ đệ, hơn phân nửa chính là vì ngăn chặn dục niệm. Nhưng nghĩ đến, dưới tay đi tìm trước đó, nàng cũng đã người mang dục niệm. Lúc kia, nàng lại là như thế nào giải quyết? Nghĩ đến, nàng hơn phân nửa muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cái này liền lại không khỏi nhiều hơn rất nhiều chỉ có thể hiểu ý không thể nói minh hình tượng. Hắn vội vàng ngừng lại ý niệm suy nghĩ lung tung, trong lòng lại nói, Lý Vân Cảnh lúc trước như thế nào giải quyết dục hỏa, tất nhiên là nàng thủ đoạn, ta cũng không nên lắm mồm địa nghe ngóng, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Chính muốn đi ra đại doanh, bỗng nhiên không khỏi vì đó một trận tim đập nhanh, phía sau cũng sinh sinh phát lạnh. Lúc này mới chú ý tới trụ sở cổng đi đến một ánh mắt sắc bén, khuôn mặt sinh lạnh nam tử. Nam tử chưa từng thu liễm uy áp, liền có thể cảm giác ra là địa cầu cảnh tu vi. Chỉ nhìn Bất Nhị một chút, liền trực tiếp hướng trong đại doanh bước đi. Bất Nhị cường tự tỉnh táo, sắc mặt như thường cùng hắn gặp thoáng qua. Tâm lý lại vô ý thức cảnh giác lên. Đợi người kia tiến vào đại doanh nào đó một doanh phòng, vội vàng hướng lấy phương kia làm một đạo gần đây được đến thần thông, vài khám chi nguyên. Hàng thế doanh gian nào đó trong doanh phòng, Hà Vô Bệnh cảnh giác địa xoay người lại. Dạng này cảnh giác đến từ hắn trấn hải thú quỷ xài, cực kỳ nhạy cảm dị thú. Hắn vội vàng đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài, hướng dị dạng truyền đến phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không người phong cảnh. Trên mặt chính là một mảnh vẻ lo lắng thần sắc. Mới vừa cùng Ngụy Bất Nhị gặp thoáng qua thời điểm, hắn đương nhiên nhận ra đối phương. Chỉ là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, mới ra vẻ vô tình gặp thoáng qua. Nhưng từ mới tình hình đến xem, Ngụy Bất Nhị tính cảnh giác cũng rất cao. Đây chính là Tất Phỉ uy năng a. Hắn tự lẩm bẩm. Hà Tinh Tinh tiết lộ cho trong tin tức của hắn, nâng lên Ngụy Bất Nhị trấn hải thú Tất Phỉ sự tình. Theo Hà Tinh Tinh giảng, hai người bọn họ tìm đọc một chút tư liệu, kết hợp với Ngụy Bất Nhị quá khứ biểu hiện, sơ bộ phỏng đoán, Tất Phỉ thần thông tới một mức độ nào đó là có thể dự đoán tai họa, nhưng lấy thông linh cảnh tu sĩ năng lực mà nói, loại này dự đoán năng lực hẳn là sẽ có rất nhiều hạn chế. Một chút, trong lòng của hắn cười lạnh, nhìn như vậy đến, Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh âm thầm điều tra cũng hơn nửa bị hắn xem thấu. Lại còn có thể không có sợ hãi, bình chân như vậy địa đợi tại hàng thế doanh, chắc hẳn cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Chắc không được Hà Linh Tâm tra lâu như vậy, cũng không có thể kiểm chứng. Hắn đưa mắt quan sát đại doanh bên trong, quỷ sai ẩn ẩn truyền đến một chút cảm giác khác thường. Vừa mới bước tiến vào doanh địa thời điểm, hắn liền phát hiện kinh người, tại đường đường hàng thế doanh thường nguyên tông trụ sở bên trong, vậy mà lưu thoán lấy vài tia cực kỳ ẩn nấp ma đạo khí tức. Mặc dù này khí tức trong chớp mắt liền tiêu tán, nhưng trước đây không lâu nhất định chân thực tồn tại qua. Chẳng lẽ, hàng thế doanh bên trong giấu giếm ma tu a? Quá khứ từng có người hoài nghi huyết dạ hung đồ căn bản chính là cái ma tu. Như vậy, cái này vài tia ma đạo khí tức có phải hay không là Ngụy Bất Nhị lưu lại? Lý Vân Cảnh đối với chuyện này là không biết được. Lại hoặc là, lớn mật đến đâu một điểm phỏng đoán, Lý Vân Cảnh có thể hay không cùng cái này vài tia ma đạo khí tức có cái gì liên lụy? Dù sao, vừa rồi cùng Ngụy Bất Nhị gặp thoáng qua thời điểm, trên người đối phương rõ ràng là không có ma đạo khí tức. Làm hắn càng cảm giác kỳ quái là, cái này vài tia ma tu khí tức bên trong, ẩn ẩn tản ra nam nữ hoan ái, lòng tham không đáy hương vị, làm hắn không khỏi nghĩ lên trước đó không lâu thai nghe được nghe đồn, Chấn Hồn Tháp xảy ra chuyện, thậm chí thả đi một cái có phần có danh tiếng ngộ đạo cảnh ma tu muốn cô. Chẳng lẽ, sự tình lại muốn liên lụy đến muốn cô trên thân a? Sự tình trở nên càng phát ra quỷ dị mà thú vị. Hắn cẩn thận lại hưng phấn địa nghĩ đến. Vô Bệnh huynh nhìn thấy cái gì? Lúc này, hắn bạn cũ từ doanh trại bên trong đi ra đến tò mò hỏi. Không có gì, mới hoa mắt mà thôi. Hà Vô Bệnh cười cười, phục hướng doanh trại đi vào trong đi, chúng ta phân biệt 5 tháng rất lâu, hôm nay nhất định phải trò chuyện thông khoái. Đúng vậy a, bên trên lần lúc gặp mặt, người ta vẫn chỉ là mở cửa cảnh. Phạm nhân bên trong thường nói, thời gian qua nhanh, thời gian thấm thoát. Phạm nhân thời gian đều như thoi đưa như tiễn, huống chi chúng ta tu đạo bên trong người, đã cái tọa 10 năm 8 năm liền đi qua. Cũng may chúng ta còn có thể sống ôn chuyện. Hai người nói, không khỏi nghĩ lên trước kia cộng đồng kinh lịch sinh tử hoạn nạn, nói chung một đám ham chơi hải tử bị ma tu buộc đi, Tam Hoa Động lao tổ thân từ xuất thủ cứu giúp sự tình. Từ bạn cũ doanh trại lúc đi ra, Hà Vô Bệnh đương nhiên có đại thu hoạch. Lý Vân Cảnh trên thân nhất định có vấn đề. Chí ít tại nhận lấy Ngụy Bất Nhị trước đó khẳng định có vấn đề. Nhưng cái này cũng không quá quan trọng. Cùng bạn cũ nói chuyện trời đất thời điểm, đối phương trong lúc vô tình nhắc lên một tin tức, Tam đại tông nào đó chút ít đại nhân vật, mấy ngày nay lục tiếp theo đổi tới Tây Bắc. Cái này vốn nên là kiện rất chuyện bí ẩn. Nhưng Sở Phấn lại không biết như thế nào tìm hiểu đến bên cạnh cạnh góc giác tin tức. Làm Sở Phấn môn nhân, vị này cố nhân đối này cũng có nghe thấy. Cố nhân nguyên là vì cảm thán Tây Bắc phong vân biến ảo, về sau chỉ sợ không có an ninh, mà trong lúc vô tình nhắc lên việc này. Lại không nghĩ rằng người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Hà Vô Bệnh rất nhanh từ đó người được phá cục cơ hội. Rời đi cho nên người về sau, Hà Vô Bệnh liền tìm người cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên xác nhận Thường Nguyên Tông có hai vị ngộ đạo cảnh đại năng đến Tây Bắc tin tức. Có thể khẳng định là, ngày gần đây Tây Bắc đại năng tuyệt không chỉ hai vị này. Tây Bắc đến nhiều như vậy đại nhân vật, mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn động rất nhiều quan hệ, vậy mà thật sự hiểu rõ đến một chút xíu mông lung ý đồ. Cái này liền đầy đủ. Mình cứu vớt Tam Hoa Động cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đến. Cuồng Phong Bạo Vũ sắp nổi. Cự nhân đem phóng ra kiên định bước chân. Tại trận này trong Cuồng Phong Bạo Vũ, tại cự nhân che khuất bầu trời dưới mặt bàn chân, bất kỳ cái gì ngộ đạo cảnh trở xuống tu sĩ, đều có thể trở thành vật hy sinh. Ngay cả Lý Vân Cảnh cũng chỉ là báo tố bên trong bất lực cánh lá, Ngụy Bất Nhị càng là trên mặt đất hốt hoảng chạy trốn sâu kiến. Mà Hà Vô Bệnh, chỉ cần đem sâu kiến nhẹ nhàng đưa tại cự nhân dưới chân. Mượn đao giết người, thâm tàng công danh, đây là âm mưu gia nhân tuyển tốt nhất. Chương 362, vận mệnh cuối cùng muốn nắm giữ ở trong tay mình. Tại Hà Vô Bệnh đi ra doanh trại một cái mắt, Bất Nhị quả quyết làm thần tùy ý động, hai lần lấp lóe về sau, thoát đi tầm mắt của đối phương. Sau đó chính là một trận hoảng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng họa đến tâm linh cùng vài khảm chi nguyên phối hợp lại, vậy mà có thể trải vớt ra một đầu mông lung thai họa mạch lạc. Càng không có nghĩ tới, tại tương lai không lâu lại có cây vốn không thể ngăn cản thai họa chờ đợi mình. Hắn nhiều lần suy nghĩ, thôi diễn rất nhiều lựa chọn, ứng đối, quá trình cùng kết quả, lại miễn không được một con đường chết. Lúc này dưới quyết đoán, đem si tâm phân thân lưu tại Tây Bắc Đại Doanh đỉnh bao, mình trốn mất. Cũng may hắn một người cô đơn, nói đi là đi, tuyệt sẽ không có ai bởi vì không có mình mà sống không nổi. Tú Tú lại cử động tình, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ quên chính mình. Niên Băng Viện mấy vị cô nương chắc hẳn sẽ cùng theo Lý Thanh Vân đi lớn uy doanh, lấy trưởng môn làm người, nhất định sẽ cho các nàng thích đáng bàn giao. Mấy năm qua, hắn cùng mấy vị này tâm địa thiện lương cô nương ở chung vui sướng, khó tránh khỏi lên liên quan đến đạo tâm ràng buộc. Đây là kết nhân quả liên lụy, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nói không chính xác sẽ có ngại đại đạo. Hắn từng một trận sinh ra trợ giúp các nàng thoát đi Tây Bắc tâm tư, chỉ cần đầy đủ quân công, lại không tốt, cũng phải giúp các nàng trong loạn thế này sống sót, chí ít sống qua đem muốn tới người giác đại chiến. Nhưng hiện nay đến xem, hắn đã bất lực. Sinh tử hòa phúc, chỉ có thể toàn bằng Niễn Băng Viện mọi người tạo hóa. Si tâm tại đỉnh bao về sau, rất có thể bại lộ thân phận. Dù sao, hắn sắp đối mặt chính là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Dưới loại tình huống này, thuận ngụy trang lại thần diệu, cũng hơn nửa không làm nên chuyện gì. Nếu như Si tâm giác tộc nhân thân phận bại lộ, khó tránh khỏi lại sẽ liên lụy Vân ẩn tông. Thế là, hắn lại định ra kế sách, dự định để Si tâm tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, xảo diệu mất mạng tại giác tộc nhân hoặc là dị thú trong tay, phía sau thai họa liền tiêu tán thành vô hình. Về phần Si tâm trên thân phân hồn, liền nhân cơ hội này cùng bản tôn dung hợp, xem như trở về bản nguyên. Hắn những năm này góp nhặt không ít quân công, đào tẩu về sau, hơn phân nửa không dùng được, liền giao cho Si tâm xử lý, một bộ phân mua chút thiết yếu chi vật, một bộ khác phân cho Niễn Băng Viện mọi người, gia tăng bảo mệnh tiền vốn. Mặc dù đại nạn vào đầu, nhưng hắn lại hết sức tỉnh táo, ung dung đánh lây tính toán, tận lực đem mỗi một loại khả năng đều nghĩ đến, đem tất cả dấu vết đều gây mất, sạch sẽ địa rời đi. Đối với lần này thoát đi, hắn hơi có chút tự rêu xưng là chiến lược tính rút lui, cái gọi là chiến lược tính rút lui, chính là lấy lui vì tiến vào. Đúng vậy, hắn đến cùng vẫn là phải trở về. Về sau đường cũng muốn tốt. Việc nơi này, hắn liền hướng man hoang biên giới bỏ chạy, nhưng không thể lại hướng chỗ sâu đi. Kia bên trong có hay không nhưng dự báo nguy hiểm dị thú, một cái sơ sẩy liền muốn đem mình ném. Tại man hoang biên giới ẩn nút mấy năm, vừa vặn né qua nhân ma đại chiến. Đến lúc đó, Lý Vân Cảnh nhất định sẽ đi tiền tuyến tác chiến, Sở Nguyệt hơn phân nửa muốn theo Vân ẩn tông đi lớn uy doanh. Hai cái vị này cũng là nến cốc chỉ có hai vị người biết chuyện, một cái thông qua trên người hắn tiêu ký biết nến cốc, cái này là không thể tránh né sự tình, một cái khác bản thân là nến cốc kiến thiết người. Hai người rời đi về sau, hắn liền có thể thử trở về nến cốc nhìn xem. Nến cốc tứ giai hạ phẩm thú linh mạch đầy đủ hắn tu luyện tới địa cầu cảnh hậu kỳ, dùng để đột phá thiên nhân cảnh có lẽ có chút phí sức, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên, không thể loại trừ tại hắn vĩnh biệt cõi đời về sau, Lý Vân Cảnh sẽ nhớ thương nến cốc tứ giai linh mạch. Cứ như vậy, Sở Nguyệt liền có chút phiền phức. Cho nên, hắn trước khi đi sẽ cho Sở Nguyệt lưu lại cảnh cáo tin tức. Đây là hắn có khả năng cung cấp nhất trợ giúp lớn. Hắn ngược lại là càng tin tưởng Sở Nguyệt bản lĩnh cùng thiếu giác, sẽ tại nguy hiểm đến trước bình yên tránh đi. Lui một bước giảng, nếu nến cốc bởi vì Lý Vân Cảnh mà không cách nào lại trở về, hắn còn có dự bị kế hoạch. Thì như, đổi một gương mặt, lấy tán tu thân phận trở lại nhân tộc. Trừ nến cốc, man hoang bên trong hơn phân nửa sẽ không còn có để người có thể an tâm tu hành linh mạch. Vì trường sinh đại đạo, hắn đến cùng vẫn là phải trở về Hồng Nhưng Tông Minh vực nội. Nhưng tóm lại không thể lại lấy Ngụy Bất Nhị thân phận xuất hiện, bởi vì Ngụy Bất Nhị đã tử, đồng thời né qua người giác đại chiến. Nếu như sau đại chiến khởi tử hoàn sinh, đồng thời nhảy nhót tương bừng xuất hiện tại nhân tộc lĩnh vực bên trong, như vậy đào binh tội danh nhất định không tránh khỏi. Mặt khác, đối với Lý Vân Cảnh mà nói, Ngụy Bất Nhị tốt nhất là cái người chết. Nhân cơ hội này, thoát khỏi đối phương ma trảo, cũng vẫn có thể xem là nhất cử lưỡng tiện thượng sách. Trừ trở lên các loại dự định, đáy lòng của hắn ẩn ẩn có một cái ý tưởng bất khả tư nghị, đi tìm Tuyết Nguyệt, mang theo nàng rời đi. Sau đó, tìm một cái ngăn cách với đời địa phương, an định lại, yên lặng, bình bình đạm đạm đi xong một thế. Quản nó cái gì trường sinh đại đạo, quản nó người nào giác chi chiến, quản nó thù bất cộng đái thiên gì. Hai cuộc đời một đống nhi nhi nữ nữ, vô cùng náo nhiệt địa sống qua, không phải cũng rất tốt, nhân tộc cùng giác tộc cũng là có thể sinh con a, hướng phía trước lại không phải là không có tiền lệ. Hắn nhớ tới tại Lý Vân Cảnh dưới dâm uy mình làm sự tình, nhớ tới Hợp Hoan Tông bảo điện, trong lòng không khỏi có chút thân thiện. Hắn quên mình từ lúc nào bắt đầu có ý nghĩ như vậy, nhưng ý niệm này từ nảy sinh mà lên, dài đến mầm non, còn đang không ngừng mà trưởng thành. Nghĩ gì thế? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, rất nhanh lại đem ý niệm này bóp chết. Ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ cần thoáng tỉnh táo, liền có thể minh bạch ý niệm này không thực tế. Tuế Nguyệt không có khả năng bỏ xuống giác tộc nhân sống yên phận gánh nặng không để ý, mà hắn, làm một nam nhân, cũng không thể dạng này xám xịt rời đi, mang theo Tuế Nguyệt xám xịt địa xuống qua. Nếu quả thật như thế, hắn có tư cách gì đi ủng có như thế ưu tú Tuế Nguyệt? Có câu nói tốt, lúc tuổi còn trẻ tiêu tan, là vô năng người cùng kẻ thất bại lấy cớ. Giả sử có một ngày, hắn đứng tại giới này cao tuyệt chỗ, chán ghét không ngừng không nghỉ tranh đấu, ẩn cư tị thế mới nghiêm túc đạm bạc khoan thai. Tuế Nguyệt chẳng phải là dạng này chờ mong a? Hắn biết mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, có chút bướng bỉnh, lại có chút tự cho là đúng. Nhưng bây giờ đích đích xác xác chuyện bất quá cái này chỗ con tới. Đi vào tu sĩ giới cũng có thật nhiều năm tháng. Đi đến con đường này, vừa mới bắt đầu dự tính ban đầu, ngược lại là đơn giản rất, cũng minh xác cực kỳ. Chính là không cam tâm. Cùng nhau lên núi ba người, vì cái gì Cổ Hải Tử và Huyền Nhi có thể tu tiên, mà mình chỉ có thể làm cái tạp dịch. Huống chi hắn nguyên bản và Huyền Nhi phải tốt, đến cuối cùng lại muốn trơ mắt nhìn xem Cổ Hải Tử và Huyền Nhi dắt tay hướng Trường Sinh Đại Đạo bước đi. Hiện nay Cổ Hải Tử đã hồn phi phách tán, Huyền Nhi tự có phúc duyên, hắn cũng trưởng thành, coi nhẹ đoạn này quá khứ. Thời niên thiếu không cam tâm trở thành trí nhớ xa xôi, mà dưới mắt con đường này như dẫm trên băng mỏng, như lâm thâm nguyên, đi bao nhiêu gian nan a, nhưng vì cái gì còn muốn ngựa không vó ngừng đi xuống? Một đoạn thời gian rất dài đến nay, hắn đều không có bình tĩnh lại suy nghĩ. Một mặt là vội vàng chết đi đảo vòng, vội vàng ứng phó tầng tầng lớp lớp phiền phức. Một phương diện khác là bởi vì đã đi trên đường, trên đường có nhiều người như vậy đồng hành, có mấy người hỏi qua mình tại sao phải đi con đường này, có mấy người thật sự hiểu mình muốn, nhưng tất cả mọi người đang vùi đầu đi đường, có chút thư giãn, đã sớm rơi đội, rơi vào luân hồi. Hắn chỉ có xen lẫn trong đội ngũ bên trong, không biết mệt mỏi địa chạy về phía trước. Thằng đến mới thoái ẩn suy nghĩ một lần, tình cờ bừng bừng phân chấn, hắn mới ẩn ẩn nghĩ thông suốt cái gì, tựa như là một cái tại nước biển bên trong khổ du lịch người, chợt thấy xa xôi đường chân trời bên trên một mảnh hy vọng bị ngã. Nghĩ rõ ràng chuyện này, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Đi đến con đường này đến, hắn tựa hồ rất ít chủ động đi chấp nhất cùng truy cầu cái gì. Cái này cùng hắn từ nhỏ đến lớn bị động tính cách có quan hệ. Nhưng kinh lịch nhiều như vậy long đong, hắn rốt cục dần dần minh bạch, vận mệnh chỉ có giữ tại trong tay mình, mới có thể đến đạt muốn đi địa phương. Thế là, cho dù con đường phía trước lại khó, tựa hồ cũng chỉ là một mảnh biển khoảng cách. Hắn một bên suy nghĩ, một bên trở lại. Đến Vân Ẩn Tông chú viện, trông thấy top 5 top 3 đệ tử ra vào. Trong lòng không khỏi có chút thổ thức, ta nguyên cũng dự định bằng vào mình lực lượng, vì Vân Ẩn Tông, vì Khổ Thuyền viện làm vinh dự cửa nhà làm thứ gì, dưới mắt là không xong rồi. Chỉ có thể chờ đợi về sau, ta nếu có kia phần mệnh, tu đến tiên nhân cảnh, trở lại báo còn sư môn ơn tài bồi, cũng không muộn. Tiến vào viện tử, đầu tiên là đem Lý Nhiệm gọi tới, hỏi chút tu hành sự tình, giống thường ngày chỉ điểm vài câu. Lý Nhiệm đến cùng là cực thông minh, tu hành lại có thiên phú. Nàng tu môn kia ngũ huyền thần quyết, tiến vào thứ rất nhanh. Tu vi cũng cùng nhau bước vào mở cửa cảnh trung kỳ. Chiếu tiến độ này xuống dưới, đại khái muốn đi chi tâm ve đại đạo. Điều này tựa hồ có chút không phù hợp nàng vốn tâm tính của người ta. Bất Nhị Nguyên dự định giúp nàng tìm một môn thích hợp tinh vệ chi đạo pháp môn, nhưng đến nay không có thu hoạch, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Nhiệm thiên phú đi xuống dưới. Có như vậy một cái mắt, hắn từng sinh ra mang theo Lý Nhiệm ý nghĩ rời đi, đây là hắn đồ đệ duy nhất. Chợt lại bỏ đi. Tu sĩ con đường, chỉ có thể tự mình đi. Không có người nào có thể bồi người nào đi đến cuối cùng. Ngày xưa Tiểu Hải, luôn có một ngày muốn một mình đạp lên từ từ đường dài. Tựa như vài thập niên trước, vui vẻ lâu dài thôn cô nhi. Chỉ điểm Lý Nhiệm, hắn lại đi Niễn Băng viện dạo qua một vòng, chỉ nhìn thấy Lưu Minh Tương tại viện tử bên trong phơi phơi quần áo. Mấy người còn lại tựa hồ lại đi đại bị lôi đài quan chiến. Thầm nghĩ trong lòng, thấy không lên liền thấy không lên, cái này lại không phải vĩnh biệt. Tại viện tử bên trong lưu lại một chút, rốt cục cũng không quay đầu lại trở về nhà tử. Thu thập mấy thứ hành lý, vậy mà tại nào đó một cái bao bên trong phát hiện thừa thiếu thời, Huyền Nhi đưa cho mình cây lược gỗ. Chính mình cũng hơi kinh ngạc. Nhìn không được nghĩ đến, ta lão đảo, va chạm chạm, sóng phóng đãng đãng mấy chục năm, ngay cả xa xôi dị giới cũng đi một vòng, trôi này cây lược gỗ lại còn giữ lại. Thật gọi cái nghĩ không ra. Một chút, lại không khỏi than nhẹ một tiếng, người sống một đời thật vô thường lý, ta lúc nhỏ tự tay tiếp nhận Uyển Nhi cây lược gỗ, nhưng từng nghĩ tới ta sẽ trở thành hôm nay Ngụy Bất Nhị, càng không nghĩ tới Uyển Nhi sẽ trở thành dạng này Uyển Nhi, mà chúng ta tình phân lại giống giấy mỏng, bị lửa một đốt liền không có. Thổn thức vài câu, hay là đem kia cây lược gỗ giữ lại. Dọn dẹp xong, đem si tâm phân thân từ nến trong cốc gọi ra tới. Hai người đồng bộ ký ức, thống nhất tư tưởng, liền chia ra hành động. Bản tôn tiếp tục lưu lại phòng bên trong. Si tâm đi ra ngoài. Rời đi hàng thế doanh liền thay đổi dung mạo, trở lại đến Nguyệt Tích Sơn nơi nào đó, từ một mảnh trong bụi cỏ đào mở địa động, lấy ra một cái bao. Trong bao đặt vào cam lũng lấy Nam Man hoang biên giới cẩn thận nhất địa đồ, còn có thật nhiều ứng biến phụ lục, đan dược, còn có nó hơn rất nhiều hữu dụng sự vật, hắn sớm tại mấy năm trước liền phòng ngừa chú đáo. Đợi Si Tâm trở về trong phòng, đem bao khỏa giao cho Bất Nhị về sau, Bất Nhị lợi dụng bí thuật đem Lý Vân Cảnh tiêu ký trả lại Si Tâm. Si Tâm lần nữa rời đi phòng, đi lôi đài quan chiến. Bất Nhị thì trong phòng cho Sở Nguyệt lưu lại một đạo cảnh cáo tin tức, liền xuyên qua truyền tống trận, đến nến cốc. Tại nến trong cốc, hắn lại tỉ mỉ nhìn một lần địa đồ, dù cho tấm bản đồ này hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn thu hồi địa đồ, cách sơn động bích, hướng Sở Nguyệt nhà gỗ phương hướng nhìn quanh một phen. Trong lòng nói một câu, gặp lại đi, quái cô nương. Trực tiếp thẳng hướng lấy Man Hoang Tây Nam phương hướng, thôi động chớp mắt đã tới, con đường này, hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ từng sờ qua ngọn nguồn, phụ cận không có quá mức hung mãnh địa dị thú, lại có ẩn nấp chỗ ẩn thân, tạm thời xem ra là không thể thích hợp hơn. Phụ cận không gian bắt đầu quen thuộc và mẹo. Chỉ một chút, một đầu không gian thông đạo hiện ở trước mắt. Hắn cách thông đạo hướng đối diện nhìn lại, cũng không dị dạng. Lúc này phi độn mà qua, vững vàng rơi xuống, tiện tay lại đem không gian thông đạo thu hồi. Tại thông đạo khép kín một cái mắt, nến cốc bên kia phong cảnh biến mất không thấy gì nữa, tựa như nhìn một quyển sách, đem trang sách hợp ở, bên trong cố sự tạm thời có một kết thúc. Hắn mang dạng này tâm tình quay người, lần theo một đầu quen thuộc đường nhỏ mà đi, đây cũng là trước đó đã từng dò xét qua. Trên đường đi, là man hoang sâu kín rừng rậm, hắn điều nghiên địa hình thời điểm, trải qua mấy lần, giờ phút này nhưng lại có chút giống chưa bao giờ thấy qua phong cảnh. Tựa như mới tinh sinh mệnh muốn bắt đầu. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, lại lòng mang hy vọng đi, cũng nhanh muốn tìm đến mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng chỗ ẩn thân. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên ngừng lại. Trần mắt há hốc mồm mà nhìn qua con đường phía trước, một gốc đại thụ, thân cây có động, đây chính là Bất Nhị chọn chúng chỗ an thân. Toàn thân áo trắng Lý Vân Cảnh lạnh như băng đứng tại cửa hàng, hướng bên này nhìn lại. Ngẩng đầu đồng thời, nàng tiện tay vung lên, đem sau lưng đại thụ nháy mắt đập đứt gãy, vang một tiếng cắm tới đất bên trên, cùng Ngụy Bất Nhị mộng đẹp cùng một chỗ ầm vang rơi xuống đất, rơi lên đầy trời bụi đất. Cút về. Lý Vân Cảnh nói. Tại hàng thế Doanh Nguyệt Lâm Tông chú viện, một chuyện nhỏ nhấc lên một điểm gợn sóng. Mấy vị bộ dáng xinh đẹp cô nương lén lút vây quanh ở sư phó Vương Mẫn phòng ốc cửa sổ dưới, lén lén, thần sắc chuyên chú nghe cái gì. Chỉ chốc lát sau, lại có một vị dọc theo đường trải qua nữ đệ tử bu lại, mấy người các ngươi làm thật đâu? Có một vị cô nương vội vàng nắm tay so đến phần môi, xuýt. Phòng bên trong là ai? Nhà ta sư phụ, còn có trung sư tỷ. Thường ngày làm sao không thấy các ngươi nghe lại tới? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Có người thần thần bí bí nói, hôm nay buổi trưa, Thường Nguyên Tông Lục Doanh tiền bối phái tới sứ giả, mời trung sư tỷ đi mật đường trụ sở đi một lượt. Chương 363, Pháp Hoa Tự Bồ Đề viện thủ tọa cho dẫn. Cam Lũng, Đôn Hoang. Pháp Hoa Tự Bồ Đề viện trụ sở. Tính thất một gian, bàn gỗ một phương, bồ đoàn một chồng. Đàn hương mịt mờ, mơ ung dung. Phản âm minh ngông. Pháp Hoa Tự Tam Đường bốn viện một các tám đại cao tăng một trong, Bồ Đề viện thủ tọa, nội đạo cảnh tu sĩ, tròn dẫn, chính trong phòng nhắm mắt xem tu. Hôm qua, Hán Vương phải phương trưởng truyền tin, biết Tây Bắc đem có chuyện quan trọng thương nghị, liền thả ra trong tay mọi việc, trong đêm chạy tới. Ngoài phòng truyền đến trẻ tuổi tăng lữ thanh âm. Thượng sư, Thường Nguyên Tông Lục Doanh tiền bối cầu kiến. Tròn dẫn mở to mắt, mặt lộ vẻ dị sắc, tâm lý lẩm bẩm nói, làm sao vị thí chủ này cũng tới rồi? Tại Pháp Hoa Tự, phàm là tu vi đi vào thiên nhân cảnh tăng nhân, xem tu thời điểm, liền ít người quấy rầy. Đều bởi vì Phật pháp nhất là giảng cứu một chữ ngộ, có lẽ một lát đốn ngộ, đúng phương pháp cơ duyên, liền bù đắp được 100 năm thanh tu. Bất quá, Tròn dẫn giờ phút này hiển nhiên chưa tìm được cơ duyên cái bóng. Mà Lục Doanh thân là toàn chi đại đạo thiết thực thi hành người, nghĩ đến đã tính tới điểm này. Một chút, hắn ôn tồn trả lời, cho mời. Không lâu, một cái dung mạo cực đẹp, khí chất nhã nhặn cao nhã nữ tử chậm rãi tiến đến, Tròn dẫn đại sư, Lục Doanh mạo muội tới chơi, mong được tha thứ. Tròn dẫn cười nói, không ngại. Thế gian tăng chúng vốn là gọi người quấy rầy. Không phải, như thế nào phổ độ chúng sinh? Dứt lời, đi chắp tay trước ngực lễ. Trong lòng lại không khỏi cảm thán, Lục Doanh làm lấy mỹ mạo chứ danh, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng thật tận mắt gặp nhau, vẫn không khỏi cảm thán một phen. Lại trong lòng tự giễu, hòa thượng như thế, phàm tục liền càng không cần nói. Lễ thôi, đem Lục Doanh mời đến chỗ ngồi, kêu cửa tăng ban thưởng trà. Lại hỏi ý đồ đến. Lục Doanh trả lời, 300 năm trước, Lục Mộ từng tại Côn Di lắng nghe đại sư đạo trưởng, giảng chính là tâm như chỉ thủy, vong tình tuyệt dục chi đạo, lúc như thể hồ quán đỉnh, từ đó cực có sở hạch, sau đó mới di thái bên trên vong tình pháp đi vào ngộ đạo cảnh. Lục Mộ cảm hoài đại sư thụ pháp tri ân, vẫn nghĩ lại gặp một lần, lại bởi vì bị Tông Tông chủ ý thác chấn hồn tháp chấn thủ trước, đi nhậm chức về sau, thế tục phức tạp, chưa thể toàn nguyện. Tròn dẫn nghe, liền nhớ tới tu sĩ giới bên trong ngẫu nhiên nghe truyền ngôn, thầm nghĩ, từng nghe người giảng, Lục Doanh lúc tuổi còn trẻ từng có một vị người thương, tình yêu cay đắng lâu ngày, tựa hồ còn bởi vậy chỉ hoãn đại đạo. Chắc không được muốn tới lắng nghe kia vong tình đạo trường. Người lại khiêm nói, Phật gia vong tình đến từ tứ đại giai không, không ta không khác, là vì không tính, đạo gia thì giảng cứu thái thượng vong tình mà chí công. Cả hai dù có chỗ giống nhau, nhưng cũng ngày đêm khác biệt. Thí chủ có thể thành đạo, chính là người cơ duyên, cùng bần tăng đạo trưởng cũng không quan hệ. Huống chi, ta vốn không thiện vong tình một đạo, 300 năm trước có gì, cũng là thay mặt linh hoạt khéo léo sư huynh tụ nghiệp, giảng được nông cạn thô lậu, chỉ sợ giúp ích giải rác. Đại sư qua khiêm tốn, Lục Doanh lắc đầu cười nói, phải chăng được lợi, chỉ có lắng nghe người vốn người biết được. Người bên ngoài như thế nào, ta không có quyền nhiều lời. Nhưng ta thật sự được chỗ tốt. Nàng uống một ngụm trà, hơi thưởng thức trà bên trong giải thoát tự tại thiền ý, lần này Tây Bắc chuyến đi, bởi vì vốn đường đường chủ có chuyện quan trọng khác, ta thay mặt đường chủ tới đây nghị sự. Vừa nghe nói đại sư cũng tại, kìm nén không được mừng rỡ chi tình, chuyên tới để quấy rầy một phen. Nói, ấy nay cười một tiếng, lại từ trong tay áo lấy ra một cái hộp vông, cái này vật trong hộp là một cái Tịnh Nguyệt xá lợi. Chính là quý tự Tịnh Nguyệt Thiền sư viên tịch để lại, ta ngẫu nhiên cùng nó gặp lại, lại biết đại sư tu được là Tịnh Nguyệt Thiền, mới dám mang tới lấy vui, cũng coi như báo còn làm ngày thụ nghiệp tri ân. Chỉ mong đại sư chớ có ghét bỏ. Tròn dẫn lúc này nghẹn nào. Hắn là có thành tựu đắc đạo cao tăng, như vậy thất thố xem như hiếm thấy. Chỉ vì cái này mai Tịnh Nguyệt xá lợi, với hắn mà nói thực tế quá là quan trọng. Hoành nhiên giới tu sĩ coi trọng đại đạo. Đại đạo có hàng trăm triệu, công pháp lại có tuyệt đối thiên thiên. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, cũng có muôn vàn đại đạo, nhưng thành tựu đại đạo dựa vào lại là đến không hết thiền định pháp môn. Thiền định pháp môn lại phân làm tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, mật ngồi thiền tam đại loại. Mảnh phân thì càng nhiều, thí dụ như Kiệt Đi, Bảo Nguyệt, Tịnh Nguyệt, Nguyệt Trang Tướng, hết thảy pháp tuân, hết thảy pháp ấn, xem đỉnh đế tướng, theo hướng chạy, cũng rất nhiều. Tròn dẫn tu chính là Tịnh Nguyệt thiền. Môn này thiền pháp, sớm nhất từ vài ngàn năm trước, Pháp Hoa Tự hoành nhiên giới phân viện đệ tử đời thứ 12 Tịnh Nguyệt thiền sư mở, coi trọng tâm linh tịnh hóa, giải thoát tự tại. Tịnh Nguyệt thiền sư viên tịch về sau, Tịnh Nguyệt thiền từ đệ tử diễn truyền, nhưng nó tất thân tu vi biến thành xá lợi lại không biết tung tích. Tròn dẫn tự học Tịnh Nguyệt thiền về sau, từng nhiều lần tìm kiếm Tịnh Nguyệt xá lợi, nhưng thủy chung không có kết quả. Giờ phút này gặp nhau, thất thố cũng hợp tình hợp lý. Hắn ở trong lòng tính toán, mặc hồi lâu, mới cười khổ nói, cái này mai Tịnh Nguyệt xá lợi, đích xác gọi ta động lòng. Còn xin Lục thí chủ nói rõ ý đồ đến, nếu không, ta cũng thu được không an lòng. Tròn dẫn lời nói, nói đã hết sức rõ ràng, Lục Doanh lần này hiến bảo, hiển nhiên có khác mục đích. 300 năm trước, Lục Doanh có lẽ đích xác từ đạo trường của hắn học có sở hạch. Bất quá, trong cái này ân huệ, so với cái này mai Tịnh Nguyệt xá lợi, thực tế không có ý nghĩa. Cái này mai xá lợi, hắn tính toán thật lâu, cũng là tùy tiện thu không được. Chỉ vì tu sĩ đi vào ngộ đạo cảnh về sau, bởi vì lấy được thiên địa chí lý, dâng lên lòng kính sợ, đại đa số người bắt đầu giảng cứu nhân quả. Đặc biệt Phật môn là nhất. Tịnh Nguyệt nghĩ thầm, giờ phút này mặt dạn mày dày, nhận lấy môn này xá lợi ngược lại là chuyện nhỏ, lên đại nhân quả, lại nghĩ chấm dứt, đó chính là vô cùng vô tận phiền phức. Còn xin đại sư giải sầu, Lục Doanh hiển nhiên nhìn ra trong lòng đối phương đăm chiêu, đại sư kính nhân quả, Lục Mộ không phải là không. 300 năm trước đạo trường, cũng là ta nhân quả. Nhưng lấy Lục Mộ tu vi, nghĩ tại tu hành cùng đại đạo nâng lên hơi lớn sư, có thể nói người si nói ngọng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mượn cái này Mai Tịnh Nguyệt xá lợi, mới có thể chấm dứt nhân quả. Nàng đem hộp vuông cất đặt trên bàn, cái này Mai xá lợi cố nhiên trân quý, nhưng tại Lục Mộ, tại người bên ngoài mà nói, cũng vô quá lớn ý nghĩa. Phải tại đại sư trong tay, mới tính vừa mới vừa chỗ. Tròn dẫn lại vẫn là không nói, lặng lặng nhìn xem Lục Doanh. Lục Doanh thấy thế, biết hắn cố kỵ trong lòng thực nặng, mình không cầu gì khác ngược lại khiến người hoài nghi. Liền đem hộp vương nhẹ nhàng đẩy hướng Tròn Dẫn, mới nói minh một phen khác ý đồ đến, lần này đến đây, Lục Mộ cũng có yêu cầu quá đáng, muốn mượn đại sư ẩn bồ để dùng một lát, không biết phải chăng là có cơ duyên này. Tròn Dẫn liền hỏi tác dụng gì. Lục Doanh cười nói, ta mấy ngày nay nghị thu một vị Nguyệt Lâm tông hậu bối làm đồ đệ, suy tính một phen, chỉ sợ muốn dùng đến đại sư ẩn bồ đề. Thời gian sử dụng đại khái tại sau 10 ngày, sử dụng hết liền có thể hoàn trả. Tròn Dẫn nghe, thầm nghĩ trong lòng, sau 10 ngày, chẳng phải là ba tông hợp nghị thời điểm? Cũng không biết ẩn bồ đề cùng thu đồ có quan hệ như thế nào. Hắn lại ở trong lòng bàn lượng một phen, nghĩ thầm ẩn xá lợi công hiệu, ở chỗ ngăn cách dò xét, hoặc là cải biến khí tức, hoặc là giấu giếm tình hình thực tế, không có thương thiên hại lý chi dụng, cấp cho Lục Doanh mấy ngày, cũng không lo ngại. Mà mình đạt được Tịnh Nguyệt xá lợi về sau, cũng không phải muốn trường kỳ có, chỉ cần mấy ngày tìm tòi nghiên cứu xá lợi bên trong đến tận cùng, lại đem nó hoàn trả, giữa hai người nhân quả liền không coi là quá lớn. Hắn lại đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ đến Lục Doanh bái phỏng, ban đầu mục đích chính là ẩn bồ đề, nhưng nàng lại lấy báo ân dẫn vào, sau đó mới xách sở cầu. Đã phải sở cầu, lại tăng tình nghĩa, nhất cử xong phải, không quá tự nhiên. Như thế suy nghĩ một phen, liền từ cả xa bên trong lấy ra một viên chưa rèn luyện màu đỏ bồ đề, nhẹ nhàng đưa tới, rơi cùng Lục Doanh trong bàn tay, cười nói, Lục thí chủ có đại trí tuệ. Tục nhân chỉ có khuôn sáo cũ đường, Lục Doanh được bồ đề, trịnh trọng nhận lấy, lại mỉm cười, còn xin đại sư bao dung. Tròn Dẫn mới được Tịnh Nguyện xá lợi, rất muốn lập tức cầm đi xem tu. Nhưng 100.000 năm tu hành đạo hạnh vẫn còn, vì sao lại có nửa điểm thất lễ? Liền mời cửa tăng bưng tới mấy bàn Phật gia trái cây, cùng Lục Doanh nhàn trò chuyện. Hắn nhớ tới trước đó không lâu nghe được nghe đồn, vừa vặn trong lòng có chút hiếu kỳ, liền hỏi, ta nghe trong chùa tăng nhân rằng, trước đó không lâu trấn hồn tháp có tà ma làm loạn, bỏ chạy hai cái nhân vật lợi hại, không biết là thật là giả. Hỏi xong, lại cảm thấy Lục Doanh có lẽ sẽ có chút khó khăn, liền bổ cứu nói, thí chủ nếu là không tiện rằng, ta cũng không được khá lắm kỳ. Ngại gì? Lục Doanh mặt có thở dài chi sắc, liền coi như ta hôm nay không nói, mấy ngày nữa ba tông hợp nghị lúc, cũng nên công bố tại chúng. Liền thẳng thắn, đem mấy ngày trước đây trấn hồn tháp phát sinh sự tình nói ra. Nói chung chính là chấp pháp đường tại trấn hồn tháp trấn thủ hình nam lộ, cấu kết muốn cô cùng năm âm tán nhân, ý đồ thả ra giam giữ tại trấn hồn tháp rất nhiều tà ma yêu nghiệt. Nàng dù kịp thời ứng đối, gọi hình nam lộ cùng năm âm tán nhân đến tội, nhưng muốn cô tàn hồn bỏ chạy, đặt ở trấn giác trong tháp tử giác ma rất tư vệ cũng thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Tròn Dẫn nghe, không khỏi có chút giật mình. Kẻ này thoát khốn, quả thật ta nhân tộc kiếp nạn. Hắn sớm nghe qua rất tư vệ chi danh, biết này ma thân mang bất tử điều huyết mạch, gần như bất tử thân. Hiện tại tuy chỉ là tử giác đỉnh phong tu vi, nhưng thiên phú dị bẩm, như một ngày kia đi vào hắc giác chi cảnh, nhất định sẽ là nhân tộc đại địch. Hắn lại nghĩ tới giác trong tộc lợi hại nhất vị kia, lại thêm khả năng đi vào hắc giác rất tư vệ, sắc mặt đương nhiên trở nên nặng nề. Đông nhiên mở miệng hỏi, không biết lần này ba vị tông chủ đem ta cùng triệu tập cùng đây, phải chăng có liên quan với đó? Lục Doanh lặng tiếng không nói, để chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng quay đầu, hướng tây bắc, Thanh Cương Vương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tản ra ánh sáng nhu hòa. Hàng Thế Doanh, Nguyệt Lâm tông chủ sở, Tú Tú sư phó, Phương Mẫn trong phòng. Bị Lục Tiền Bối nhìn trúng, là vinh quang cỡ nào? Phương Mẫn mặt đỏ lên chất vấn Tú Tú, hiện ra khá là nổi giận đùng đùng, ngươi là muốn chọc giận chết vi sư a? Tú Tú mắt đỏ vành mắt, không nói một lời. Ta Tú Tú a, Phương Mẫn cả giận, ngươi ngày xưa những cái kia cơ linh sức lực đâu? Làm sao gặp một cái nam nhân, liền theo phản ốc? Ngươi ngược lại là cho ta nói một câu, vì cái gì không chịu đáp ứng Lục Tiền Bối? Là không phải là bởi vì ngụy bất nhị? Nàng nói, nộ khí hướng đỉnh, với tay gọi lại một thanh bội kiếm, liền muốn hướng trốn đi, thẳng là tiểu tử này lầm tiền trình của ngươi, nhìn ta hôm nay chặt đứt tiểu tử này chân. Ngài mù suy nghĩ gì? Tú Tú lúc này mới cười nói, cái này cùng ngụy bất nhị có quan hệ gì? Ta chỉ lo lắng sợ bái Lục Tiền Bối vi sư, liền không thể hầu hạ lão nhân ra ngài. Thường Nguyên Tông chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là đại tông thượng tông, nhân vật lợi hại nhiều nữa đâu, ta một cái nha đầu đốc, cô linh linh quá khứ, ngài liền không sợ ta bị khi phụ à? Ta mặc kệ, nói cái gì ta cũng muốn đợi tại chúng ta Nguyệt Lâm Tông, cùng ngài ở cùng một chỗ. Tú Tú dứt lời, vội vàng chơi xấu như tiến đến Phương Mẫn bên cạnh, bắt lấy Phương Mẫn tay áo, cái này mới cảm giác được an tâm rất nhiều. Nàng hôm nay nhìn thấy Lục Doanh, nữ nhân này cho cảm giác của nàng thật không tốt, trên người nàng giống như có loại vòng xoáy khí tràng, không ngừng đem bốn phía đồ vật lôi kéo đi vào tình cảnh nguy hiểm. Lục Doanh lúc nói chuyện, lại tản ra để người bên ngoài khó mà cự tuyệt khí chất. Tú Tú kém một chút bị cuốn vào vòng xoáy, nhưng tại sắp đáp ứng nháy mắt, rốt cục tỉnh táo lại, cự tuyệt đối phương thu đồ đề nghị. Tiếp theo, nàng phát hiện cái này nữ nhân trên người có một loại cực kỳ nguy hiểm quang, đó là một loại tinh mịch, không gặp cuối cùng, đen như mực cảm giác, phảng phất sẽ đem mình mang hướng không đáy thâm nguyên. Nàng bây giờ muốn lên, đều cảm thấy không rét mà run, chỉ muốn lẫn mất xa xa. Vi sư làm sao nghĩ ngươi rời đi? Phương Mẫn mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng ngươi hiện nay nhập tâm trướng, tu hành dừng bước không tiến, làm sao có thể chỉ hoãn nổi? Tú Tú cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ngoài miệng lại nói, một cái số nam nhân mà thôi, ta sẽ hiếm có hắn a. ngày mai liền đem hắn quên mất sạch sẽ. Chương 364, liên quan tới đi cùng lưu lựa chọn, liên quan tới sinh cùng tử chấp nhất. Đem Ngụy Bất Nhị trục xuất bản tông. Tại Vân ẩn tông trụ sở nghị sự trong phòng, Cầu Đái Thắng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua Lý Thanh Vân, trưởng môn sư huynh còn xin nghĩ lại à? Hắn nói chuyện thường có chút kích động, liền trong tay ấm trà cũng không nhịn được rơi ầm ầm trên mặt bàn. Bên trong nhà này chỉ có Lý Thanh Vân, Cố Nại Xuân, Nguyên Trinh, Tấm Mũi Kiếm cùng hắn năm người, thương nghị tự nhiên là Ngụy Bất Nhị lui tông một chuyện. Đối đây, Cầu Đái Thắng đương nhiên là kiên quyết phản đối. Bất Nhị tại bản tông có công lớn, chúng ta những năm này vốn là có chút bạc đãi hắn, hiện nay lại trục xuất đi, chẳng phải là gọi người nói chúng ta mỏng lạnh. Ấm trà còn ở trên bàn bên trên loạn trà loạn choạng mà rung động, hắn đưa tay một đem để lại, nói tiếp: "Mấy ngày nay hàng thế doanh đại bị, bản tông phân viện tiểu đội ngay cả bị đánh bại, chỉ có Bất Nhị cùng Miễn Băng viện tiểu đội liên tục thủ thắng, nhất chi độc tú. Loại này bản sự, tại bản tông thông linh cảnh đệ tử bên trong, cũng là hạc giữa bầy gà." Hắn một giới tạp dịch cất bước, làm cho tới hôm nay tình trạng, có thể thấy được không chỉ có thiên phú dị bẩm, nhân phẩm tâm tính cũng đáng quý, tương lai nhất định là bản tông gánh đỉnh nhân tài trụ cột, chúng ta chỉ vì rời tông sự tình, liền đem hắn trục xuất sư môn, đợi ngày sau Bất Nhị ở bên tông có thành tựu, chúng ta hối hận đứt ruột tử cũng nên muộn. Ngụy Bất Nhị tại Tây Bắc đã ngốc không ít năm tháng. Cầu Đái Thắng nhìn tận mắt hắn tại Tây Bắc đâm xuống cùng, lại dẫn Miễn Băng viện mấy cái cô nương, tại hiểm ác man hoang trong rừng sống yên phận. Điệu thấp, già dặn, thiết thực, là hắn đối Bất Nhị ấn tượng. Tiểu tử này, hắn rất thưởng thức. Đem Bất Nhị trục xuất Vân ẩn tông, hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Trưởng môn sư huynh có nói muốn đem Ngụy Bất Nhị trục xuất bản tông a? Nguyên Trinh thấy Cầu Đái Thắng nổi giận phừng phừng dáng vẻ, cũng không nhịn được đứng lên khỏi ghế, dựa vào lý lẽ biện luận, sư huynh nói rõ ràng là mời. Một cái thông linh cảnh tiểu tử, cần ngươi như thế thổi phồng a? Ngụy Bất Nhị nhập bản tông nhiều năm như vậy, hắn tư chất như thế nào, chúng ta cái kia không rõ ràng. Hắn đưa tay chỉ phương nam, đây là Hoàng Tông Thường tại Côn Di biên giới biến mất phương hướng. Năm đó nếu không phải Hoàng Tông Thường vận dụng nhà mình liên quan, thậm chí không tiếp tướng đến ngày ân tình dùng đi, vì hắn mở ra nội hải chi môn, khơi thông kinh mạch, hắn hiện nay còn tại Hợp Quy viện bên trong quét viện, còn dám nói thiên phú dị bẩm. Nói đến đây bên trong, Nguyên Trinh Vương giác phải tự mình lộ ra quá phẫn nộ. Hắn thoáng dừng một chút, trên thực tế, hắn cùng Ngụy Bất Nhị cũng không có cái gì lớn nghỉ lễ. Đơn giản là tại Tây Nam Nguyệt Tích Sơn phân phối thả linh trận thời điểm, đối Ngụy Bất Nhị có chút bất mãn. Lại hoặc là, làm trong tông chấp pháp trưởng lão, hắn bản năng cảm thấy được tại Ngụy Bất Nhị có vẻ như trung hậu dưới gương mặt, ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến Vân ẩn tông an toàn ổn định nhân tố. Đương nhiên, những lý do này đều không đủ lấy để hắn đứng tại đuổi đi Ngụy Bất Nhị trên lập trường. Để Ngụy Bất Nhị thoát ly Vân ẩn tông lý do chỉ có một cái. Hắn ngừng một lát, lại một lần nữa còn ngồi trở lại cái ghế, nhẹ nhàng giơ lên chén trà, uống một ngụm, lấy đó mình kỳ thật rất tỉnh táo, chúng ta lại không đề cập tới Ngụy Bất Nhị lập công cũng tốt, thiên phú dị bẩm cũng được. Hiện tại Lý Vân Cảnh chỉ rõ muốn hắn thoát ly bản tông, nếu không chúng ta rời tông đại kế thất bại, Tây Bắc hơn trăm tên trưởng lão đệ tử tính mệnh đáng lo, cũng không thể vì một mình hắn, cùng Lý Vân Cảnh đối nghịch, chôn vùi trưởng môn sư huynh trước đó tất cả nỗ lực a. Hắn nói xong câu đó, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ vì cái này nguyên do quá mức cường thế, đủ để gọi hắn tại mới chiến tranh miệng tranh bên trong nắm vững thắng lợi. Cầu Đái Thắng nguyên còn kìm nén một bụng lời nói, muốn cùng Nguyên Trinh cãi lại, nhưng nhắc lên Lý Vân Cảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi, cũng không biết nên nói cái gì. Lý Thanh Vân thấy trong phòng trầm mặc, liền lại hỏi Cố Nại Xuân cùng Tấm Mũi Kiếm ý tứ. Tấm Mũi Kiếm trả lời, một cái thông linh cảnh đệ tử, đi ở cũng không trọng yếu. Như là vì Tây Bắc đại cục, mời đi ra ngoài cũng tốt. Làm Lý đại soái đồ đệ, bái nhập Thường Nguyên Tông, Ngụy Bất Nhị cũng hẳn là vui lòng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại nhìn hướng Cố Nại Xuân. Ta ý cùng Trương sư đệ tương tự, nhưng có một việc, cần thận trọng suy tính, Cố Nại Xuân phát biểu trước đó, đã tối từ suy nghĩ hồi lâu, cho nên một câu điểm trúng trưởng môn tâm tư, Nguyệt Tích Sơn linh mạch khế đất bên trên còn viết Ngụy Bất Nhị danh tự, việc này khi như thế nào giải quyết? Cố Nại Xuân lời nói, giống cục đá rơi xuống nước, bịch một thanh âm vang lên, tóe lên bốn bể bọt nước. Ở đây mấy người lại vì thế tranh chấp. Chư Cầu Đại Thắng, mấy người còn lại đều là không sai biệt lắm suy tính. So với Tây Bắc chúng đệ tử, Ngụy Bất Nhị tại Vân ẩn tông đi ở đại khái là dâu ria. Hắn lưu, chỉ là một cái thông linh cảnh đệ tử. Hắn đi, ngày sau trở thành Thường Nguyên tông đệ tử, cũng không có người chú ý. Nếu như không phải hắn cùng Nguyệt Tích Sơn khế đất quan hệ, chỉ sợ việc này căn bản không cần thương nghị. Tại mọi người chiến tranh miệng trận bên ngoài, Lý Thanh Vân mặt trầm như nước, không nói một lời hướng ngoài cửa sổ nhìn. Hắn càng nhìn thấy Ngụy Bất Nhị bỗng nhiên từ bên kia trong cửa phòng đi tới, trực tiếp đi tàng thư phòng. Trong lòng của hắn ai mặc quá lớn, trong cõi u minh cảm thấy, đạo này bóng lưng, về sau muốn lạ lẫm. Mà mấy chục năm trước, cái kia tại trên sơn đạo quét lấy địa, dập đầu đập ra máu thiếu niên tạp dịch khuôn mặt, lại nhất định vĩnh viễn khắc vào tâm hắn bên trong. Sắc trời rất tốt, ánh nắng sáng lạ, có điểm giống Hà Vô Bệnh sắc mặt. Hà Vô Bệnh đi vào mật đường trụ sở, gian nào đó doanh trại, giống như đi vào nhà mình doanh địa. Một cái sắc mặt hiện ra thi bạch nam tử ngồi tại trong doanh phòng ương bàn gỗ lật về phía trước nhìn tư liệu. Nam tử này tên là Lục Táng Thượng, địa cầu cảnh tu vi, là mật đường tư mật chấp sự. Hà Vô Bệnh cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Táng Thường ngẩng đầu nhìn, chợt cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc chán ghét. Ta cái này bên trong không chiêu đãi bệnh tâm thần. Táng Thường huynh, Hà Vô Bệnh không để ý chút nào đi ở trước mặt hắn, hai tay chống trên bàn, ta biết các ngươi đang tìm cái gì. Ừm. Lục Táng Thường chậm rãi ngẩng đầu, trắng bệnh trên mặt có vằn vện tia máu con mắt hạt châu. Đoán được chưa người tới. Hà Vô Bệnh tinh mang lóe lên, ánh mắt lệ như sải lang, có thần thông cũng có thể. Phanh. Lục Táng Thường sắc mặt mãnh liệt, bàn tay chưa phát giác bên trong vỗ bàn một cái, sát khí tại trong doanh phòng quanh quẩn. Hắn manh đứng lên, như thiểm điện địa vươn tay, một phát bắt được Hà Vô Bệnh cổ, dùng sức nắm. Hà Vô Bệnh trên cổ gân xanh rất nhanh bạo đi, Lục Vô Thường tựa hồ thật muốn bóp chết hắn. Khẩn trương cái gì? Mặc dù có loại cảm giác hít thở không thông, Hà Vô Bệnh hay là nhếch miệng cười cười, có trời mới biết mục đích của các ngươi. Lục Táng Thường tay lại một mực bóp lấy hắn, không có nửa điểm muốn buông ra dấu hiệu, vậy ngươi còn đến tìm cái chết? Có người tuyển? Ngươi mà hảo tâm như vậy? Có đầu. Hà Vô Bệnh tuyệt đối tiếp theo nói, mặt nhanh nhẹn thành tự sắc, điều kiện. Hai chữ cuối cùng kém chút nói không nên lời. Lục Táng Thường lúc này mới buông hắn ra, khôi phục tử thi bộ dáng. Thật sự là dễ chịu a. Hà Vô Bệnh dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ cổ, tựa hồ vẫn còn nhớ mới cảm giác. Bệnh tâm thần. Lục Táng Thường mặt mũi tràn đầy buồn nôn, ta nghe đâu? Một đạo mật đường ngũ giai nặc thân phủ. Có lục giai muốn hay không? Lục Táng Thường cười lạnh nói. Hà Vô Bệnh cười đùa tí tưởng, làm gì như vậy bất cận nhân tình đâu. Ngươi dùng một cái thông linh cảnh tu sĩ tin tức, Lục Táng Thường mặt mũi tràn đầy trào phúng, liền muốn đổi có thể tại nội đạo cảnh tu sĩ trước mặt ẩn nấp thân hình phù lục a. Làm sao ngươi biết là thông linh cảnh? Lục Táng Thường nói, dự báo loại tu sĩ khám phá thiên cơ, nhiều bị thiên phạt, đột tử người vô số, có mấy người có thể sống quá địa cầu cảnh. Như thế chưa từng nghe nói, tứ giai cũng có thể a. Hà Vô Bệnh thương lượng, lại thấp ta cũng không cần đến. Lục Táng Thường khẽ gật đầu, ta không có thời gian cùng ngươi trì hoãn. Vân ẩn tông khổ thuyền viện tu sĩ, Hà Vô Bệnh từ tay áo bên trong lấy ra một cái làm bằng gỗ phù lục, đưa tới Lục Vô Thường trong tay, đều ở nơi này. Ngụy Bất Nhị. Lục Táng Thường đem thần thức chìm vào phù lục, khẽ nhíu mày một cái, tất phỉ. Ngươi trước tiên có thể xác nhận một chút, Hà Vô Bệnh cười cười, nạp thân phủ quay đầu cho ta. Hắn nói, đứng dậy chuẩn bị cáo tử, lúc xoay người, tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi. Mặt của hắn chuyển hướng cửa phương hướng, khoe miệng treo lên quỷ dị mỉm cười đường cong, người này đừng làm chết rồi, còn có chút tác dụng, chúng ta phong chủ gọi ta nhìn chằm chằm người. Nếu như là giả, Lục Táng Thường đầy bất động thần sắc địa nhận lấy phù lục, ngươi liền chết chắc. Man hoang. Bị Lý Vân Cảnh phát hiện về sau, Bất Nhị trượt độn kế sách liền coi như triệt để phá sản. Một trận trừng trị đến cùng là miễn không được. Lý Vân Cảnh không biết dùng cái gì biện pháp, tựa hồ là một loại nào đó cùng loại cổ trùng bí thuật, đem Bất Nhị thần hồn tra tấn chết đi sống lại. Bất Nhị cắn răng, không rên một tiếng, cứng rắn chịu nổi. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, ẩn thân chính là chiến lược rút lui, nhưng quỳ xuống đất xin khoan dung chính là cốt khí vấn đề. Nhìn Lý Vân Cảnh bộ dáng, thiện tuyệt không có khả năng. Dù sao cái này một lần tránh không khỏi, ta tóm lại muốn sống ra chút cốt khí tới. Nhưng toàn thân ướt sũng hướng xuống giọt mồ hôi, có thể thấy được này đau nhức cùng thần thủy, không phải người thường có khả năng thử. Rất trong rừng hoang vốn là âm u, gió mát đánh tới một chút, lại thêm mới thực cốt đau đớn, gọi hắn toàn thân đánh lấy dùng mình. Trừng trị qua đi, Lý Vân Cảnh mới lạnh như băng nói, ta đối môn hạ đệ tử, xưa nay trượng nghĩa tử tế, nhưng cái kia nếu là không nghe lời, ngang ngạnh, làm tâm tư, thậm chí phản bội sư môn, ta so người bên ngoài muốn lòng dạ ác độc hơn nhiều. Lần này niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, chỉ làm tiểu trừng đại giới. Nhưng nếu có lần sau nữa, ta chúc ngươi tại địa phủ mạnh khỏe. Nói, lạnh buốt ánh mắt tại Bất Nhị trên thân vòng chuyển vòng tròn, ngươi kia một bộ phân thân ngược lại là thú vị, nhưng đừng chỉ làm chân chạy tác dụng, có rảnh cũng có thể quản tu vi, có lẽ tương lai phái bên trên chỗ đại dụng. Dứt lời, tại Bất Nhị trên thân lại lưu lại một đạo tiêu ký, cánh tay ngọc vung lên, như diều hâu bắt gà con, cuốn vào trong tay áo, thẳng hướng hàng thế doanh trở lại đi. Thi xong trừng trị về sau, Lý Vân Cảnh quả nhiên không lại dây dưa, cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ còn Bất Nhị đầy mình phiền muộn, không ngừng địa suy nghĩ mình rốt cuộc tại cái kia khâu xuất hiện sơ hở, lại bị Lý Vân Cảnh phát giác được phân thân tồn tại. Mấy năm này, ta mọi chuyện cẩn thận, cực kỳ thận trọng, mỗi một lần xuất thủ đều làm vạn toàn chuẩn bị, như thế nào hay là lộ ra chân tướng. Lại nghĩ Lý Vân Cảnh nữ nhân này, bình thường nhìn xem vô thanh vô tức, không quá phòng bị, nhưng thời điểm then chốt đến như vậy một tay, thật sự là lấy đi của mình mệnh. Hắn tại trong đầu đem mấy năm này mình âm thầm chuẩn bị tỉ mỉ qua một lần, ám tự suy đoán vấn đề hơn phân nửa xuất hiện tại linh khí tiêu ký chuyển di quá trình bên trong. Bất quá hiện nay lại thế nào suy đoán đều đã muộn. Đành phải tạm thời coi như thôi, bàn vạch tiếp xuống dự định. Đi là đi không nổi, sinh tử hai kiếp cũng không tránh thoát, chỉ có suy nghĩ ứng đối ra sao. Hắn một trận nghĩ thẳng thắn một ít chuyện, lại mời Lý Vân Cảnh xuất thủ. Nhưng từ thai kiếp trông được đến mông lung cảnh tượng mà nói, lần này kiếp nạn tựa hồ cùng Lý Vân Cảnh cũng vô căn hệ. Mà mình đối mặt đại địch, tựa hồ là ngộ đạo cảnh tu sĩ, Lý Vân Cảnh càng không khả năng vì chính mình đắc tội như vậy đại nhân vật. Nếu như hướng Lý Vân Cảnh cầu cứu, liền không khỏi nói ra liên quan tới tất phỉ bí mật, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không thỏa đáng lắm. Vừa đến dù cho nói ra, cũng hơn nửa không làm nên chuyện gì. Thứ hai, tất phỉ dự đoán thai họa năng lực, là mình tại Lý Vân Cảnh ma trảo dưới bảo mệnh trọng yếu át chủ bài, sao có thể tùy tiện nói cho đối phương biết? Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình, cầu sống trong chỗ chết. Hắn có khả năng dựa vào, chính là tại họa đến tâm linh tràng cảnh bên trong, nhìn thấy kêu mông lung một màn, cùng toàn thân huyết nhục bị rút khô cảm giác. Tu sĩ giới vốn chính là mạnh được yếu thua, ta đã đi đến trong thế giới này, liền nên có cái này giác ngộ. Vạn sự lại khó, chỉ muốn tỉnh táo lại, cũng có thể tìm được đột một chút hy vọng sống. Đứng trước cơ hồ không có sức chống cự nguy cơ sinh tử, hắn nhớ tới Thanh Dương trấn chuyện cũ, lại không còn có ngay lúc đó bối rối cùng bất lực, tại phòng bên trong chậm rãi dạo bước, vạn phân tỉnh táo suy nghĩ lấy bước kế tiếp cách đối phó. Về sau mấy ngày, Bất Nhị bắt đầu không ngủ không nghỉ địa buôn ba bắt đầu. Bản tôn tại Tây Bắc kế tiếp theo lưu thủ, một phương diện vì ổn định Lý Vân Cảnh, theo hàng thế doanh an bài tham gia trong doanh so tài, còn mang theo Niễn Băng viện mọi người vững vàng thắng mấy trận, một phương diện khác thì dành thời gian thăm viếng Tây Bắc trong doanh tất cả tàng thư điện tịch chỗ, tìm kiếm phương pháp phá giải. Si Tâm thì cất hắn từ Hàn Băng giới mênh mông rừng rậm mang tới cực phẩm tinh thạch, mấy khối vực linh thạch, còn có hắn những năm gần đây góp nhặt toàn bộ linh thạch, ngồi cực phẩm tàu cao tốc đến Lũng Nam, lại dùng nhiều tiền từ Lũng Nam ngồi chuyển tống trận, rời đi Tây Bắc. Si Tâm chuyến này có thể hay không có thu hoạch, quyết định hắn cuối cùng có thể hay không ứng tiếp mà qua. Bản tôn cùng phân thân đem tùy thời bảo trì liên lạc, có lẽ một đường khó khăn trùng điệp, có lẽ đạt được ước muốn so với lên trời còn khó hơn, nhưng Bất Nhị đã không có đường lui. Si Tâm trước khi đi, Bất Nhị lại hướng Lý Vân Cảnh làm báo cáo chuẩn bị, liền nói mua một chút dùng để đột phá thông linh cảnh hậu kỳ đan dược. Lý Vân Cảnh đại khái là suy tính hắn bản tôn lưu tại Tây Bắc, không sợ phân thân bỏ trốn mất dạng, liền dứt khoát đáp ứng. Si Tâm lúc rời đi, là đen như mực ban đêm, mây đen che trời, không gặp trăng sao. Bất Nhị nhìn qua biến mất trong đêm tối bóng đen, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chuyến đi này, đến tột cùng là vĩnh viễn mai một trong bóng đêm, hay là sẽ xuyên qua đêm dài đằng đẵng, nên đón ánh dạng đông đâu. Kết quả không thể nào đoán trước, mà hắn chỉ có tận toàn lực của mình, không có lựa chọn nào khác. Si Tâm rời đi ngày đầu tiên, liền tại Thường Nguyên Tông nào đó một chỗ thương hội đem cực phẩm tinh thạch xuất thủ. Có một vị chuyên trách giám định đại sư vì tinh thạch mở khá cao giá cả, nói cho cùng, tóm lại hay là có người biết nhìn hàng. Mặc dù còn chưa kịp Bất Nhị tâm lý giá vị, nhưng đối với khẩn cấp mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Si Tâm rời đi ngày thứ hai. Sáng sớm, Vân Ẩn Tông trụ sở, Bất Nhị trong phòng, một đạo minh mông khó dò khí tức từ trên trời giáng xuống. Phản phất giống như từ 9 ngày bên ngoài tìm tới, xuyên qua trùng điệp đám mây, xuyên qua đơn bạc nóc nhà, huyền chi lại huyền địa khóa chặt Bất Nhị. Cả người hắn lúc này liệt trên mặt đất. Phản phất bị nặng ngàn cân vật đè ở trên người, lại phản phất toàn thân bị lạnh buốt xiển xích trói lại toàn thân, không thể nhúc nhích. Qua hồi lâu, khí tức mới bỗng nhiên rời đi, nhưng bị tỏa định cảm giác lại từ đầu đến cuối chưa từng nhạt đi. Bất Nhị không biết đạo này khí tức đến từ phương nào, lại là vị nào ngộ đạo cảnh đại năng phát ra. Nhưng hắn biết, mình trốn không thoát. Ngày thứ ba, Bất Nhị tại hàng thế doanh tìm đọc tư liệu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thấy một đạo vô hình tơ mỏng từ thiên ngoại mà đến, từ huyệt thần khuyết xâm nhập trong cơ thể mình, thẳng vào nội hải, đem Tất Phỉ nhẹ nhàng địa cuốn mấy vòng. Mà Tất Phỉ tựa hồ bởi vậy lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Phong cấm dự báo tai họa năng lực a. Hắn thầm cười khổ nói, đệ tứ thiên, Si Tâm đã thông qua truyền tống trận đi không biết mấy vạn dặm đường, ngày đêm không ngừng, không biết mệt mỏi địa đi Thường Nguyên Tông sở thuộc mấy cái thành lớn, nhưng không thu hoạch được gì. Cường độ cao không gian truyền tống cùng đường đi buôn ba đã góp đối tộc nhân thân thể cường hãn tạo thành tổn thương, cả người rõ ràng gầy đi trông thấy. Bất Nhị tại tìm kiếm tư liệu thỉnh thoảng, tại hàng thế doanh tham gia một cuộc tỷ thí, chấn định tự nhiên địa chỉ huy Niễn Băng Viện mấy vị cô nương cầm xuống tiểu tổ bên trong ngay cả tiếp theo trận thứ 7 thắng lợi. Si Tâm bên kia không có chút nào tiến triển, cũng không có để hắn cảm thấy quá mức lo nghĩ, bởi vì hắn biết lo nghĩ không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là một người, cô Linh Linh địa tại hàng thế doanh tàng thư các bên trong lật sách tư liệu, thẳng đến bình minh. Ngày thứ 5, hắn từ hàng thế doanh trở lại, khuôn mặt tiểu tụy. Phương đi đến viện tử bên trong, liền trông thấy Lý Thanh Vân tại cửa phòng của hắn vừa đi vừa về địa đi dạo, tản bộ. Lại được an bài đi phương Nam công sai, đi tiền trạm, một tuần lễ. Khảo sát trong lúc đó còn có hai cái vật liệu cần viết. Cảm giác áp lực như núi. Sau đó rất sắp đến vở kịch, đại chiến trước đánh cờ, Tam đại tông cảnh giới ngộ đạo một góc của băng sơn, Tú Tú tuyến, Lý Thanh Vân tuyến, Hà Vô Bệnh tuyến, Bất Nhị tuyến, Chén Gỗ Phong tuyến, Si Tâm tuyến, Sở Nguyệt tuyến, như thế nào đều đâu vào đấy bắt đầu xuyên, còn có một số sớm định ra đại cương bên trong cần phải bỏ qua nội dung, có chút chỉ sợ phải đặt ở phiên ngoại bên trong, cảm giác không lớn dễ dàng, huống chi như thế gấp hành trình. Tuần lễ này sẽ bề bộn nhiều việc, ta cố gắng bảo trì đổi mới đi. Ai? Chương 365, trên giấy chữ, trong lòng kết. Đi ở vô ý, sinh tử tùy tâm. Cam Lũng, Nguyệt Lâm Tông trụ sở mặt đông nhất. Cô Linh Linh diện bích trong phòng. Tứ phía tường trắng, trống rỗng. Thanh lãnh, u tĩnh. Tú Tú ngồi xếp bằng, lặng lặng ngồi tại thất bên trong bổ đoàn bên trên. Tâm loạn như ma. Nàng đến cái này bên trong, rõ ràng là bị sư phó phạt đến diện bích, hoặc là nói là diện bích hối lỗi. Nhưng dòng dã một ngày, nàng đều không có cách nào ổn định lại tâm thần. Người là tại ngoan ngoãn ngồi, nhưng nàng tâm lại một điểm không thành thật. Một hồi chạy đến nào đó một mảnh bụi cỏ bên trong, một hồi chạy đến Dung Thành tiểu lâu bên trong, chạy đến Khôi Vực Cốc, chạy đến Thanh Dương Trấn, chạy đến Vân Ẩn Tông, lại chạy đến Côn Di, chạy đến Nguyệt Tích Sơn. Thậm chí, xuyên qua giao diện phong tỏa, đến Hàn Băng giới, đến Sương Mù biển trùng. Đi mấy chục triệu bên trong con đường, đi mỏi mệt không chịu nổi. Rõ ràng là hối lỗi trừng trị, lại biến thành hồi ức khổ lữ. Nàng chán ghét mình bất tranh khí. Lúc trước đến Tây Bắc, là nàng chủ động hướng Phương Mẫn cùng sư môn đưa ra thỉnh cầu. Mắt đương nhiên là vì quên Ngụy Bất Nhị. Nàng nguyên nghĩ, chỉ cần không gặp lại, vĩnh viễn không gặp. Thời gian dài, thời gian lâu, Ngụy Bất Nhị bộ dáng liền nên mơ hồ. Thâm tư của nàng cũng hẳn là dần dần nhạt, lạnh. Không nghĩ tới, vừa tới Tây Bắc, lại lần nữa gặp hắn. Nhìn xem ngươi bộ này mất hồn mất vía dáng vẻ, nàng nhớ tới sư phó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lại nhải, nơi nào còn có khi còn bé thông minh lanh lợi dáng vẻ. Đúng vậy a, từ khi Khôi Vực Cốc về sau, từ gặp phải hắn về sau, nàng đều làm những gì? Hoang phế thời gian, sống ngủ tuổi tác. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp đột phá thông linh cảnh, cũng chỉ có hồn hồn ngạc ngạc cùng chết rồi. Đương nhiên, hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Không thể còn tiếp tục như vậy. Nàng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt từ thấp đến cao, nháy mắt nhấc lên, nhìn như muốn rộng mở trong sáng, nhưng đến cùng hay là khốn tại một phòng bên trong. Tựa hồ dấu hiệu lấy nàng khốn lồng chi cảnh. Nàng quyết định mau chóng chỉnh lý chút tình cảm này, cũng không còn thấy Ngụy Bất Nhị. Không đúng, tất cả mọi người tại hàng thế doanh, cái này miễn không được. Như vậy, cho dù gặp mặt, cũng đừng xem hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn, liền xem như từ không biết. Không tốt, dạng này lại hiện quá mức tận lực. Hoặc là, có thể gặp mặt, có thể nhìn hắn, có thể nói chuyện cùng hắn, có thể coi như mình biết hắn, nhưng chính là bình thường địa, không có xen lẫn bên cạnh tình cảm địa chào hỏi. Như thế nào? Tâm lý minh bạch đoạn này ảo tưởng tình cảm không có khả năng, rõ ràng chính mình cùng hắn hữu duyên vô phần, cho nên giống bằng hữu địa chào hỏi. Như thế nào? Thế nhưng là, nàng càng nghĩ càng khổ sở, càng cảm thấy mình làm không được. Cực cần thiết trước đó thật sự rõ ràng địa diễn tập một phen. Thế là, nàng hướng phòng một cái góc nào đó nhìn lại. Một trận hư ảnh lắc lư, Ngụy Bất Nhị thân ảnh liền phảng phất xuất hiện tại góc tường. Nàng lập tức khẩn trương lên, nhìn góc tường nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mạnh Lam trấn định, hướng về phía hắn, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lại cảm thấy có chút làm ra vẻ, đổi làm mỉm cười, lại cảm thấy quá nhiệt tình. Đổi nói một tiếng, đã lâu không gặp. Lại nghĩ là không quá mức dối trá, cái kia bên trong là đã lâu không gặp. Nàng rõ ràng mỗi ngày đều gặp được hắn. Nàng rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, đi hướng góc tường Ngụy Bất Nhị, đi đến bên cạnh hắn, đặt mông ngồi xuống. Ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng lại khuôn mặt dễ nhìn. Đầy bụng bị khuất, ngươi khi đó cứu ta làm gì a? Máy hát mở ra liền ngừng không ngừng, nàng giống hồng thủy sông mở đê đập, không về không, thao thao bất tuyệt lại nhảy bắt đầu. Hô. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến hả hơi thanh âm. Nàng giật nảy mình, quay đầu đi lên nhìn. Không biết lúc nào, trên nóc nhà vậy mà mở một cái đen xì động, vòng xoáy đồng dạng. Nàng đang muốn đi ra ngoài, trong động lại truyền tới nữ tử nhẹ nhàng thổi khí thanh âm. Chợt, thứ trong động phiêu quyển kế tiếp giấy trắng. Giấy trắng lại giống vũ mao nhẹ nhàng bay tới trong tay nàng. Nàng mở ra giấy trắng nhìn lên, trên đó viết một hàng chữ. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt sát thời gian chậm nhìn. Bất Nhị trong phòng. Phòng bên trong đơn giản sạch sẽ. Không gian truyền tống trận lối vào bị Sở Nguyệt trận pháp ẩn nấp đi, nhìn thấy chỉ có trắng loan vết tường. Lý Thanh Vân cũng không có nhàn hạ thoải mái chú ý những thứ này. Ta muốn nói chung chính là những thứ này. Thanh âm của hắn không cao, lại có chút mỏi mệt, nghĩ đến những ngày này cũng không lớn tốt qua, liên quan tới việc này, ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một phen, hay là muốn hỏi ngươi ý tứ. Nếu ngươi không nguyện ý, chúng ta chính là cắn nát răng, gãy bản tông tại Tây Bắc toàn bộ nhân thủ, cũng muốn cùng Lý đại soái dựa vào lý lẽ biện luận, quyết không thể gọi ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Hắn trên miệng nói như thế, nhưng lời nói bên ngoài ý tứ đã rất rõ ràng. Bất Nhị phát nửa ngày nốc, mới cười khổ nói, há có thể bởi vì ta một người, liên lụy các vị viện chủ cùng sư huynh đệ. Lý Thanh Vân nói thứ gì, hắn nghe tiến vào một chút, lại bỏ qua một chút. Nhưng nói chung hay là nghe hiểu. Hắn đầu góc bên trong nháy mắt nghĩ rất nhiều thứ. Những năm này tại Vân ẩn tông từng ly từng tí, một nháy mắt giết tiến vào trong đầu. Xong hắn đầu góc bên trong thất điên bắt đảo, bay quang lưu lửa. Hắn mặc hồi lâu, đông nhiên bổ tới đất bên trên, cho Lý Thanh Vân cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, liền phảng phất mấy năm trước, hắn bổ đến tại Vân ẩn tông trên sơn đạo, hướng về phía Lý Thanh Vân dập đầu thời điểm. Thành tâm thành ý, đầu đầy là máu. Dập đầu thời điểm, hắn còn hiện ra một điểm ngộng. Không thể tin được, mình lại muốn rời đi Vân ẩn tông. Đúng vậy, rời đi Vân ẩn tông. Rời đi cái này để cho mình bước vào tu sĩ giới, hoàn toàn thay đổi mình cả đời tông môn. Rời đi cái này hắn một trận coi là mình suốt đời thuộc về tông môn. Rời đi cái này hắn từng nghĩ dựa vào bản thân chút sức mọn, phát dương quang đại tông môn. Cũng tốt. Trong lòng của hắn lạnh lạnh địa âm thầm nghĩ tới, về sau liền không có vướng víu a. Đối với tông môn khó xử cùng Lý Thanh Vân buồn rầu, hắn 10 triệu cái lý giải. Nhưng đối với tông môn lựa chọn, tâm hắn bên trong đến cùng vẫn còn có chút không thoải mái, khó chịu, đợi tại hàng thế doanh, liền nhất định không có đường sống a. Huống chi, cách tông sự tình, sách như thế không phải lúc, dưới mắt, hắn ngay cả sống sót đều phải đem hết toàn lực, bộ kinh tâm a. Trưởng môn sư thúc, hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, hai tay ôm quyền, túi thấp đầu, Bất Nhị thâm thụ sư môn ân huệ, những năm này lại chưa thể có chỗ báo đáp. Hắn định nói, mình nguyên nghĩ lấy ít ỏi thân thể, vì bản tông phục hưng sự nghiệp vĩ đại kính dâng mong lực, hiện nay là không xong rồi. Lời đến khóe miệng, lại cảm thấy lời này vừa nói ra đâm tâm, lại là làm gì? Lý Thanh Vân trong lòng cũng nhất định không vui lòng để cho mình rời đi. Liên sửa lời nói, chỉ mong bản tông phục hưng chi nghiệp sẽ chỉ phát triển không ngừng. Cách tông sự tình, cứ như vậy đi. Lại không nỡ, cũng muốn rời khỏi. Không cần dãy rủa, đây là trong nhân thế bình thường nhất bất quá chia chia hợp, tán tán ly ly. Hắn đã sớm nghĩ thoáng, trên con đường tu hành, không có người nào có thể bồi tiếp người nào đi đến cuối cùng. Thông môn cũng giống vậy. Từ nay về sau, hắn xưng hô liền thiếu một hạng, cũng không tiếp tục là Vân ẩn tông khổ thuyền viện đệ tử Ngụy Bất Nhị. Lý Thanh Vân quay thân hướng hắn, thân thể tựa hồ hơi có chút run rẩy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt Tích Sơn linh mạch, thanh âm của hắn rõ ràng có chút đắng chát chát, cũng muốn cùng ngươi nói một câu. Si Tâm rời đi ngày thứ 6, khoảng cách cùng dấu kiếm một so tài càng ngày càng gần. Si Tâm từ Đông Nam truyền về một đạo tin tức, tựa hồ là tìm hiểu đến Đông Hải ma vực có lẽ có cứu mạng hy vọng, tại vội vàng làm qua một chút chuẩn bị về sau, dứt khoát đạp nhập ma vực. Lại bởi vì ma vực quỷ bí, có ngộ đạo ma tu ma thức bao phủ, hắn cùng Si Tâm liên lạc liền khi tiến vào ma vực về sau tạm thời chặt đứt. Sinh lộ tựa hồ trở nên càng thêm xa vời vô tung, nhưng cùng dấu kiếm một so tài, lại tựa hồ như cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc đầu dự định là tiếp nhận Tú Tú cảnh cáo, tránh địch phong mang, tại so tài trước khi bắt đầu, mượn cớ bỏ quyền. Nhưng cuộc tỷ thí này, tại dưới mắt tình cảnh bên trong, lại giao phó một tầng mới tinh lại nặng nề đắc ý nghĩa, đây là hắn đại biểu Vân ẩn tông, đại biểu khổ thuyền viện cuối cùng một cuộc tỷ thí. Yêu, mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Nghiễn băng viện nào đó gian phòng ốc, Đường Tiên đứng tại cửa phòng, hướng về phía ngoài cửa Thẩm Hiền, khá là cay nghiệt nói, có thể cho ta đi vào nói chuyện. Thẩm Hiền thăm dò nhìn một chút phòng bên trong, cười khổ một tiếng, còn có, không muốn âm dương quái khí. Đừng. Đường Tiên cười lạnh một tiếng, ta phòng bên trong suối quậy cực kỳ, lại ta tính vô cùng, nếu như bởi vậy liên lụy trưởng môn sư thúc cao đồ đại đạo tiền đồ, tiểu nữ tử chỉ sợ muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Chúng ta nói qua, Thẩm Hiền sắc mặt nặng nề, phản phất bị sinh sinh tiếp lên vết sẹo, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, còn làm bằng hữu. Ta làm bà ngươi miệng. Đường Tiên trong lòng nghĩ đến. Ngoài miệng lại hừ một tiếng, có dám mau thả. Thẩm Hiền tựa hồ còn muốn tranh thủ vào nhà quyền lực, nhưng thấy Đường Tiên thái độ thực tế băng lãnh, đành phải thở dài, nói ngay vào điểm chính. Ngụy sư đệ bị trưởng môn sư thúc mời ra bản tông. Cái gì? Đường Tiên sửng sốt một chút, trợn to mắt nhìn đối phương. Bên ngoài không tiện. Thẩm Hiên cười cười. Đường Tiên sắc mặt lập tức không dễ nhìn lắm, thầm nghĩ trong lòng, chính là mời tiến đến lại như thế nào, lão nương sợ qua hắn a. Lập tức quay người gãy vào trong phòng. Thẩm Hiên đi theo tiến vào phòng, hơi có chút vui mừng nhìn xung quanh, thấy Đường Tiên nhìn mình chằm chằm, mới tự lo ngồi xuống, không nhanh không chậm đem đầu đôi sự tình, bối cảnh, Vân ẩn tông rời tông một chuyện, Lý Vân Cảnh yêu cầu, viện chủ cùng trưởng môn thương nghị, nói chung nói cho Đường Tiên. Cuối cùng lại nói, hiện nay, trưởng môn cùng chư vị viện chủ, trưởng lão đã thương định việc này, trưởng môn cũng cùng ngụy sư đệ báo cho việc này. Hiện nay chỉ kém lấy loại phương thức nào, gọi ngụy sư đệ thể diện cách tông. Đường Tiên nghe, sắc mặt kém, nhiều lần cùng Thẩm Hiền xác nhận, vẫn là không chịu tin tưởng, thầm nghĩ trong lòng, ta liền không tin, ngụy bất nhị cái này cùng đại công thần, nhìn một cái lại là rất có tiền đồ đệ tử, cũng bởi vì Lý Vân Cảnh một câu, liền không thể làm ta Vân ẩn tông đệ tử. Âm thầm hạ quyết tâm, đợi Thẩm Hiền rời đi, định muốn đích thân nghe ngóng một phen. Đông nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi Thẩm Hiền, ngụy bất nhị là đi hay ở, cùng ngươi có cái gì liên quan? Cần phải ngươi đến nói cho ta. Thẩm Hiền lặng tiếng hồi lâu, đông nhiên từ trên ghế đứng lên, trong phòng bước đi thong thả mấy bước, về nói, hắn vừa đi, Niên Băng viện tiểu đội trưởng liền muốn trống chỗ. Hắn mặt hiện nhu hòa thần sắc, tất cả mọi người nói muốn đánh trận. Một khi cầm đánh lên, vạn sự đều nói không chính xác. Ta nghĩ, chúng ta Niên Băng viện tiểu đội cũng có cực lớn khả năng bị phái đi tiền tuyến. Ta luôn cảm thấy, lần này đại chiến khác biệt dĩ vãng, chỉ sợ tình hình chiến đấu còn khốc liệt hơn chắc tuyệt. Ta thực tế yên tâm không giới ngươi, cho nên muốn cùng tông môn chủ động xin đi, đảm nhiệm chúng ta Niên Băng viện tiểu đội trưởng chức. Ta biết ngươi đối ta rất thất vọng. Hắn dừng một chút, chính mục nhìn một chút Đường Tiên, đối phương tựa hồ còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, ta cũng biết mình không nên tới tìm ngươi. Nhưng đây là liên quan đến ngươi cùng mấy vị sư muội sinh tử đại sự, ta hy vọng chúng ta đều có thể buông xuống ân oán, giắt tay vượt qua nan quan. Thẩm Hiên nói tới đương nhiên là hắn phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Trước khi hắn tới, đại khái đánh giá Vân ẩn tông tại Tây Bắc tất cả thông linh cảnh đệ tử năng lực cùng chiến lực, tự tin trừ ngụy bất nhị, hắn vẫn là phải vững vàng cao hơn một bậc. Nếu như nhất định phải từ thông linh cảnh đệ tử bên trong tuyển ra một người, dẫn đầu Niễn Băng viện tiểu đội vượt qua nan quan, hắn nhất định là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn cũng thực tình hy vọng có thể đi làm Niễn Băng viện đội trưởng, chỉ có như thế mới có thể để cho hắn cùng Đường Tiên hiểu lầm cùng án giận, tại sinh tử khảo nghiệm ở giữa, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Có lẽ, Lý Thanh Vân sẽ không tán thành hắn ý nghĩ, nhưng dựa vào Lý Thanh Vân tính tình, có rất lớn khả năng trưng cầu Niễn Băng viện mọi người ý kiến. Nếu như mình có thể thuyết phục Đường Tiên, Niễn Băng viện mấy vị khác cô nương hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối, việc này liền có nhiều khả năng thành công. Tin tưởng ta, hắn trịnh trọng mở miệng, thần sắc lại chân thành bất quá, lúc trước là ta tuyển lầm đường, nhưng mời lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt sẽ không làm người thất vọng. Hắn nói đến một nửa, còn trong đầu không ngừng điệu tổ chức càng mạnh mẽ hơn thuyết phục. Đường Tiên cũng đã đi tới cửa, đẩy cửa ra, vội vàng điệu ra ngoài. Chương 366, chuyện cũ mắt rõ ràng, tư nhân chạy vạn bên trong. Âm thanh dung mạo theo như trước, chỉ là lòng son đổi. Ngươi điên rồi. Niễn Băng viện gian nào đó trong phòng, Trương Mi bỗng nhiên từ ghế đứng lên. Nàng trừng to mắt nhìn xem Đường Tiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cũng rất khó chịu. Nhưng thời gian còn phải qua không phải, cùng hắn lưu lại có thể làm gì? Hắn là Lý đại soái cao đồ, đương nhiên sẽ bị Thường Nguyên tông nhận vào môn hạ, chúng ta mấy cái không chỗ nương tựa, chẳng lẽ thật muốn uống gió tây bắc? Mặc kệ Đường Tiên có hay không điên, Trương Mi cảm thấy mình sắp điên, nàng làm sao có thể đưa ra như thế hoang đường chủ ý. Trương Mi đưa tay hướng gian phòng bên trong những người khác, Trương Sở Nguyệt, Lưu Minh Tương, Dịch Huyên, Lý Nhiễm, dùng sức khoa tay một chút, chúng ta đều là Vân ẩn tông đệ tử, không đi cùng lớn uy danh, ngược lại đợi tại cái này bên trong, đưa sư môn ở chỗ nào? Ai tốt với ta, Đường Tiên hỏa khí cũng tới đến, ta liền với ai đi. Nàng nguyên bản cảm thấy những người khác cũng hẳn là cùng mình một cái ý nghĩ, không nghĩ tới vừa làm cái đầu, liền bị Trương Mi đổ ập xuống đánh gãy. Các ngươi có hay không nghĩ tới, Ngụy Bất Nhị trước khi đến, chúng ta trôi qua là ngày gì? Nàng dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra vang một tiếng bang, hoặc là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hoặc là ngồi ăn chờ chết. Các ngươi hiện tại tay bên trong đều có đại bút quân công, mỗi ngày tu hành không lầm, muốn mua đan dược, muốn đổi phụ lục, thời gian trôi qua thoải mái, liền quên ngày xưa chịu khổ rồi sao? Nàng nhìn hướng Trương Mi, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, chúng ta mấy cái chịu khổ gặp nạn, tính mệnh khó đảm bảo thời điểm, Lý trưởng môn nhưng đối với ta nhóm có nửa điểm lệch chiều a. Chúng ta không đi tiền tuyến, đi man hoang, không phải liền là tông môn lớn nhất thiên vị. Đó cũng là chim đầu dịu trưởng lão tranh thủ được đến, nếu để Lý trưởng môn làm quyết định, còn không biết là kết quả gì đâu. Đừng quên, nàng càng nói càng tức phẫn, chúng ta đều là thế nào đến cái này bên trong. Chư Sở Nguyệt, cái kia không phải là bởi vì tư chất quá kém, tông môn không hiếm phải tài bồi, mới lưu đẩy tới Tây Bắc, đỉnh một cái phục dịch danh ngạch. Dạng này sư môn, ta là không có nửa điểm nhớ. Nó muốn đi lớn uy danh, đi Thiên Cung hay là Tây Thiên, liền một mực đi, ta chỉ nhận Ngụy Bất Nhị. Sư môn nếu là chê ta không phục quản giáo, đại khái có thể đem ta cũng trục xuất đi, vừa vặn đến cái gọn gàng. Trương Mi cười lạnh nói, ngươi nên không là bởi vì chính mình bởi vì Thẩm Hiền sự tình bị lưu vong Tây Bắc, đến nay ghi hận trưởng môn sư thúc ca. Phải thì như thế nào? Đường Tiên Hảo không kiêng kỵ, các ngươi suy nghĩ lại một chút Ngụy Bất Nhị, mấy năm này, hắn mang theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ, cái kia một lần không phải đè vào phía trước nhất. Cái kia một lần ra nguy hiểm, không phải đứng ra, biến nguy thành an. Các ngươi chưa từng gặp qua hắn bỏ lại bọn ta bỏ chạy. Lại tính toán hắn đã cứu chúng ta bao nhiêu tính mệnh, được bao nhiêu lần bởi vì ta cùng bị thương. Nhiều lắm. Nói đến đây bên trong, nàng thanh âm lớn dọa mình nhảy một cái, hơi dừng một chút, còn nói thêm, lòng người đều là nhục trưởng, chúng ta ha có thể mơ hồ. Không nói hai lời, bỏ xuống hắn liền đi lớn uy danh, việc này ta xử lý không ra. Nàng chuyển mắt nhìn hướng trong phòng chúng cô nương, phải nói ta cũng nói, các ngươi cũng nói chuyện mình ý nghĩ, dù sao ta là hạ quyết tâm. Thiên điên. Trương Mi trong lòng biết tạm thời khuyên không được nàng, chỉ sợ mấy người còn lại bị nàng thuyết phục, mặc dù khả năng không lớn. Liền ngay cả bận bịu cùng mọi người nói, đại gia hỏa cần phải hiểu rõ, Ngụy Bất Nhị là bị mời ra tông môn, đi theo hắn đợi tại Hàng Thế Doanh, cùng phản tông khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta mấy cái không chỗ nương tựa, phạm này sai lầm lớn, chẳng phải là muốn bị trục xuất tông môn? Đại gia hỏa tại tu sĩ giới hôn sinh kế, không có tông môn liền không có linh mạch, không có tài nguyên, cái kia có thể được lâu dài? Trên đời này tán tu đều chết hết rồi sao? Đường Tiên Tranh Phong tương đối nói, chúng ta tại Tây Bắc đợi lâu như vậy, sinh sinh tử tử cũng kinh lịch không ít, cái kia là trẻ con nhi, cần phải ngươi giáo à? Nói một chống lạnh, nhìn hướng nó hơn mấy vị cô nương, chính các ngươi tới nói, ta cùng sư phụ đi. Lý Nhiễm đã sớm cùng không ngừng, cái thứ nhất nói, dù sao trưởng môn năm đó cũng không có ý định thu ta nhập môn. Nghe thấy Ngụy Bất Nhị bị trục xuất tin tức, nàng âm thầm vui vẻ chi cực. Nàng tâm lý mọc ra một cây gai, một mực đang không ngừng khuấy động. Vừa đến trời tối người yên lúc phân, càng muốn tra tấn nàng. Nhất mấy ngày gần đây, từ một cái nào đó thời khắc nhìn thấy một màn kia bắt đầu, cây gai kia giống như là thụ nghiêm trọng kích thích, càng thêm bén nhọn đáng sợ, cuốn lại nàng lật qua lật lại, đêm không thể say giấc. Còn tiếp tục như vậy, nàng không biết mình có thể hay không nhịn đến chân tướng rõ ràng ngày đó. Ta muốn lưu lại. Sở Nguyệt một câu kinh người, có theo hay không Ngụy Bất Nhị không quan trọng, nhưng cái viện này ta ở quen thuộc, không muốn đi. Nàng nhìn như vô ý địa nhìn hướng Ngụy Bất Nhị gian phòng, lại nhìn một chút phương nam. Ánh mắt bên trong lóe dị mang, không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Dịch Huyên thì nhớ tới Thúy Hồ Sơn bên trong tà khí thân ảnh, dần dần cùng Ngụy Bất Nhị nặng hợp lại, người kia sinh tử đi ở, nàng đến nay còn chưa hiểu đâu. Ta lưu lại. Nàng lời ít mà ý nhiều. Lưu Minh Tương thì quan sát phòng bên trong mỗi người thần sắc, do dự nửa ngày mới lên tiếng. Vậy ta cũng ở lại đây đi. Mọi người cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Đối với tính cách của nàng mà nói, thời khắc này lựa chọn ngược lại là đơn giản, đi theo đa số người đi. Kỳ thật, nếu để cho nàng trực diện bản tâm địa tuyển chọn, cũng hẳn là Ngụy Bất Nhị, nhiều an tâm a. Cứ như vậy, mọi người lựa chọn ngược lại là thường thống nhất. Trương Mi trợn mắt hốt mồm, nhìn qua phòng bên trong xa lạ bầu không khí, không hề hay biết địa ngồi trên mặt đất. Điên. Nàng lẩm bẩm, đều điên. Si Tâm rời đi ngày thứ 10, là Niễn Băng Viện cùng giấu kiếm một tiểu đội so tài thời gian. Bất Nhị cũng một lần nữa cùng Si Tâm bắt được liên lạc, đối phương truyền đến một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tốt là, cứu mạng đồ vật trải qua gặp chắc trở, cuối cùng cũng đến tay. Sử dụng chi pháp, cũng tại ký ức đồng bộ bên trong truyền cho Bất Nhị. Hỏng chính là, Si Tâm bị trọng thương, cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục, không có năng lực trở lại. Thoáng đáng được ăn mừng chính là, Si Tâm tại ma vực gặp khôi vực cốc quen biết cũ, Ngự Quỷ Tông Lệ Vô Ảnh. Hắn hiện tại cũng đi vào thông linh cảnh. Bất Nhị cùng Lệ Vô Ảnh mặc dù chỉ có khôi vực cốc kể vai chiến đấu giao tình, nhưng đi vạn dặm đường, duyệt vô số người, hắn chỉ bằng khôi vực cốc lúc sinh tử tương giao cảm giác, cũng dám tin tưởng người này. Hú hổ, không tin cũng không xong rồi. Si Tâm trọng thương mang theo, đi đường dài trèo trống không được bao lâu. Cứu mạng đồ vật nhất định phải nhanh đưa đến Tây Bắc, một khắc chỉ hoãn không được. Hắn chỉ có tin tưởng Lệ Vô Ảnh. Si Tâm tính toán thật lâu, rốt cục hóa thành Vân ẩn tông đệ tử bộ dáng, đem Bất Nhị gặp nạn tình huống nói chung nói ra, cũng thỉnh cầu hắn mau chóng tiến đến Tây Bắc, đem cứu mạng chi vật tự tay giao đến Bất Nhị trên tay. Nói xong, cũng không biết Lệ Vô Ảnh sẽ không tin tưởng. Liền coi như tin tưởng, càng không biết đối phương có nguyện ý hay không vạn bên trong xa xôi đi cái này một lần. Cũng may Lệ Vô Ảnh đã sớm nghe nói Ngụy Bất Nhị đi Tây Bắc phục dịch sự tình, lại nghe Si Tâm nói ra hai người tại khôi vực cốc một mình lúc mật sự tình, liền có 7 phần tin tưởng. Cái này đã đầy đủ. Hắn dù có chuyện quan trọng mang theo, nhưng không nói hai lời xuất phát đi thẳng đến Tây Bắc. Hiện tại chỉ lo lắng, hắn có thể hay không tại nguy hiểm đến trước khi đến đuổi tới Tây Bắc. Ma vực đáng sợ không cần phải nói, nếu như không theo đặc biệt hành vi, vẫn là phong hiểm cực lớn. Về sau còn có từ đường dài muốn đi, có lẽ có thể thông qua truyền tống trận tăng thêm tốc độ, nhưng truyền tống trong lúc đó không gian chi lực đối thông linh cảnh tu sĩ nhục thân tổn thương hết sức lợi hại, Lệ Vô Ảnh thân là quỷ tu, thân thể yếu đuối, hơn phân nửa cũng khó có thể chịu đựng. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡi cực phẩm tàu cao tốc, khoảng cách ngồi 1-2 lần khoảng cách ngắn truyền tống trận. Si Tâm nói trung tính ra một phen, thời gian chỉ sợ không kịp. Căn cứ Si Tâm truyền lại phân hồn bí thuật ghi chép, chủ hồn vẫn lạc, phân hồn bởi vì thần hồn ở giữa tiêu ký liên hệ, cũng muốn hồi phi yên diệt, lại hoặc là mất đi thần trí, biến thành cái xác không hồn. Như thế, chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục liên quan. Không có lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, không có nửa điểm nhưng đồ may mắn. Từ chiến đến cùng, sinh tử một đường. Làm hết mình, nghe thiên mệnh a. Đây là Si Tâm truyền đến câu nói sau cùng. Vân ẩn tông rời doanh kế hoạch còn tại vận trù bên trong, Ngụy Bất Nhị tạm lại vẫn là đội trưởng. Biết rõ dấu kiếm tối sầm lại dấu cả bẫy, hắn cuối cùng quyết định tham gia so tài, một lần cuối cùng, làm Vân ẩn tông đệ tử so tài. Mà lại, cùng tức sắp đến chân chính tử cục so sánh, dấu kiếm một cũng tựa hồ vi miệu rất nhiều. Xuất phát đi lôi đài trước đó, Tú Tú tìm tới. Ta cho ngươi viết tờ giấy đâu? Nàng đẩy cửa liền tiến vào, thở phì phì hỏi nói, không có trông thấy. Bất Nhị ngẩng đầu nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy giận nó không tranh thần sắc, một nháy mắt giật mình trở lại khôi vực cốc lúc, tại ma nữ thiết xuống lôi đài ngoài rừng, hắn lô mãng địa muốn xông vào chiến trường cứu người tình hình. Chuyện cũ mắt rõ ràng, tư nhân chạy vạn bên trong. Âm thanh dung mạo trước sau như một, chỉ là lòng son không tại. Hiện tại nếu để cho hắn không để ý an nguy địa đi cứu người không liên quan, chỉ sợ là một kiện chuyện rất khó. Nếu như biết rõ hắn đào hố, ta còn rơi vào, Bất Nhị cười nói, kia ta đáng chết không may. Tú Tú có chút ngây ra một lúc. Nhìn xem Ngụy Bất Nhị mặt, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Đúng vậy a, cái này cái nam nhân, tại tu sĩ giới sinh tử khảo nghiệm bên trong trèo đèo lội suối, nhiều lần gặp chắc trở, vượt mọi chông gai, bình nhiên đến nay, sớm đã không là lúc trước tại khôi vực gốc, cái kia cần nàng thời thời khắc khắc để điểm tiểu từng đốc. Cảm giác mất mát to lớn từ trên trời giáng xuống, như núi lở trời nghiêng. Trừ thông minh, nàng còn thừa lại thứ gì? Hiện tại ngay cả thông minh đều gần như không còn. Tú Tú muốn nói chút gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng lại không phải người hắn yêu, nàng không có lập trường. Ngươi minh bạch ta ý tứ liền tốt. Nghẹn hồi lâu, nàng ảm đạm nói một câu, nói xong cũng không biết mình nói cái gì, quay người liền ra cửa. Bất Nhị không có đứng dậy đưa tiễn. Khoảng cách so tài còn có hai cái chừng canh giờ thời điểm, hắn mang theo Niễn Băng Viện mấy vị cô nương, hướng Lôi Đài bước đi. Trên đường đi, Đường Tiên mấy lần muốn nói lại thôi. Lý Nhiễm không ngừng địa nháy mắt. Lưu Minh Tương, Dịch Huyên cũng có chút sao động thần sắc. Trương Mi thì là mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Trư Sở Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên lấy, mỗi người tựa hồ cũng ở vào rất không thích hợp trạng thái bên trong. Rốt cục tại tới gần Lôi Đài thời điểm, Đường Tiên xông tới, cười đùa tí từng nói, "Đội trưởng, nói cho ngươi vấn đề chứ sao?" Lý Nhiễm cũng trông mong địa bu lại. "Ừm, chúng ta nghe nói." Đường Tiên nhỏ giọng hỏi, "Trở về đi." Hắn nói trung minh bạch cái gì, cười nói, "Trở về rồi hay nói." Bởi vì hiện tại nói cái gì đều là kính bên trong thực hoa, hư vô mờ mịt. Hắn đều không biết mình có thể không có thể còn sống trở về. Chương 367, Hoang Nguyên đói sói đêm khuya lấy mạng quỷ. So tài chưa bắt đầu. Các ngươi nói một chút. Vân ẩn tông tiểu tiên viện tiểu đội trưởng Đỗ Văn Nghiễm đứng tại Lôi Đài quan chiến tịch mỗi chỗ, cầm bầu rượu lên liền một ngụm, chóng mặt nhìn qua bốn phía có chút náo nhiệt chẳng diện, một bên nào sẽ thắng nha. Bởi vì là hàng thế doanh trước mắt chỉ có hai con toàn thắng đội ngũ gặp nhau, đến đây quan chiến tu sĩ lít nha lít nhít, huyên tạp âm thanh liên tiếp, không được yên tĩnh. Vân ẩn tông các phân viện quan hệ rất tốt, mấy vị đội trưởng cũng ghé vào hình tròn quan chiến đài nhất giãn ra, liền trận này sắp đến so tài điểm điểm bình bình. Dấu kiếm một đi. Phục Hưng viện cùng vang lên nói nói, lần trước chúng ta tại Lý Đại Soái đạo trưởng thấy qua thực lực của hắn. Nhưng cuối cùng, Khổ Thuyền viện Lý Hàn cười nói, hay là ngụy sư đệ bị Lý Đại Soái thu làm đồ đệ. Bình thường tu sĩ cái kia bên trong có thể địch nổi kiếm tu. Dấu kiếm một lại như vậy siêu quần bạc tụy, cùng vang lên thử phân tích, huống chi, dấu kiếm một năm người tiểu đội cái kia đều không kém. Niễn Băng viện a, ngươi mấy ngày trước đây chấp hành nhiệm vụ, không có nhìn qua Niễn Băng viện so tài thôi. Lý Hàn lắc đầu, đánh gậy hắn, ngụy sư đệ cơ hồ không thế nào xuất lực, toàn bộ nhờ mấy vị này sư muội phối hợp, liền ngay cả cầm 9 phen thắng lợi. Cùng vang lên lắc đầu nói, các đội thông linh kính tu sĩ đều là hắn dốc hết sức kiềm chế a. Đây không phải hẳn là sao? Lý Hàn bắt nói, thông linh cảnh tu sĩ, từ nên giao cho thông linh cảnh tu sĩ. Ta đã sớm phân tích qua, Niễn Băng viện so tài mỗi lần thắng bại tay, đều cùng Ngụy Bất Nhị không quan hệ. Sở Nguyệt cầm 4 lần thắng bại tay, Dịch Huyên 3 lần, Trương Mi 1 lần, Đường Tiên 1 lần. Có thể thấy được Niễn Băng viện thực lực viễn siêu chúng ta trước kia suy nghĩ, bình quân vô cùng. Nói đến đây bên trong, Lý Hàn không khỏi trong lòng bên trong cười khổ, cũng không biết Ngụy Bất Nhị đến tột cùng là như thế nào làm được. Ngay tại mấy năm trước đó, Niễn Băng viện cái này mấy vị cô nương tại trong miệng mọi người, hay là Vân ẩn tông chiến lực yếu nhất tu sĩ. Muốn ta nói, cũng là dấu kiếm một phần thắng lớn hơn một chút. Đỗ Văn Nghiễm cũng tham gia tiền đến, mở so đến nay, dấu kiếm liên tiếp chiến 9 trận, buổi diễn không đến thời gian nửa nén hương liền kết thúc chiến đấu. Há lại Niễn Băng viện dạng này tổng đánh đánh lâu dài đội ngũ như so. Chúng ta Vân ẩn tông tu sĩ lúc nào như vậy tiền đồ. Nhìn xem đại bỉ chỉ nam, đã sớm cho Niễn Băng viện định kết quả nha. Ba người bên nào cũng cho là mình phải, ngươi một câu ta một câu cãi lại ra. Qua hồi lâu, cái kia cũng không có thể chiếm được thượng phong. Niễn Băng viện thắng hay thua, có quan hệ gì đâu? Ngay lúc này, Thẩm Hiền bỗng nhiên mở miệng, trận này đánh xong, Ngụy Bất Nhị liền muốn cách tông. Niễn Băng viện cũng không còn là lúc trước Niễn Băng viện. Cho dù thắng, cũng không phải vinh quang của chúng ta. Hắn nói, hướng khán đài một bên thông đạo nhìn lại, Ngụy Bất Nhị mang theo Niễn Băng viện mấy vị cô nương đi đến. Một thân hồng trang, mỹ mạo lửa nóng Đường Tiên hết sức đáng chú ý. Bộ ngực hắn nhịn không được địa khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, gọi ta như thế nào làm, mới có thể trở lại lúc ban đầu. Thật sự là nghĩ đem trái tim móc ra. Người thường nói mất đi mới hiểu được chân quý. Đạo lý thường thường như không chung lâu các khó chạm đến. Hiện nay rơi xuống trên đầu mình, mới gọi một cái thật sự rõ ràng, quay đến đau lòng. Không có thể nói phục Đường Tiên, để hắn vô song ảo não. Nhưng hết thể vừa mới bắt đầu, Niễn Băng viện cần một cái xứng chức lại có năng lực đội trưởng, hắn còn có cơ hội. Đợi Thẩm Hiền dứt lời, ở đây mấy người đều giữ im lặng. Ngụy Bất Nhị cách tông sự tình, mấy ngày nay tại trong tông dần dần truyền ra. Không ít người không quan trọng hắn đi hoặc lưu. Nhưng chân chính hy vọng Vân ẩn tông tốt người, đều hy vọng Ngụy Bất Nhị có thể lưu lại. Chí ít Lý Hàn là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, nghe nói đây là Lý Vân cảnh ý tứ, nghĩ đến Ngụy Bất Nhị rời đi đã thành kết cục đã định. Còn có Nguyệt Tích Sơn linh mạch, bây giờ cũng treo ở Ngụy Bất Nhị danh nghĩa. Đem Nguyệt Tích Sơn trả lại Ngụy Bất Nhị, càng không thực tế. Nghe nói trưởng môn đã cùng Ngụy Bất Nhị thương nghị, ký hiệp nghị, hàng năm giao cho hắn một món linh thạch liền xem như tiền thuê, cũng không biết cái này hiệp nghị đánh dấu lúc nào. Nghĩ đến cái này bên trong, Lý Hàn không khỏi hướng quan chiến đài nơi nào đó nhìn lại. Lý Thanh Vân mang theo mấy vị viện chủ, trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem trong tràng. Mấy người không nói một lời, lặng im lặng nghề bầu không khí đang quan chiến đài một góc, tại huyên náo sân bãi bên trong, lộ ra phá lệ đột ngột. Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh cũng đang quan chiến trên đài, hàng thứ nhất dựa vào phía nam vị trí. Ngươi nói, Hà Tinh Tinh bị quan chiến đài thanh âm huyên náo làm cho rất bực bội, đống nhiên quay đầu, mở miệng hỏi, dấu kiếm một có thể được sao? Nếu như hắn nguyện ý làm. Hà Linh Tâm mặt hướng Lôi Đài, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt lại có thể nhìn ra một chút xíu ám ẩn nôn nóng, liền có thể thành. Hắn có thể không làm. Một bên là bản tông như thế, còn có lớn đem chỗ tốt. Một bên khác chỉ là Vân ẩn tông thông linh cảnh đệ tử. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Kia nhưng khó mà nói chắc được, Ngụy Bất Nhị sau lưng còn có người kia đâu. Lôi Đài so tài, toàn bằng bản sự quyết thắng. Hà Linh Tâm lắc đầu, thanh âm hơi hơi lớn chút, nếu không, mọi người còn so cái gì, ai sư phó lợi hại, ai làm khôi thủ tốt. Hắn thoáng dừng một chút, cảm thấy mình tựa hồ thoáng có chút khống chế không nổi cảm xúc, ý của ta là, chỉ cần đến trên Lôi Đài, tu sĩ các thi thủ đoạn, dấu kiếm một liền khỏi phải cố kỵ Lý đại soái. Ngược lại là chúng ta ở đây dưới ra chiêu, mới phải bó tay bó chân. Hà Tinh Tinh cười khổ nói, nếu như hắn càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, đó chính là thiên mệnh. Hà Linh Tâm thở dài, lão thiên gọi ta đừng có lại quản chuyện này. Thân xác hắn ảm đạm, não hải bên trong lại là nghĩ đến Tần Nam huyết dạ sau từng đống thi cốt, nghĩ đến Tam Hoa động gặp phải gấp gáp tình hình. Ngược lại là chính hắn được mất, tại lúc này bị tự động coi nhẹ. Cái này một lần tra án, hao phí mấy nhiều thời gian. Nếu như kết quả là vẫn là công giá chẳng, hắn ngược lại sẽ không vì chính mình bạch uổng phí tâm huyết mà đáng tiếc. Chỉ thán oan hồn thủ chưa báo, chỉ hận Tam Hoa động khó chưa giải. Vậy làm sao bây giờ? Hà Tinh Tinh biến sắc, nếu không, ta lại đi tìm hắn. Một cái hơi kết thúc môn phái thông linh cảnh đệ tử, dám ở chúng ta dưới mí mắt giở trò quỷ a. Không cần. Dấu kiếm vừa đi chính là kiếm chi cầu khôi một đạo. Đi đầu này đại đạo người, thường thường tâm trí kiên nghị. Hắn nếu là chịu giúp ta nhóm, trước kia nói đến cái kia phần bên trên đã đầy đủ. Nếu không, đao gác ở trên cổ cũng vô dụng. Hà Tinh Tinh ánh mắt lấp lóe, vậy cứ như thế chờ lấy. Ta nghĩ tới, Hà Linh Tâm ừ một tiếng, có đôi khi, ta đích xác có chút bướng bỉnh cứng nhắc. Hà Vô Bệnh tính tình ta hiểu rõ một chút, hắn xuất thủ so ta thích hợp hơn. Hắn đưa ánh mắt về phía quan chiến đài một bên, chính nhìn thấy Ngụy Bất Nhị từ trong tràng ra bên ngoài chậm rãi đi ra ngoài. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, Hà Vô Bệnh giống như ưu linh, đi theo. Nghiễn Băng Viện tiểu đội đến lôi đài phụ cận thời điểm, khoảng cách đại bị bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Chiến thuật sớm đã thương lượng xong. Trương Mi cùng Lưu Minh Tương nhớ lít nha lít nhít một bản tử. Dấu kiếm vừa cùng hắn tiểu đội chiến thuật, thần thông, còn có tương quan tình huống sớm cũng không phải là bí mật. Có tính nhắm vào lúc trước chiến thuật diễn luyện cũng tiến hành rất nhiều lần, không thể quen thuộc hơn được. Chuẩn bị chiến đấu không cần lâm trận mài thương. Lôi đài hai bên có trở ra trận tinh thất. Nghiễn Băng Viện các cô nương ở bên trong tính tọa, chờ đợi ra trận. Ngụy Bất Nhị thì một mình đi ra tinh thất. Nhìn một chút xem trên chiến đài huyên náo đám người, đột nhiên cảm giác được cái này huyên náo đến từ một cái thế giới khác. Hắn đi đến bên ngoài sân, cái nào đó yên lặng nơi hẻo lánh. Một tòa núi nhỏ sườn dốc bên trên, cây rừng che bóng, địa cỏ kéo dài. Xuyên thấu qua cây rừng, lại có thể trông thấy xa xa lôi đài cùng quan chiến đài, còn có lít nha lít nhít tu sĩ, giống một đoàn sâu kiến cùng xào huyệt của bọn nó. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ diệu, khi thân ở trong võ đài, hắn quả quyết sẽ không đối lôi đài hình tượng có như thế giác quan. Nhưng đứng tại trên sườn núi nhìn xuống thời điểm, xào huyệt cảm giác liền lập tức ra. Làm người, làm tu sĩ, thậm chí làm sinh linh, đều là như thế. Không biết nguy núi chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Giờ phút này ở vào to lớn trong nguy hiểm mình, chẳng phải là xào huyệt bên trong một con kiến. Miểu tiểu lại yếu ớt, một mực sâu kiến chết sống, lại có cái gì lớn không được. Hắn trong lòng suy nghĩ, một cái mắt, đối với tức sắp đến nguy cơ sinh tử, lại bình tĩnh lạnh nhạt rất nhiều. Cách đó không xa truyền đến chậm rãi tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái khuôn mặt sắc bén nam tử lặng lặng đi tới, khóe môi nhếch lên u linh cười. Tiền bối. Ngụy Bất Nhị mặt không gợn sóng, chắp tay đi qua lễ gặp mặt, nhận ra đối phương chính là tại hàng thế doanh cùng mình gặp thoáng qua địa cầu cảnh nam tử. Hắn rõ ràng hướng về phía tới mình. Ngươi tin tưởng nhân quả a? Nam tử rất đột ngột nói một câu. Ngụy Bất Nhị nhẹ gật đầu. Âm thầm phân tích nam tử đến tìm mình ý đồ. Tại hắn họa đến tâm linh huyễn cảnh bên trong, lần này nguy cơ hơn phân nửa cùng nam tử này có quan hệ. Mà thông qua vài khảm chi nguyên thần thông, hắn lại được biết tên của người này, Hà Vô Bệnh, Tam Hoa động đích hệ tử đệ. Như thế chấp nhất địa tìm phiền toái với mình, hắn nên gọi là gì có bệnh mới đúng. Ngươi đã sớm phát giác được ta tồn tại a? Hà Vô Bệnh ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Vạn Bối không hiểu. Bất Nhị lắc đầu. Trên người ngươi mùi máu tanh rất nặng. Hà Vô Bệnh cười cười, thanh âm thì có chút bén nhọn, giết qua không ít người a. Ừm. Ngụy Bất Nhị giật mình trong lòng, trên mặt lại là mờ mịt không biết thần sắc, một chút lại nói, tại Tây Bắc chiến trường, giết qua mấy cái sừng ma. Giết rác ma sẽ không dính huyết khí. Hà Vô Bệnh thâm ý sâu sắc địa về nói, người vô tội máu mới có thể canh. Vạn Bối không hiểu nhiều lắm. Minh Bạch thời điểm liền muộn. Từ đầu tới đuôi, Bất Nhị quay đầu nhìn hắn, đối phương ánh mắt sắc bén giống mũi kiếm đồng dạng chỉ thẳng hai mắt của mình. Hắn cố nén khó chịu, về nói, đều tìm sai người, vậy thì càng muộn. Hà Vô Bệnh thoáng ngây ra một lúc, chợt bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi bây giờ thừa nhận không thừa nhận, cũng không đáng kể. Hắn cười chào phúng cười, có nhân tất có quả, báo ứng tổng sẽ đến. Ánh mắt của hắn càng thêm tĩnh mịch mà ý vị sâu xa, thấp giọng nói, địa ngục oan hồn cũng đang chờ hung đồ đâu. Dứt lời, hắn xoay người, yếu ớt rời đi. Bóng lưng như hoang nguyên đói xài lang, như đêm khuya lấy mạng lệ quỷ. Chương 368, Lệ Vô Ảnh phong hành vạn bên trong báo đáp ân tình quỷ nguồn gốc không cạn. Bất Nhị nhìn qua Hà Vô Bệnh bóng lưng rời đi, toàn thân không khỏi phát hàn. Màng lớn nổi ra gà vô cùng sống động, tựa hồ muốn từ toàn thân các nơi chấn động rất xuống mà hạ. Trong lòng của hắn âm thầm đốc thể, nếu mình có thể vượt qua một kiếp này, nhất định phải đem đầu này xài lang biến thành không biết nói chuyện tử thi. Lại không khỏi cười khổ, tựa hồ mình trước bị xử lý khả năng lớn hơn một chút. Hắn tại bốn phía bồi hồi một chút, dần dần để tâm tình bình phục lại. Lại nhìn bốn phía không người chú ý, liền từ ống tay áo lấy ra một cái khoảng cách ngắn truyền thanh phủ, rót vào pháp lực về sau, bên trong truyền đến Lý Nhiễm thanh âm bị khuất. Sư phó, ta cũng muốn quan chiến. Bất Nhị hơi chút trầm mặc, nhìn sẽ hối hận. Sư phó làm sao biết? Ngươi còn tại viện tử bên trong, chỉ có ta một cái. Lý Nhiễm tịch mình nói. Bất Nhị phảng phất nhìn thấy Lý Nhiễm một thân một mình đứng tại cửa sân, lo lắng nhìn về phương xa dáng vẻ, mọi người rất nhanh liền sẽ trở về. Lý Nhiễm rất mau trở lại nói, ta muốn cùng mọi người cùng nhau trở về. Bất Nhị thở dài, Lệ Vô Ảnh đã đến rồi sao? Không có. Lý Nhiễm thanh âm lại thấp một chút, ta vẫn là muốn đi xem. Không ra sân không quan hệ, liền đứng tại bên sân nhìn một chút. Đây là tiểu tổ bên trong trọng yếu nhất một cuộc tỷ thí. Nếu như Ngụy Bất Nhị xác nhận cách tông, Lý Nhiễm đương nhiên cũng muốn đi theo rời đi. cái này cũng chính là nàng tại Vân ẩn tông cuối cùng một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác trận này, nàng chỉ có thể một thân một mình canh giữ ở viện tử bên trong. Nếu như không phải sư phó mệnh lệnh, sợ rằng cũng ngăn cản không được nàng lao tới lôi đài quyết tâm. Bất Nhị trầm mặc hồi lâu, ngươi lại cùng một các loại. Hắn bỗng nhiên chỉnh trọng nói, nhất định phải đợi đến hắn. Thanh âm trầm thấp lại kiên định, như chết người chưa kết tâm nguyện. Lý Nhiễm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, đóng lại thông tin phủ. Tay chân lạnh buốt, ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Bất Nhị lại tại bốn phía bồi hồi một chút, dần dần để tâm tình bình phục lại, quay người trở về trở lại. Lúc này, khoảng cách so tài bắt đầu đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Xem trên chiến đài tụ tập mấy trăm vị quan chiến tu sĩ, thanh âm huyên náo cách đến rất xa liền có thể nghe tới. Đem vừa mới bình phục tâm lại nhiễu phải phiền não, lại hướng gần đi, hống nao nhao âm thanh càng lớn, giống đến phạm tục chợ nông dân. Đi tiến vào quan chiến đài hành lang, hướng hai bên nhìn, trên khán đài đã sớm đầy áp người. Lít nha lít nhít, giống sở nguyệt ruộng bên trong bắp nô, đem ánh nắng đều muốn ngăn trở. Hắn đi đến bên bờ lôi đài trở về nhìn, trông thấy trong đám người mắt đỏ vành mắt tú tú, trông thấy Lý Thanh Vân bọn người, còn có Vân ẩn tông sư huynh đệ. Trông thấy theo đuôi mình thật lâu Hà Linh Tâm, Hà Tinh Tinh. Trông thấy lấy mạng quỷ Hà Vô Bệnh. Trông thấy một chút tại hàng thế doanh quen mặt, lại không gọi nổi danh tự khuôn mặt. Thậm chí đang nhìn đài chỗ cao nhất độc ở giữa bên trong, trông thấy Lý Vân Cảnh một bộ áo trắng cao ngạo thân ảnh, mặc dù là cao quý hàng thế doanh chủ soái, nhưng đến xem nhà mình đồ đệ tranh tài, tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Ánh mắt của hắn chỉ ở độc ở giữa phương hướng khẽ quét mà qua, thầm nghĩ trong lòng, nàng tới làm cái gì? Tổng sẽ không thật coi ta là làm đồ đệ. Nghĩ đến, liền theo trong khán đài diên hướng tính thất phương hướng bước đi. Đi đến một nửa, đột nhiên nghe thấy có người hướng về phía chính mình nói chuyện, nhưng nói là cái gì, liền xen lẫn trong ầm ĩ khắp trốn bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là đi tìm, đang đứng nhìn đài hàng thứ nhất. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi. Tiểu tăng toàn mua ngươi, đi tìm đành phải truyền âm nói, nhưng chớ để ta bồi sạch sành sanh. Ngươi xuất ra cũng đặt cược, còn muốn thắng tiền đâu? Bất Nhị có chút buồn cười. Đột nhiên linh quang chợt hiện, lại nghĩ tới cái gì, cùng đi tìm truyền âm nói, ngươi nói kia bút sinh ý, có thể chuẩn bị. Sinh ý? Ngươi quên rồi. Bất Nhị cười cười, thông đạo. Đi tìm lập tức nhớ tới trước đó tại nhà mình trong doanh phòng cùng Bất Nhị đã nói, lợi dụng không gian thông đạo, né qua quân doanh tuyến phong tỏa, trộm vận vật tư. Khi đó Ngụy Bất Nhị cự tuyệt. Đi tìm nguyên vốn cũng không báo hy vọng. Không nghĩ tới, tại cái này so tài sắp triệu khai mấu chốt nhì, Ngụy Bất Nhị vậy mà lại nhớ tới chuyện này. Nhưng cái này không trở ngại hắn vì thế cao hứng bừng bừng. Tốt tốt tốt, ta cái này liền đi tấm la. Hắn ma quyền sát trưởng, chừng nào thì bắt đầu? Chờ ta thư đi. Bất Nhị nói xong, liền muốn rời khỏi. Đông nhiên lại xoay người lại, mấy bước đi đến đi tìm bên cạnh, đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu đối phương đem đầu lại gần, nhỏ giọng nói: "Ngươi lại xuống một chú a." Đi tìm lấy làm kinh hãi, sững sờ địa nhìn hắn, "Ừm." Liên áp, hắn thấp giọng, hơi có chút đùa ác cảm giác, nói tiếp: "Liên áp." "Đội trưởng." Đường Tiên Tử trong tĩnh thất hướng lúc đi ra, vừa vặn trông thấy Bất Nhị đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn trong tay một cái phù lục. Nàng rõ ràng lấy làm kinh hãi, đem vừa muốn giảng được lời nói nuốt đến bụng bên trong, tranh tài nhanh bắt đầu. Bất Nhị ngẩng đầu chung quanh, nhìn một chút quan chiến đài. Phía trên đã không còn chỗ ngồi, đầu người như sóng nhốn nháo, một mảnh đen kịt, giống lộn xộn ố chọc biển hồ. Trên lôi đài, thân mặc một thân thanh sam trường bảo giấu kiếm một, còn có Hoa Sơn kiếm tông tiểu đội nó hơn 5 tên đội viên đã đứng tại lôi đài một bên. 5 người đứng song vai, hai hai cách xa nhau một trượng, nhìn không chớp mắt địa đứng ở nguyên địa. Mặc dù giao đấu chưa bắt đầu, nhưng trên lôi đài tựa hồ đã có mơ hồ kiếm khí đang lưu chuyển. Phảng phất trong hồ toán loạn cá bơi. Theo kiếm khí quanh quẩn, quan chiến đài tiếng ồn ào dần dần thưa thớt, chậm lại. Đột nhiên tại một cái nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Hình tượng này, để Bất Nhị nhớ tới khi còn bé. Tại vui vẻ lâu dài thôn đêm bên trong, tại nào đó một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ, biết bực bội địa không dứt bên thai địa ầm ĩ. Đột nhiên có một khắc, cái này huyên náo liền dừng lại, giống chết một cây côn trùng. Lúc này, Sở Nguyệt, Dịch Huyên, Trương Mi, Lưu Minh Tương từ trong tĩnh thất nối đuôi nhau mà ra. "Má ơi," Lưu Minh Tương nhìn qua quan chiến đài, sắc mặt hơi trắng bệnh, làm sao lại có nhiều người như vậy? "Bởi vì chúng ta hai con đội ngũ đều không có thua qua đi." Lúc này, mấy cái cô nương sắc mặt đều không quá sáng tỏ. Ngụy Bất Nhị cách tông sự tình, giống một đám mây đen, ngăn trở các nàng đỉnh đầu mặt trời. Lấy dạng này trạng thái ra sân, hơn phân nửa muốn thua. "Mấy người các ngươi?" Ngụy Bất Nhị nhìn xem mấy người, cười hỏi nói, "Đều đặt cược rồi sao?" Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Đường Tiên gãi gãi đầu, "Dưới." Bất Nhị lại hỏi, "Đều áp một bên nào?" "Dấu kiếm một." Sở Nguyệt không có vấn đề nói, "Dấu kiếm một." Dịch Huyên trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Đường Tiên nhíu môi, hỏi lại Bất Nhị, "Ngươi đây?" "Đương nhiên cũng là dấu kiếm một." Lưu Minh Tương mặt mũi tràn đầy giật mình thần sắc, ngơ ngác nhìn qua mọi người, "Các ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta?" Mấy người nhìn xem đần độn Lưu Minh Tương, cùng một chỗ nở nụ cười. Tiếu Dung giống một luồng kinh phong, đem mây đen mãnh lực thổi ra, ánh nắng lại vẩy xuống dưới. Một chút, so tài sắp đến cái chiêng tiếng vang lên. Bất Nhị bỗng nhiên vươn tay, ngã vào mấy cái cô nương trước mặt. Mọi người rất nhanh minh bạch Bất Nhị ý tứ. Thế là, Sở Nguyệt dẫn đầu, Đường Tiên đuổi theo, mỗi người đều từ tay áo bên trong xuất ra một vật, nắm ở lòng bàn tay. Sáu cái nắm đấm tập hợp một chỗ, hình dáng tướng mạo như liên như cúc. Sáu quyền bỗng nhiên cùng nhau triển khai, lộ ra sáu tấm gấp giấy. Vậy mà đều là ngân phiếu định mức. Phiếu trên mặt có đặt cược không cột, cùng nhau viết: "Vân ẩn tông Niễn Băng viện." Mấy người ngẩng đầu, đối mắt nhìn nhau, lộ ra tâm ý tương thông tiểu dung. "Đi đi." Bất Nhị cười nói, "Chúng ta sẽ không thua." Hắn dứt lời, một ngựa đi đầu độn hướng trên lôi đài. Mấy cái cô nương như điệp khinh vũ, theo sát phía sau. Liên tại rơi xuống đất một cái mắt, lồng ngực của hắn truyền đến một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn che ngực. Thần tra thức hải, phát hiện Tất Phỉ chau mày. Không thể nghi ngờ, thời khắc sống còn đại khái không xa. Hắn vô ý thức sờ sờ trong tay áo truyền thanh phủ. Âm u đầy tử khí một mảnh. Hiển nhiên, Lệ Vô Ảnh còn chưa tới. Một chiếc cực phẩm tàu cao tốc tại hàng thế doanh bên ngoài tàu cao tốc bến tàu vội vàng rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt Lệ Vô Ảnh từ trong khoang thuyền bỗng nhiên chui ra. Cầm tới vật kia về sau, hắn liền xuất phát đi thẳng đến Tây Bắc, đi cả ngày lẫn đêm, phong hành vạn bên trong. Không dám có chút lơ biếng. Tại ma vực gặp qua một lần tính mạng nguy hiểm, mới đi đến đường ngay bên trên. Nếu có thể ngồi truyền tống trận, tuyệt không ngồi tàu cao tốc. Bây giờ có thể đuổi tới hàng thế doanh, đã là hắn năng lực bên trong tốc độ nhanh nhất. Ngày đêm tinh thần đi đường gọi hắn vạn phân mỏi mệt. Cường độ cao truyền tống càng làm thân thể hết sức yếu ớt. Nếu như lại kiên trì dưới, rất có thể muốn dao động nội hải bản nguyên. Hắn cực nghĩ nghỉ ngơi một phen, nhưng nghĩ tới vật trong tay liên quan đến Ngụy Bất Nhị tính mệnh, liền một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Xuống thuyền trước đó, hắn đã sớm lên tiếng hỏi Vân ẩn tông chủ viện vị trí, cho nên không chút do dự hướng phương kia độn hành mà đi. Phương hành mấy chục trượng, đến bến tàu bên ngoài trong rừng, đột nhiên có người gọi hắn lại. "Đạo hữu, dừng bước." Hắn nơi nào có tâm tư để ý tới, tự lo đi thẳng về phía trước, lại bị sau lưng một thông linh cảnh nam tu vội vã đuổi theo. Hỏi qua về sau, mới biết được đúng là cùng là Quỷ Đạo Quỷ Vương tông tu sĩ, họ Kim. Nay người đến thời điểm, cùng Lệ Vô Ảnh ngồi chung một chiếc tàu cao tốc. Không biết bằng vào cái gì pháp khí, thăm dò đến Lệ Vô Ảnh quỷ trong túi, nuôi một đầu địa âm báo đáp thân tình quỷ. Họ Kim tu sĩ sư phó không biết duyên cớ gì, tổn thương nội hải, hỏng đạo tâm, tính mệnh trong một sớm một chiều, vừa cần cái này địa âm báo đáp thân tình quỷ cứu mạng. Thế là, hắn mới một đường theo tới, nói là không quản tốn hao gì cùng đại giới, cũng muốn mượn đến đầu này địa âm báo đáp thân tình quỷ. Cái này báo đáp thân tình quỷ, là Lệ Vô Ảnh gần đây tại ma vực một lần tình cơ đắc thủ, nghe nói chết nhiều năm rồi, bởi vì đối một nữ tử nhớ mãi không quên, tích tình tích yêu, không được cuối cùng, không cách nào siêu thoát, mới hóa thành báo đáp thân tình quỷ. Hắn phải tới đương nhiên có khác trọng dụng, một ngụm tự đi. Nhưng quỷ biết cái này họ Kim tu sĩ như thế có người, gọi một cái thuốc cao ra cho dính lên xé không xuống. Hắn hiểu được quân doanh trọng địa không được tư đấu, liền dính tại Lệ Vô Ảnh bên cạnh thân cầu ra ra cáo nãi nãi, liễu diễu không ngừng, khóc sướt mướt không thôi. Lệ Vô Ảnh nào dám trì hoãn một lát, thân thể lại suy yếu bất lực phản ứng, gọi người này nhiều phải phiền, đành phải cùng hắn ký thần hồn hiệp nghị, lại từ trên người đối phương chụp xuống trong quân đồng hành lệnh bài, chụp xuống viễn siêu thế chấp chi vật, đem báo đáp thân tình quỷ mượn đi. Sau đó một đường không ngừng, rốt cục đuổi tới Vân ẩn tông trụ sở. Lại chỉ có một cái tên là Lý Nhiễm tiểu nha đầu. Nhìn thấy Lệ Vô Ảnh, thật sự là vui mừng hớn hở, nhảy nhảy nhóc nhóc. Nói là phụng sư phó Ngụy Bất Nhị chi mệnh, chuyên tại này chờ săn hắn. Ngụy Bất Nhị đều thu đồ đệ à nha. Lệ Vô Ảnh đương nhiên lấy làm kinh hãi, các ngươi Vân ẩn tông không phải chỉ có địa cầu cảnh tu sĩ mới có thể thu đồ đệ à? Lý Nhiễm tự nhiên không cao hứng, nhướng mày, ngươi quản thật sự là gọi cái rộng. Một tiểu nha đầu phía tử, Lệ Vô Ảnh nào dám đem cứu mạng chi vật giao cho nàng. Liền gọi Lý Nhiễm dẫn đường, mang theo hắn đi tìm Bất Nhị. Ngươi sắc mặt nhi đều thành dạng này, Lý Nhiễm nhìn vẻ mặt tái nhợt như cương thi Lệ Vô Ảnh, chần chừ nói, thật muốn đi với ta. Lệ Vô Ảnh hắc cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng, tựa như khô lâu nụ cười quỷ quệt, đi mấy vạn dặm đường, còn kém cái này mới bên trong địa a. Một tiếng rứt khoát tiếng chiêng vang. Tiêu chí lấy so tài chính thức bắt đầu. Siêu. Tiếng chiêng chưa dứt, một đạo cơ hồ trong suốt kiếm mang liệt không mà qua. Tại trong chớp mắt, như vô hình chi vật, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Niên Băng Viện tiểu đội bố trí phòng ngự lồng ánh sáng. Đợi chúng cô nương kịp phản ứng, băng lãnh kiếm mang đã như điện mang vọt qua. Chỉ để lại thông linh cảnh tu sĩ bức người uy áp, gọi mấy vị cô nương liên tục lui ra phía sau, hô hấp cũng khó cực kỳ. Vô hình kiếm. Nương theo lấy kiếm mang điện qua, dấu kiếm một trầm thấp lại băng lãnh thanh âm truyền đến trong thai của mỗi người. Hỏng. Trương Mi trước kịp phản ứng, nhìn lại, Ngụy Bất Nhị thân ảnh đã bị kiếm mang nhất cử đâm xuyên. Một đoàn máu tươi giữa không trung phun ra, một như máu nhuộm hoa hồng. Sao lại thế? Đường Tiên sắc mặt chấp nhận, nhìn không được gọi một tiếng. Đạo kiếm mang này đến quả thực quỷ dị, ngũ hành lồng phòng ngự đối về căn bản không được nửa điểm tác dụng. Dĩ vãng liên quan tới dấu kiếm một tiểu đội ghi chép sưu tập 10 điểm đầy đủ, nhưng chưa từng thấy qua một chiêu này. Nghĩ đến là đối phương cố ý giấu giếm. Hiện nay mở màn liền xuất ra, lại trực chỉ Ngụy Bất Nhị. Mục đích tự nhiên là nhất cử phế bỏ Niễn Băng Viện hạch tâm chiến lực, để tranh tài tại từ bắt đầu liền mất đi lo lắng. Hưu. Sau một khắc, lại nghe một tiếng xé gió. Lôi đài góc đông nam, một người mặc Hoa Sơn kiếm tông phục sức nam tử co quắp ngã xuống trên mặt đất, bên cạnh tán lạc một mảnh ngọc khí cát bã, có thể thấy được hộ thân phù che đậy đã bị đánh nát. Sau người, Ngụy Bất Nhị hư ảnh chợt hiện, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa, phục còn Niễn Băng Viện tiểu đội lồng ánh sáng bên trong. Đúng là dựa vào thân tùy ý động thần thông, lấy kỳ chế kỳ, phá đối phương hiểm chiêu. Quan chiến đài một bên, tông minh trọng tài gặp tình hình này, cao giọng quát. Hoa Sơn kiếm tông tấm cắt rút khỏi lôi đài. Đây là dưới đài, xó xỉnh chỗ ngồi Hoa Sơn kiếm tông trưởng môn Đinh Mộ Tây, còn có 2-3 cái thông linh cảnh tu sĩ, gặp tình hình này nhao nhao biến sắc. Một người trong đó cả kinh nói, cái này nhân thân pháp cũng quá là cái lợi hại. Con mắt đều không có nhìn thấy, làm sao liền đến tấm cắt sau lưng? Tựa hồ là một loại nào đó trấn hải thú thần thông a. Đinh Mộ Tây thần tình nghiêm túc, chỉ sợ là gặp gỡ khó giải quyết điểm. Dấu kiếm một tiểu đội từ tham gia so tài, buổi diễn đánh nhanh thắng nhanh, chưa từng có một người sớm rời khỏi lôi đài. Lần này mở màn tổn binh hao tướng, tự nhiên gọi Đinh Mộ Tây lo lắng. Cùng Vân ẩn tông dạng này trung đẳng môn phái khác biệt, Hoa Sơn kiếm tông tu vi cao nhất chính là dấu kiếm một thông linh cảnh đỉnh phong, tông môn hưng suy cơ hồ toàn gửi một người. Lần này lại bị Hoa Sơn kiếm tông trên dưới đều đối dấu kiếm một vùng đội cầm xuống thứ nhất ôm kỳ vọng cao, vừa đến tốt gọi hắn mượn cơ hội miễn trừ Tây Bắc chiến trường phục dịch nhiệm vụ, về tông chuyên tâm tu hành, quang đại tông môn, thứ hai cũng muốn từ quán quân ban thưởng bên trong một chút tiếp tế, tăng lên tông môn tại hàng thế doanh vị trí, cải thiện tình cảnh. Lại nghĩ không ra, dưới mắt so tài còn không có đánh ra hàng thế doanh, không dấu hiệu tốt liền đã đến. Bất Nhị hồi quy nguyên vị về sau, Nghiễn Băng Viện mấy người nhao nhao nhìn lại, phát hiện hắn vai trái cạnh ngoài trung kiếm, tươi máu nhuộm đỏ bả vai. Mới nhớ tới mới giữa không trung tràn ra hoa hồng huyết hoa, Ngụy Bất Nhị lại là thật trúng chiêu. Bất Nhị thì là mặt trầm như nước, tâm lý chỉ gọi chủ quan. Tuyệt không nghĩ tới dấu kiếm vừa mở trận chính là cái này cùng lăng lệ sát chiêu, thẳng đây không phải trong doanh so tài, mà là sinh tử chi chiến, đối phương ra chiêu không cố ý lệch một điểm, mà là bay thẳng tim, mình đã trọng thương. Tiểu Ngũ Hành kiếm trận. Cơ hội tại Bất Nhị trở lại đồng thời, dấu kiếm một mặt chìm như nước, lập tức làm ra ứng đối. Hoa Sơn kiếm tông mấy người còn lại như cánh tay sai sử, cùng nhau phất tay ném một cái, năm chuôi lợi kiếm kẹp lấy thanh mang treo giữa không trung. Bảo kiếm rời tay nháy mắt, Hoa Sơn thừa hơn 5 người phi độn đứng dậy, các tìm trận cước, như hoa mai bảy trận, đem Nghiễn Băng Viện mấy người khốn tại giữa lôi đài. Kiếm trận chợt khởi động, năm thanh trường kiếm treo ở Nghiễn Băng Viện mấy người đỉnh đầu, bay quang lưu hình, rốt thành một mảnh thiểm điện tinh mang, tại cao tốc xoay tròn bên trong đồng thời xuất thủ, kín không kẽ hở, thanh thế dọa người. Kiếm mang như điện sông chảy xuôi, trung điệp đánh vào lồng ánh sáng phía trên, chỉ nghe đinh đinh đang đang điên cuồng rung động. Chỉ trong phút chốc, liền sinh ra dữ tợn khe hở. Nắt. Theo Lưu Minh Tương một tiếng kêu sợ hãi, lồng ánh sáng lộng lẫy mảnh vỡ tán đầy trời. Ngũ Hành Lưu Quang kiếm mang như trường long gào thét, thẳng hướng Nghiễn Băng Viện mọi người trong đó ầm vang đánh tới. Chương 369, người đến người nào trên giấy gì ngữ? Vân ẩn tông trụ sở khoảng cách so tài lôi đài cũng không tính rất xa. Nhưng lấy Lệ Vô Ảnh thời khắc này trạng thái, phi độn cũng không so phàm nhân chạy nhanh mấy phần. Lý Nhiễm giận nó không tranh, nhìn ngay điểm này gầy còm thân thể. Còn không phải thụ sư phụ ngươi liên lụy, Lệ Vô Ảnh suy yếu cười nói, ta sinh long hoạt hổ thời điểm, ngươi hay là một cái trứng. Hạ Lưu. Lý Nhiễm xì hắn một ngụm, liền đem người một đem cong lên, đạp trên đủ gió thẳng hướng lôi đài bước đi. Một đường xuyên lâm qua lá, cách lôi đài ước chừng 10 dặm địa thời điểm. Chợt nghe sau lưng truyền đến Lệ Vô Ảnh thì thầm âm thanh, nhảy. Sau lưng nàng không khỏi vì đó một hàn, vô ý thức hướng đỉnh đầu thẳng vọt. Theo sát lấy, liền nghe siêu một tiếng, một đạo bóng tên từ mình mới dừng lại chỗ xuyên qua. Lập tức vỡ ra, sóng xung kích đem bốn phía thân cảnh đãng phải nhao nhao đứt gãy. Kém một chút, nàng trong lòng giật mình, không khỏi nghĩ mà sợ, sẽ chết. Lệ Vô Ảnh cười thầm, nếu không chạy, đưa cái mạng nhỏ của ngươi. Lý Nhiệm thấy lời ấy không giả, cũng không dám nhìn tới là ai khiến cho ám thủ, lúc này điều hành toàn thân pháp lực, tốc độ bay toàn bộ triển khai, thẳng hướng lôi đài bỏ chạy. Không nghĩ chưa thứ mấy bước, phía trước mấy chục chỗ, một cái bóng mờ lóe lên, liền nhìn thấy một cái thân mặc quần áo bó, có ngân sắc dương cung cùng túi đựng tên, bộ dáng quái dị tóc ngắn nam tử phủ giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng hướng bên này nhìn sang. Lý Nhiễm đại khái nhìn lên, nhưng căn bản đo không ra tu vi của đối phương cao thấp, dựa theo tu sĩ giới lệ cũ, nên viễn siêu chính mình. Nàng trong lòng lớn hoảng, liền vội vàng xoay người, muốn hướng một phương khác bỏ chạy. Đã thấy tóc ngắn nam tử bỗng nhiên xuất ra một cái đen nhánh túi, giơ lên trước người, mở miệng hỏi, hai người các ngươi, gặp qua cái này túi đen a? Lý Nhiễm không ngừng địa lắc đầu. Lệ Vô Ảnh lại là giật mình trong lòng, trông thấy túi đen bên trên Quỷ Vương ấn ký, tự nhiên nhận ra cái này là lúc trước được Quỷ Vương tông họ Kim tu sĩ quỷ đại, mình mượn cho hắn báo đáp ân tình quỷ tựa hồ cũng ở trong đó. Dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Hắn lắc đầu, một mặt lạnh lùng, chưa thấy qua. Tóc ngắn nam tử trên dưới dò xét hai người một phen, chợt nhảy lên, chui vào rừng. Lý Nhiễm nhìn chằm chằm bộ dáng của đối phương hơi có chút mà người, nghĩ thầm người này cách ăn mặc thật là đủ cổ quái, thực tế không giống giới này người. Sướng sở cái gì? Lệ Vô Ảnh lại thúc giục, còn không mau đi. Ta so ngài gấp. Lý Nhiễm dứt lời, vội vàng phi độn đứng dậy. Phương hành một hơn một trượng, trải qua tóc ngắn nam tử mới lơ lửng chỗ. Liền nghe một tiếng mũi tên liệt không vang. Túi đầu xem xét, một đạo ngân sắc đoạn tiễn từ mặt đất mà lên, giữa không trung nổ tung, hóa thành một chương ngân sắc lưới lớn, hướng hai người phi tốc đánh tới. Lý Nhiễm mắt thấy không kịp lại tránh, lúc này bóp nát một đạo xích diễm phủ, gọi một đạo hỏa long thẳng hướng lưới ổ đánh tới. Nhà đầu không dùng. Lệ Vô Ảnh nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy kia túi lưới ở hỏa long, nhưng căn bản lấy không dậy, túi lưới vẫn hướng bên này phi tốc che đậy qua. Lý Nhiễm ném ra hỏa long về sau, liền hướng khác một bên bỏ chạy. Nhưng vẫn ngại chậm, mắt thấy muốn bị lưới tên tính cả hỏa long cùng nhau giữ được. Lệ Vô Ảnh trong miệng thì thào mà nói, phút chốc từ quỷ đại bên trong gọi ra một đầu đi nhanh quỷ, đem hai người cùng nhau bao lấy, trong chớp mắt chạy ra mấy chục trượng. Đó lấy, kia đi nhanh quỷ toàn thân run lên, lại một lần nữa còn quỷ trong túi. Ngươi có cái này lợi hại ra hỏa, Lý Nhiễm một bên bỏ chạy, một bên cả giận, làm sao không còn sấm dùng? Ta đầu này đi nhanh quỷ đạo đi con cạn, ngươi cho rằng có thể dùng để đi đường a? Hừ. Liền nghe hừ lạnh một tiếng, phía trước trên đường, tóc ngắn nam tử còn cung thân ảnh xuất hiện lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng Lệ Vô Ảnh. Hắn lần nữa xuất ra quỷ đại, chỉ trong túi báo đáp ân tình quỷ, đem trên người hắn ấn ký giải, hai người các ngươi liền có thể rời đi. Lệ Vô Ảnh ngẩng đầu dò xét người này, cũng là thăm dò không gian nửa điểm linh khí uy áp, cũng không biết đến tột cùng là đạo hay gì. Thầm nghĩ trong lòng, người này chỉ sợ không phải ta hoành nhân giới tu sĩ. Hơn phân nửa không kiêng kỵ trong quân quy củ, đợi ta giải ấn ký, giết người diệt khẩu cũng là thuận tay sự tình. Liên cười lạnh nói, mới cái kia họ Kim đây này, giả bộ đáng thương lừa gạt ta báo đáp ân tình quỷ, hiện nay lại tới lấy oán trả ơn a. Hắn cũng không chịu khai ra ngươi. Tóc ngắn nam tử vẫn là một mặt lạnh như băng thần sắc, bỗng nhiên buông tay tầm, từ trong ống tay áo bắn ra một đạo mũi tên. Thiện ra nửa trượng, phịch một tiếng vỡ ra, hóa thành một đoàn túi lưới. Kia họ Kim tu sĩ mặt mũi tràn đầy suối quậy thần sắc, tội nghiệp ngồi tại lưới trong túi quần, một mặt đắng chát, đạo hữu, không phải là tiểu đệ bán. Hắn chỉ tóc ngắn trong tay nam tử quỷ đại, nhưng các ngươi nhà báo đáp ân tình quỷ nhận ra ngươi a. Trên lôi đài so tài chính khẩn trương tiến hành. Hoa Sơn kiếm tông bày ra tiểu ngũ hành kiếm trận về sau, trang diện liền bắt đầu hiện ra thiên về một bên tình hình. Hoa Sơn năm người, năm đạo kiếm mang như điện quang lưu tinh vòng chuyển, không bàn mà hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tướng khắc chi đạo. Kiếm mang giao tiếp bộ vị không có nửa điểm đứng không. Tương sinh chỗ, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng, phản phất giang hà từ núi cao tuyết tan mà tới. Tướng khắc chỗ, pháp lực khuấy động, bạo sóng đột nhiên phát sinh, kiếm mang chỗ kẹp uy thế thẳng bức thông linh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, khuấy động mấy đạo gió táp, mới bị đánh nát lồng ánh sáng tàn phiến bị gió táp mang theo, ở giữa không trung cuồn vũ. Nghiễn băng viện cái cô nương bất ngờ không đề phòng, đành phải vội vàng trốn tránh. Dù tránh đi yếu hại, nhưng quần áo bị cắt vỡ, vạch xuất ra đạo đạo vết máu. Người cũng tại THPT giai uy áp chấn nhiếp phía dưới, đi chuyển duy gian, bắt đầu lộ bối rối. Theo sát mà đến năm đạo kiếm mang cũng đã thành quét ngang chi thế, lại lấy ngũ hành phương vị vây đi một vòng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cũng may bất nhị phản ứng mau lẹ, ngay lập tức tế ra bóng đen phong long kiếm, lại ngự ra hai đạo đỏ làm lưới dao. Cực hàn nhiệt độ đông kết thủy hành kiếm sở sinh hơi nước, hình thành từng đạo dày đặc cứng rắn tường băng. Ngũ hành kiếm mang đánh trúng tường băng đinh đinh đang đang vang lên. Hoa Sơn kiếm tông tiểu đội lúc trước so tài, chưa hề tổn thất một người, liền một mực lại dùng 6 người cắt chấp một kiếm, lấy thiên đạo, A Tu La đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo 6 đạo khí tức làm kiếm ý tiểu lục đạo kiếm trận. Cho nên bất nhị đã sớm chế định một bộ lấy đi ngạ quỷ đạo kiếm tu làm đột phá khẩu phương pháp phá giải. Đúng tại mở màn thời điểm, bắt lấy đối phương nóng lòng diệt trừ mình, công mạnh thủ yếu thời khắc, tại tiểu lục đạo kiếm trận chưa khai thời điểm, liền trừ bỏ một người. Không ngờ, Hoa Sơn kiếm tông lại không có nửa điểm trệ nạp địa nối liền bộ này tiểu ngũ hành kiếm trận. Vì thế vậy mà cũng không so tiểu lục đạo kiếm trận rơi xuống mấy phân. Hoa Sơn kiếm tông tư liệu, Nghiễn Băng viện thu thập phải không ít. Nhưng tra lượt trước mấy lần đại bị, cũng chưa từng phát hiện đối phương từng sử xuất bộ này tiểu ngũ hành kiếm trận, trách không được mấy cái cô nương bị đánh trở tay không kịp. Nhưng bất nhị mang theo chúng cô nương tại man hoang biên giới ma quỷ huấn luyện đến cùng hiện ra hiệu quả. Liên tại ngũ hành kiếm mang công kích tường băng ngắn ngủi mấy giây lát, bất nhị thừa cơ phá đối phương thông linh cảnh như thế. Một chút, tường băng bị kiếm mang oanh thành vụ băng, cùng lồng ánh sáng tàn phiến cùng nhau tại không trung bay múa. Nghiễn Băng viện mấy vị cô nương cũng đến cùng lấy lại tinh thần, dựa theo so tài trước đó bố trí, ai về chôn ấy. Trương Mi quát khẽ một tiếng, một đoàn thiên mục nện hư ảnh từ ngực vô cùng sống động. Nện hư ảnh thiên mục lại bắn trăm đạo của sáng, đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ. Mà tiểu ngũ hành kiếm trận vận chuyển quy tích, quy luật cũng dần dần lột tơ rút kén, rõ ràng. Chợt, nàng lại từ trong tay bắn ra mấy đạo mạng nện, lập tức liền tại bất nhị cùng nó hơn mấy cái cô nương đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ. Nàng cảm giác tình hình, liền do mạng nện truyền đến mọi người thức hải. Đây chính là Trương Mi đánh từ trong bụng mẹ sinh ra tới liền dẫn trấn hải thú thần thông lưới có linh tê, Nghiễn Băng viện chiến thuật phối hợp ăn ý, cùng Trương Mi cái này thần thông tuyệt không thể tách rời liên quan. Ngũ hành kiếm trận vận chuyển quỹ tích đã lọt vào trong tầm mắt, các kiếm dính liền hư chỗ tận ở trong lòng. Bất nhị một ngựa đi đầu đối mặt phương tây, kim vị giấu kiếm một. Bóng đen phong long kiếm cùng đỏ làm lưới giao đối mặt đối phương kim sắc kiếm mang, ầm ầm minh rung động, uy thế dọa người. Hai người tu vi đã cao hơn mọi người tại đây một cảnh giới, uy áp cùng dư ba như gió mạnh cắt quét, có chút khuyết tán tác động đến, người bên ngoài liền ăn chịu không nổi. Mọi người nhao nhao lui tránh, liền tại lôi đài phía tây hình thành một cái bốn phía thoáng rộng lớn không vòng. Hoa Sơn kiếm tông ngũ hành kiếm trận vốn nhờ này xuất hiện không quá nghiêm mật biến số. Đường tiên nhất giai hạ phẩm hỏa phiến sớm đã thăng làm nhất giai thượng phẩm, hỏa điệu thuật cũng thay đổi thành hỏa xạ thuật, cây quạt một cái, một đầu hỏa mãng hướng về phía phương đông, một vị kiếm tu mà đi. Hỏa mãng lại phun ra một đoàn liệt diễm, lúc này đem kiếm mang đối phương bên trong mang theo một linh khí thôn vệ sạch sẽ. Dịch Huyên gọi ra rừng rậm cự viên, cưỡi tại phần lưng, khí thế hùng hổ hướng xuống đất vị phóng đi. Cự viên song trưởng đống nhiên một kích, một vòng sóng chấn động liền tán ra ngoài. Sở Nguyệt, Lưu Minh Tương thì liên thủ đối mặt thủy, hỏa hai vị. Liên nhìn thấy trên lôi đài, giãn ra là năm đạo kiếm mang xoay tròn bay ánh sáng, bên trong đủ mọi màu sắc hoa mang sinh màu. Tiếng kim loại va chạm, nữ tử yêu kiều âm thanh, nam tử hổ gầm âm thanh, vượn tiếng gào, tiếng nước chảy, liệt hỏa nướng âm thanh, hỗn loạn lọt vào tai, kịch liệt mười phần. Ngược lại là kinh giới trận một đám xem người, thần sắc chăm chú người, châu đầu ghé thai người, ngạc nhiên người, chung vẽ một bức quan chiến đồ. Thật sự là khai nhan giới. Tiểu Tiên viện Đỗ Văn Nghiễm cả kinh nói, hai cái thông linh cảnh, mang theo mấy cái mở cửa cảnh, đánh ra cái này cùng thanh thế, lần này thật sự là tới. Nghiễn Băng viện có thể cùng dấu kiếm vừa đánh tới trình độ như vậy, quả thực không tầm thường. Cùng vang lên cũng gật đầu không ngừng, mặt có vẻ xấu hổ, ta cùng tuy là thân nam nhi, nhưng chỉ nhìn lần này đại bị biểu hiện cùng khí phách, thật sự là ngay cả mấy đứa con gái nhà cũng so ra kém. Lý Hàn cười nói, bảo tuệ sư thúc nếu là tới đây, nhất định phải cao hứng. Đấu pháp cao minh, không nhất định tiền đồ rộng lớn. Cùng vang lên lắc đầu bác nói, mấy vị cô nương tu hành tư chất thô giáp, chưa hẳn lấy bảo sư thúc niềm vui. Nếu không, làm sao lại đến Tây Bắc? Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình. Tư chất ngược lại không kém, lại còn không phải là bởi vì sông lầm cấm địa, bị tông môn sùng quân đến Tây Bắc. Mỗi lần nhớ tới việc này, đều miễn không được nhớ tới chấp pháp trưởng lão Nguyên Trinh giận không kềm được khuôn mặt. Nhưng kia âm thanh thê thảm anh âm thật sự là làm cho lòng người nát, lại là tại kia cùng quỷ bí địa phương, gọi hắn thật sự là nhịn không được muốn đi xem, thân ảnh đến cùng là từ đâu truyền đến. Lại đến cược một đêm. Đỗ Văn Nghiễm bỗng nhiên cười nói, đánh cược gì? Trừ tụ linh trận quyền sử dụng, chúng ta còn có cái gì? Mấy người nhìn nhau cười khổ. Tây Bắc ga Tây Bắc, gian nan nhất, nhất không chịu nổi thời gian ngay tại cái này bên trong. Cái này tình hình chiến đấu kỳ thật rất rõ ràng a. Tuy nói Ngụy sư đệ xuất kỳ bất ý, chiếm cái tiện nghi, nhưng hắn chiêu này lấp lóe độn thuật đã bị nhìn thấu, lại nghi đắc thủ liền khó. Trái lại Hoa Sơn kiếm tông cùng vang lên chỉ trên lôi đài, ngũ hành kiếm mang rót thành xoay tròn cấp tốc tròn điểm, cái này ngũ hành kiếm trận tròn điểm càng chuyển càng nhanh, vòng tròn càng co lại càng nhỏ, đối mấy vị sư muội áp lực chỉ sợ sẽ càng lúc càng lớn. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng Lưu Minh Tương vị trí, nàng ngự lấy một cái cây sáo bộ dáng pháp khí, khó khăn ứng đối lấy đối thủ kiếm mang, mỗi một lần va chạm, sắc mặt đều muốn càng thêm tái nhợt một chút, ta nghĩ, nếu ngũ hành kiếm trận lại vận chuyển nhất thời nữa khác, Lưu sư muội liền nên duy trì không được. Lời nói đến một nửa, liền nghe Đỗ Văn Nghiễm kinh hô một tiếng, nhìn. Theo sát lấy, lôi đài phía đông giữa không trung hình như có một đạo vận mèo hiện lên, phản phất có cái gì quỷ dị vật chống rông sinh ra, tiếp lấy chính là xoẹt một tiếng vang thật lớn. Cùng Lưu Minh tương giao đấu Hoa Sơn kiếm tông tu sĩ liền ngã trên mặt đất, hôn mê chưa phát giác, tông minh thống nhất phối phát hộ thân ngọc phù cũng nát đầy đất. Quan chiến đài nào đó một góc, Tú Tú tự nhiên trông thấy Ngụy Bất Nhị thừa dịp kiếm mang giao thoa một cái mắt, dùng khí lãng che giấu, nắm tay giấu ở sau lưng, nhỏ không thể thấy một thủ thế. Hay là bộ kia không thành thật dáng vẻ a? Trong lòng nàng nhịn không được nghĩ đến, chính là nhớ lại khôi vực cấp lúc, Ngụy Bất Nhị thừa dịp người bên ngoài không chú ý, lặng lẽ nhặt lên Cố Nại Xuân Thanh Vân kiếm lúc tình hình. Chưa nghĩ đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn là tập tính không thay đổi. Thời gian lâu trải qua nhiều năm, chiến trường giằng ngoài người, nói biến liền biến. Nói không thay đổi, lại cũng chưa từng cải biến. So tài nhìn thấy cái này bên trong, nàng đối Bất Nhị cùng dấu kiếm một đối kháng ngược lại không lo lắng lắm. Cùng dấu kiếm một đôi chiến thời điểm, lại có dư lực đi chào hỏi người bên ngoài, có thể thấy được hết thảy còn tại trong khống chế. Nhưng lo lắng chi tâm, nửa điểm chưa từng cắt giảm. Từ là nhớ tới tại diện bích thất diện bích hối lỗi lúc, từ kia tối như mực động bên trong bay xuống giấy trắng. Giấy trắng bên trên viết mấy dòng chữ, càng là kinh tâm động phách, gọi nàng nơm nớp lo sợ, đêm không thể say giấc. Lấy cái này giấy trắng xuất hiện tình hình quỷ dị, trên giấy văn tự còn có 2 ngày trước cầu đồ tình hình, nàng phỏng đoán giấy trắng 89 phần 10 đến từ Lục Doanh. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tú Tú trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy, nếu như muốn dùng cái này uy hiếp ta bái sư, nói thẳng ra không là tốt rồi rồi. Làm gì nửa chặn nửa che? Lại không khỏi nghĩ lên ngày ấy trước khi đi, Lục Doanh tự nhủ qua, có chỗ khó tùy thời có thể đến tìm nàng. Giấy trắng bên trên kinh người ngữ liệu, trực chỉ Ngụy Bất Nhị. Không có vô duyên vô cớ khách không mời mà đến. Như vậy, giả sử nàng thật cần tìm Lục Doanh hỗ trợ, cũng nhất định cùng Bất Nhị có quan hệ. Lục Doanh làm sao lại biết mình cùng Ngụy Bất Nhị sự tình? Cần ngộ đạo cảnh xuất thủ tương trợ, đến tột cùng là kinh khủng bực nào phiền phức. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, triển khai giấy trắng, nhịn không được lại liếc một cái. Chương 370, Kim Liệt Sĩ không vong ân sư báo đáp ân tình quỷ lớn có lai lịch. Thiệt thòi ta nhìn ngươi vì cứu sư phó tính mệnh, buôn ba lao lực, đau khổ cầu khẩn, tưởng rằng cái có tình có nghĩa. Một mảnh mậu trong rừng rậm, Lệ Vô Ảnh nhìn xem túi lưới bên trong họ Kim nam tử cười lạnh nói, nguyên lai tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạt cầu, mới là các hạ cường hạng. Họ Kim nam tử nghe, mặt lộ vẻ đắng chát, không nói nữa. Tóc ngắn con cung nam tử lại âm thanh lạnh lùng nói, tham sống sợ chết chẳng phải là nhân chi thường tình. Người đều phải chết, giảng ân giáo trình có làm được cái gì? Dứt lời, hướng về sau khẽ vươn tay. Túi lượng tên tự động bắn ra một đạo ngân sắc mũi tên, treo ở trên dây cùng, hướng đằng sau kéo một phát, sát khí lạnh lẽo liền rót thành một đạo hàn quang, đem Lệ Vô Ảnh cùng Lý Nhiễm chụp vào trong. Chẳng bằng thừa dịp khi còn sống, thành thành thật thật giải ân ký, đem mệnh bảo vệ tới. Lệ Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng nghĩ, mình đi đường tổn thương vốn, hơn phân nửa không phải nam tử đối thủ. Cái này bí thuật ấn ký hắn chỉ cần không hiểu, đổi từ người bên ngoài đi làm, chỉ sợ còn cần cái 3 năm giải trừ. Nói không chính xác, liền muốn đem cái này báo đáp ân tình quỷ linh thể tổn thương. Kể từ đó, chỉ cần cái này ấn ký vẫn còn, hắn có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Ngược lại là nghe tóc ngắn nam tử thật trốn thoát, mới gọi một cái khó giữ được tính mạng. Nhưng nếu là cứng rắn muốn liều chết không phối hợp, nam tử này chắc chắn sẽ đem hai người bắt lấy đến, Ngụy Bất Nhị không chiếm được vật kia, tính mệnh liền nguy hiểm. Hắn đã đáp ứng muốn đem đồ vật đưa đến, thì quyết không thể bỏ dở nửa chừng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Liền làm tức cùng tóc ngắn nam tử trả lời, "Ngươi trước đem báo đáp ân tình quỷ gọi ra đến, ta mới tốt xóa đi ân ký." Tóc ngắn nam tử lắc đầu nói, "Ta không tin ngươi." Trước hứa một cái thần hồn chi thể lại nói, Lệ Vô Ảnh phúng cười nói, "Ngươi coi ta là môn phái lớn tay ăn chơi a? Thần hồn thể sách gì nó chân quý, ta cái kia bên trong mua được." Lời nói đến một nửa, tóc ngắn nam tử liền phóng tới một tiễn, trực tiếp đâm vào hắn túc hạ. Trên đầu tên cột một chiếc giấy, Lệ Vô Ảnh gỡ xuống nhìn lên, vậy mà là một tờ chống thể sách. Nhìn không được mắng một câu bại gia tử. Trong lòng lại nghĩ, lao tử cái này mẹ nó xem như kiếm được một bút. Liền kêu một tiếng tốt. Lúc này, cầm lấy thể sách, hướng bên trong rót vào một đạo linh khí, làm bộ thì thào mà nói, tựa hồ thật muốn ưng thuận thần hồn chi thể. Lý Nhiễm nhìn trợn mắt hốt mồm, vội hỏi hắn, "Hắn để ngươi hứa, ngươi liền hứa a? Cái này thể bên trong, làm sao cũng được đem hắn thêm tiền đến." Đang nói, chợt nghe Lệ Vô Ảnh than nhẹ một tiếng, sương mù quỷ quấn thân. Liền nghe ô ô ô vài tiếng kêu rên, vô số truyền đến trong tai. Theo thanh âm nhìn lại, lại từ nơi không xa dưới mặt đất chui ra mấy đám đen như mực sương mù, hướng về phía tóc ngắn nam tử phi tốc thiết đi, như ưu hồn đem cả người hắn bọc lại. "Ngươi muốn chết?" Liền nghe tóc ngắn nam tử gầm thét. Theo sát lấy, lại gặp màu đen trong sương mù, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, hóa thành mũi tên hướng mê vụ bên ngoài phóng đi. Tiến nhập sương mù thể, như lâm vào vũng bùn, đi tiến vào cực chậm, chỉ sợ một lát thoát không được buồn ngủ. "Còn thất thần làm gì?" Lệ Vô Ảnh bận bịu thúc Lý Nhiễm, "Chạy mau ra. Ai biết ngươi người này như vậy giàu hoạt?" Lý Nhiễm nói, cong lên hắn liền hướng lôi đài phương hướng bước đi. Chỉ cần đến lôi đài, có địa cầu cảnh tiền bối toa chấn, cái này tóc ngắn nam tử còn dám đuổi theo, liền chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngụy Bất Nhị dạy thế nào ra như thế cái đần đồ đệ. Lệ Vô Ảnh hắc cười một tiếng, đem thể sách thu hồi trong tay áo, quay đầu nhìn đoàn hắc vụ kia, tâm tình không kém, báo đáp ân tình quỷ cho ngươi, thể sách lao tử liền lưu lại nha. Hai người đi bất quá ba bên trong, lại nghe sau lưng một tiếng phá không minh thanh. Hỏng. Lệ Vô Ảnh trong lòng trầm xuống, thi một đạo lơ lửng thuật, vội vàng đem Lý Nhiễm cùng một chỗ đưa đến giữa không trung ra. Theo sát lấy một đạo hoa mang ngân tiễn sát Lý Nhiễm lòng bàn chân liền bắn tới, đoan chính bắn trúng một gốc đại thụ thân cây, liền nghe vang một tiếng, đem toàn bộ đại thụ vênh thành cái nháo nhọẹt. Lý Nhiễm sắc mặt trắng nhợt, nghĩ thầm lại trễ nửa bước, sẽ phải mệnh. Lại suy nghĩ người này cũng quá là phế lối, không sợ đưa tới đội chấp pháp a. Hai người nhìn lại, nam tử kia hóa thành một đạo ngân sắc đội quang, hùng hùng hổ hổ đuổi theo, đã không phải quá xa. Lệ Vô Ảnh sầm mặt lại, nghĩ thầm này bị chỉ sợ không thể thiện. Hết lần này tới lần khác Ngụy Bất Nhị sự tình không thể lại trì hoãn một lát. Lại suy nghĩ người này tìm chính là mình, Lý Nhiễm ngược lại là an toàn, không ngại gọi nàng đi trước, tốt đem đồ vật mang đến. Liên từ trong ngực móc ra một cái thiếp phụ lục phong ấn hộp vung giao đến Lý Nhiễm trong tay, nha đầu, sau lưng quấn nhân quỷ giao cho lão tử đối phó. Cái này vật trong hộp chính là cứu sư phụ ngươi tính mệnh bà bối. Hạn ngươi một nén hương bên trong, giao tại sư phụ ngươi trong tay. Nói, hắn một tiếng nghe răng cười, nếu là không có làm được, lão tử thu thập quấn nhân quỷ trở về, lại đem ngươi tiền dâm hậu sát. Lý Nhiễm nghe nửa câu đầu, còn không khỏi cảm kích nước mắt linh, trong lòng tự nhủ vị này lệ tiền bối thật sự là sư phụ bạn cùng chung hoàn nạn. Sau khi nghe nửa câu, doa đến mặt đều trợn nhìn. Cầm hộp, không nói hai lời hướng lôi đài đột đi. Lệ Vô Ảnh mắt thấy Lý Nhiễm một giải độn quang bỏ chạy, xem như thả nửa cái tâm. Nhưng trước mắt tóc ngắn nam tử lại là đại địch một cái, hắn hiện nay vô cùng suy yếu, như thế nào đối địch? Làm sơ suy nghĩ, liền độc vãng một phương khác hướng bỏ chạy. Tóc ngắn nam tử đạp trên ngân mang theo sát mà đến, cười lạnh nói, ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang khi nói chuyện, một đạo ngân sắc mũi tên hướng Lệ Vô Ảnh vọt tới, tiễn mang bên trên không mang tu sĩ uy áp, như cũng nhìn không ra tu vi của đối phương. Nhưng bằng mũi tên mang gió uy năng, chắc hẳn chí ít tại thông linh cảnh hậu kỳ. Lệ Vô Ảnh phương muốn tránh né, một ngự pháp lực lại toàn thân như nhuôn ra, vậy mà đã đến thần suy biển hư, sơn cùng thủy tận chi địa bước, đành phải vội vàng gọi ra một đầu cương thi quỷ cản trước người. Tiếp lấy liền nghe một tiếng vang thật lớn, tiễn mang mang theo cương thi mang cự lực đụng ở trên người hắn, cả người bị đụng bay mấy chục trượng, ngồi trên mặt đất lăn bảy tám cái té ngã, trực khiếu cái mắt bốc kim tinh. Tóc ngắn nam tử lại lần nữa tới gần, tiễn đầy dương cung, phong chỉ Vô Ảnh, mặt mũi tràn đầy nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi muốn chết. Lệ Vô Ảnh toàn thân kịch liệt đau nhức, lại kiêm sủi lơ, nghĩ thầm mới kết tân đoán, chỉ sợ thật đem người này đắc tội thảm, càng không thể đem ân ký giải trừ. Trong lòng lại không khỏi ôm may mắn, nghĩ thầm đây là Tây Bắc trong quân, người này thật đúng là dám giết người diệt khẩu a. Ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không có cách nào xóa đi ân ký. Nam tử hư lạnh một tiếng, cái này sách nát bên trong tu sĩ, quả nhiên một cái so một cái ngây thơ. Trong tay dương cung đã kéo đến đỉnh điểm, kiếm mang uy danh dọa người, sát khí thẳng bước, lãnh lực luồng không khí lạnh. Lệ Vô Ảnh trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc, muốn chạy trốn một bước, lại trốn không được, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, vừa muốn chịu thua. Chợt nghe lúc trước kia họ Kim tu sĩ truyền âm nói, "Ân công, sư phụ ta gọi Bạch Tịnh, là Quỷ Vương tông tu sĩ." Đang khi nói chuyện, đột nhiên có một bóng người từ một bên tán cây bên trong đống nhiên xông tới. Trong khoảnh khắc trống thành một cái cự đại bóng ra, đúng là muốn lấy tự bạo chi pháp cùng tóc ngắn nam tử đồng quy vu tận. Tóc ngắn nam tử sững sờ một cái trước mắt, nhận ra quả cầu thịt này chính là lúc trước mình đuổi bắt tu sĩ, nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn vậy mà có thể từ vong kiếm của mình bên trong thoát khốn. Đợi kịp phản ứng, liền vội vàng đem mũi tên thay đổi, ngón tay bung lỏng, ngân mang nháy mắt xuyên phá ra người khí cầu. Mau tránh! Lệ Vô Ảnh kinh quát một tiếng, lại chỉ nhìn thấy họ Kim tu sĩ mặt sừng, thảm đạm ánh mắt, ném hướng mình. Một tiếng tiết khí rít lên vang vọng trong rừng. Họ Kim tu sĩ tức thời liền hóa thành một vũng máu mưa thịt nát, vùng trên mặt đất, cây bên trên khắp nơi đều là. Hắn tự bạo mặc dù không có kết quả, nhưng non nửa thanh thế đã thành, hình thành sóng xung kích toàn diện tuôn hướng chỗ gần tóc ngắn nam tử, phảng phất như thủy triều đem nó bao phủ. Lệ Vô Ảnh đầy mặt kinh hãi, trong nội tâm coi là thật bị chấn động ở. Nghĩ thầm nam tử này nói với mình xuất thân của hắn cùng sư phó, chỉ sợ là nghĩ để cho mình giúp hắn xuất thủ, cứu sư phó tính mệnh. Hắn đến chết cũng có thể nghĩ ra được cân sư, lại bởi vì thua thiệt mình mà lấy tướng mệnh bồi, không thể không nói có tình có nghĩa, mẹ nó còn có một chút đốc. Nhưng giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung ngẩn người thời điểm, thừa dịp một chút hy vọng sống, hắn vội vàng gọi ra đi nhanh quỷ, phục hướng lôi đài một phương bỏ chạy. Huyết vũ bay xuống về sau, tóc ngắn nam tử cũng bị nhuộm thành một cái huyết đục người, toàn thân vô cùng bẩn, huyết tinh tanh, không chịu nổi có thể nói. Trên thân cũng thu không cạn tổn thương, rốt cục giận dữ không thôi. Muốn chết, muốn chết, thật là muốn chết. Hắn sắc mặt quyết tâm, vận đục vết máu, đỏ nhiễm một thân, như địa ngục các quỷ, thẳng hướng Lệ Vô Ảnh sau lưng đuổi theo. Đúng lúc này, rừng cây phụ cận bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, bay thẳng chân trời, quanh mình mấy chục bên trong địa đều có thể nhìn thấy. Nghĩ đến hơn phân nửa là phụ cận có người nghe thấy họ Kim tu sĩ tự bạo âm thanh, bóp nát một đạo cảnh huấn phủ. Người nào cảnh cáo? Liên từ bên ngoài mới dặm, truyền đến một tiếng hét to, ngay sau đó, có một đạo đột quang, kẹp lấy địa cầu cảnh tu sĩ uy áp vội vàng hướng phương này chạy đến. Tứ phía tám pháp lại có mấy nói hôn tạp khí tức bao quanh xuống lại tới. Nghĩ đến là tại vùng này tuần sát chấp pháp tiểu đội. Tóc ngắn nam tử bỗng nhiên ngừng lại bước chân, nghĩ thầm lại đuổi tiếp, liền không tốt thoát thân. Lại suy nghĩ mình cũng không phải cái này sách nát bên trong người, tại sao phải cùng những này thế giới chân thật bên trong không tồn tại nhân vật đưa khí? Nhìn qua Lệ Vô Ảnh chạy trốn thân ảnh, kéo cung vội vàng bắn ra một tiễn, phi hỏa lưu tình vào tới. Xem chừng một tiễn này đầy đủ muốn hắn mệnh. Lúc này mới từ cổ áo lấy ra một cái nho nhỏ tròn phiến, la hét, rút rút rút. Tròn trong phim truyền tới một nữ tử thanh âm, thu được. Tiếng nói vừa dứt, một cái hình tròn hình đĩa bay vật hư ảnh nhoáng một cái, chống rông xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hàn Phương. Một đạo hình tròn cổ sáng tức thời chiếu xuống, tóc ngắn nam tử thân hình liền tại cổ sáng lấp lánh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mấy vạn trượng trên không trung, cương phong như đao như kiếm, thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không dám phi độn đến tận đây. Ấn ký giải hay chưa? Bay trong đĩa, nói vi nhìn xem cả người là máu, bộ dáng chật vật Trương Canh, mặt mũi tràn đầy xem náo nhiệt ý cười hỏi. Tác giả này đầu tuyệt đối có bệnh. Trương Canh mặt mũi tràn đầy nộ khí, hởi sau lưng ngân cung cùng túi lượng tên, đi tới phòng tắm, xem nhân vật ở bên trong đầu góc cũng đều có bệnh, từng cái không muốn sống, thật sự là không may. Phòng tắm rơi xuống nước gầm thanh rầm rầm vang lên, vết máu thẳng hướng lòng bàn chân chạy tới, phản phất muốn rửa sạch trên thân tội ác. Đó chính là không có giải hết ấn ký rồi. Báo đáp ân tình quỷ vẫn đang. Là ai lúc trước nói, tự mình một người liền có thể giải quyết? Có thể hay không quan tâm một chút, ta cũng thụ thương. Trương Canh rửa sạch sẽ, rất nhanh từ trong phòng tắm đi ra, may mắn đã xác định, cái kia Ngự Quỷ Tông tu sĩ chính là Lệ Vô Ảnh. Nói vi nghe, sắc mặt vui mừng, thật. Dựa theo chúng ta trộm đến nguyên tắc đại cương thuật, Lệ Vô Ảnh tại Đông Hải Ma vực du lịch thời điểm. Trương Canh thở dài một hơi, may mắn đem nói vi từ trêu chọc trạng thái của mình trung chuyển rời ra, một bên giơ lên một đoàn khăn mặt dùng sức địa xoa đầu, vừa nói, cơ duyên xảo hợp đạt được cái này báo đáp ân tình quỷ. Về sau kiểm chứng. Về sau kiểm chứng, nói vi cười nói tiếp, cái này báo đáp ân tình quỷ, chính là không lo ấm mưa trợ phù. Đĩa bay tại cao vạn trượng không trung nhoáng một cái biến mất, bầu trời vạn bên trong không mây, giống như hướng phía trước, nhưng lại không hiểu có chút quỷ dị. Chương 371, Kim Tiêu đãng kiếm khí huyết dạ máu tại đốt. Tứ tượng kiếm trận. Phương Đông một vị Hoa Sơn kiếm tông đệ tử ngã xuống đất mấy mắt, dấu kiếm một mặt không thay đổi cao quát một tiếng. Mới chiếm cứ lệnh trung vị Hoa Sơn đệ tử không chút do dự hướng đông phương bộ vị. Hoa Sơn nó hơn 3 người cũng hết sức ăn ý địa chiếm ổn nam tây bắc tam giác, lập tức kích phát tam tượng trận cước. Mắt thấy lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ tượng theo điểm, dương khí cùng âm khí không ngừng lẫn nhau cây hộ sinh tứ tượng kiếm trận liền muốn bố trí thành công. 6 đánh 4. Đường Tiên gặp tình hình này, thật sự là vừa mừng vừa sợ, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, cơ hội. Nàng vui chính là đối phương nhanh như vậy lại thiếu một người. Cả kinh là Hoa Sơn kiếm tông lại còn có chuẩn bị ở sau kiếm trận. Dưới mắt chính là đối phương cũ trận mới tổn hại, mới trận chưa thành thời điểm. Tuyệt cơ hội ngàn năm một thở, như thừa cơ xáo trộn trận hình của đối phương. Đợi tứ tượng trận thành hình, lại nghĩ nhất cổ tác khí hình thành thắng thế, liền không biết phải bỏ ra gì cùng đại giới. Nhất là thừa hơn trong 4 người, dấu kiếm một là chân chính kiếm tu. Nếu như gọi hắn lợi dụng kiếm trận đem 10 thành uy năng phát huy toàn bộ ra, Nghiên Băng Viện vừa mới chiếm cứ thượng phong lại muốn hồi phi yên diệt. Giết. Nàng càng nghĩ càng nóng lòng, một tiếng uống thôi, hướng về phía Sở Nguyệt, Dịch Huyên cùng Lưu Minh tương thẳng ngáy mắt. Mình thì ngự lửa cháy phiến, múa hỏa xà, một ngựa đi đầu phóng tới đang muốn bổ Đông Phương Thanh Long vị Hoa Sơn đệ tử, nàng nghĩ rất rõ ràng, Ngụy Bất Nhị đang toàn lực kiểm chế dấu kiếm một, còn lại chính là 5 đánh 3, phe mình thêm ra 2 người, coi như lấy nhiều khi ít, điên cuồng công kích, cũng muốn thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, xử lý một cái. Mấy cái cô nương trải qua những năm này rèn luyện dốc sức làm, còn có man hoang trong rừng rậm ma quỷ huấn luyện, sớm đã hợp tác khắc khít, tâm hữu linh tê. Trương Mi, Lưu Minh tương quấn lên phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Võ vị tu sĩ. Dịch Huyên cùng Sở Nguyệt, một cái chỉ huy rừng rậm cự viên, một cái khác thao túng băng hỏa song kiếm, phối hợp đường tiên, cũng liều lĩnh nào về phía bổ hướng Thanh Long vị Hoa Sơn đệ tử. Cự viên gào thét, chấn lôi đài ầm ầm vang, băng hỏa luân chuyển, một hàn một thiêu đốt, một trắng một đỏ, gọi bên sân xem người cũng cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên thân trên. Ba người vây quét một người trạng thái đã thành, Nghiên Băng Viện cái này một đợt hung manh thế công, trực chỉ Hoa Sơn kiếm tông khởi, thừa, chuyển, hợp đứng không, thế phải nhất cử đánh tan đối phương, triệt để đặt vững thắng ván. Bên ngoài sân Hoa Sơn kiếm tông quan chiến mọi người đều là đem lực treo đến cổ họng. Trưởng môn Đinh Mỗ Tây càng là ngừng thở, trừng thẳng con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu biến hóa. Như vậy khán đài lớn, đã vô lúc đầu huyên náo, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, im ắng một mảnh, ai cũng không muốn bỏ qua giờ phút này, lúc trước đều không coi trọng Nghiễn Băng Viện, vậy mà tại tranh tài ngay từ đầu, liền muốn phá vỡ đối phương. Thật can đảm. Mắt thấy Nghiễn Băng Viện thế công như lôi đình đột nhiên kích, dấu kiếm một lúc này hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ chưa dứt, một con màu đen đầu lâu, toàn thân màu vàng nô ban, đỉnh đầu hai bên có hai đóa cỡ nhỏ thai vũ quái chim kiếm tiêu hư ảnh thoáng hiện. Một tiếng phá không huyết dài về sau, kiếm tiêu hư ảnh bỗng nhiên thực hóa, chợt hóa thành một thanh kim sắc cử kiếm, hướng về phía Ngụy Bất Nhị vào đầu đống nhiên đánh xuống. Kim tiêu hòa kiếm. Bên ngoài sân, có người kinh hô một tiếng. Người quan chiến trên mặt đều lộ dị sắc. Một chiêu này kim tiêu hòa kiếm, có thể đem dấu kiếm một bình thường tích lũy kiếm khí thực hóa, càng tăng thêm mấy lần uy năng. Nghe nói là dấu kiếm vừa bước vào thông linh cảnh về sau, lấy được uy lực mạnh nhất trấn hải thú thần thông. Trước kia, chỉ ở trước mấy lần đại bị cuối cùng quyết thắng thời điểm, mới lấy nhìn thoáng qua. Lần này đại bị bên trong chưa có đất dụng võ. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đối chiến tại dấu kiếm một mà nói, tình hình đã bức thiết đến mức nào. Dưới trận hàng phía trước, Vân ẩn tông quan chiến chỗ. Cầu đái thắng nhịn không được tiến đến Lý Thanh Vân bên cạnh, lại khuyên nhủ, giống Bất Nhị nhân tài bực này, nhà khác nếu có, đều làm bảo bối cùng bái. Chúng ta ngược lại là thống khoái hào phóng, gọn gàng mà linh hoạt liền mời ra ngoài. Lý Thanh Vân sắc mặt khó coi, nhìn qua trên lôi đài kịch liệt tình hình chiến đấu, chỉ lặng tiếng không nói. Trưởng môn sư huynh, cầu đái thắng lại nói, hiện nay Bất Nhị cách tông mọi việc còn chưa quyết định, lại đi cứu vãn còn kịp à. Một bên, Nguyên Trinh cũng lại gần, cười lạnh nói, vậy thì tốt, lưu hắn lại, liền cứ gọi bản tông tại Tây Bắc nhân thủ cùng nhau hướng trên Hoàng Tuyển lộ tiến đến. Luôn có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chó trưởng lão tại tu sĩ giới trà trộn hơn 200 năm, lại tại Tây Bắc đợi lâu như vậy, còn có thể sống như thế ngây thơ thuần phác, thật sự là bản tông một chuyện may lớn. Ngươi, hai người ngươi tới ta đi tranh luận kịch liệt. Lý Thanh Vân lại toàn vẹn nghe không được, quay đầu hướng xem phía trên sàn chiến đấu độc ở giữa nhìn lại, Lý Vân Cảnh liền tại bên trong. Mặt mũi của nàng bao phủ một tầng đen nghịt bóng tối, ngăn trở hắn ánh mắt bên trong tất cả ánh sáng sáng. Tại ngự lấy kim sắc cự kiếm điên cuồng công kích Ngụy Bất Nhị đồng thời, dấu kiếm một lại phân ra ba đạo kiếm khí, như đêm qua như lưu tinh công hướng đường tiên, Sở Nguyệt, Dịch Huyên ba người. Từ muốn dùng công thay thủ, giải Thanh Long vị chi vây. Ba đạo kiếm khí đều mang theo thông linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ra sức một kích, ba cái cô nương nếu là chúng chiêu, tại chỗ liền có thể đem hộ thân ngọc bội đánh vỡ nát, triệt để cáo biệt so tài. Hoa Sơn nó hơn hai người cũng cực kỳ ăn ý chiếm cứ nam bắc tam giác, ba thanh lợi kiếm cùng nhau gào thét, hóa mang nhanh quay ngược trở lại, thẳng hướng đối vị Lưu Minh Tương, Trương Mi công tới, thanh thế so lúc trước tăng mạnh số lần, để phòng hai người viện trợ. Có Trương Mi mạng nện, Nghiễn Băng Viện mọi người đã sớm thấy rõ hết thảy. Bất Nhị âm thầm truyền âm, các ngươi một mực hướng. Dứt lời, bỗng nhiên hợp lại hai tay, lại đảo ngược giao thoa. Pháp lực tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, càng để lâu càng dày, trong nội tâm nói thầm một tiếng, vận động nước chảy xiết. Pháp quyết mới ra, còn giữa không trung nhanh quay ngược trở lại đỏ làm nhị sắc lưới dao lại trong lúc đó và mèo. Phản phất có hai con bàn tay vô hình, từ hai bên trái phải nắm chặt đỏ làm lưới dao. Theo sát lấy, kỳ diệu một màn xuất hiện, lưới dao phút chốc bị kéo vươn dài dài, trong khoảnh khắc kéo dài tới đến số trượng dài, phản phất đỏ làm nhị sắc cự xích giữa trời. Bàn tay vô hình vừa rút lui, cự xích hóa thành lưu quang. Lại như đỏ làm nhị sắc trường hà giữa không trung lưu động, nồng đậm pháp lực ba động bốn phía, quả thực gọi nhân sinh sợ. Đây chính là bất nhị mấy năm này ngựa không dừng vó trong tu hành, đối lao giả chỗ thủ khẩu quyết bên trong vận động nước chảy xiết, rơi hạc tìm đường về trên nửa câu lĩnh ngộ đoạt được. Pháp lực như trên trời đám mây, lại như đồng ruộng dòng sông. Chỉ cần tu sĩ thủ đoạn tinh diệu, biến hóa tùy tâm, tu vi đầy đủ, vận động nước chảy uy năng biến sẽ cao hơn một tầng. Đỏ lam nhị sắc trường hà phương thành, liền ở giữa không trung túi đi một vòng, đem dấu kiếm một phân ra ba đạo kiếm khí cùng nhau cuốn vào trong đó. Kiếm khí nhập sông, bỗng nhiên dãy rủa một phen, lại cuối cùng không thể làm gì. Trường hà lại dẫn kiếm khí giữa không trung nhất chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí đột nhiên cách sông, lại hướng phía Hoa Sơn kiếm tông khác ba người kích bắn đi. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, liền nghe phanh phanh phanh, ba tiếng ngọc nát nổ vang. Ba tên Hoa Sơn kiếm tông đệ tử cùng nhau té xỉu trên đất. Hoa Sơn kiếm tông liền chỉ còn giấu kiếm một người. Trả ra đại giới, vẹn vẹn Ngụy Bất Nhị một người vai trái thụ thương. Cái này, làm sao có thể? Dưới đài xem người, phần lớn đã là trợn mắt hốt mồm. Quan chiến đài một góc, Hoa Sơn kiếm tông mọi người càng là âm u đầy tử khí một mảnh. Mọi người muốn nói gì, lại không thể nào mở miệng. Trưởng môn Đinh Mỗ Tây sắc mặt kém đến cực hạn, cười khổ nói, chúng ta thường nói kiếm manh liệt hại, 10.000 có một. Cái kia bên trong nghĩ đến cường trung tự hữu cường trung thủ, đúng là ngồi tiến vào xem trời. Trưởng môn sư huynh làm gì tự coi nhẹ mình, một tên Hoa Sơn trưởng lao khuyên nhủ, không phải là kiếm một không mạnh, mà là Vân ẩn tông tu sĩ quá mức giàu hoạt, lúc trước cẩn tàng quá sâu, mới đưa chúng ta đánh một trở tay không kịp. Nếu như hai phe biết người biết ta, công bằng đối chiến, thắng bại nhưng khó mà nói chắc được đâu. Thắng bại trên trận, nào có nhiều như vậy nếu như. Hai tướng giao thủ, lại không chỉ nhìn tu vi cao thấp. Bản tông thua, liền là thật thua. Tài nghệ không bằng người, cố gắng không đủ, không có nửa điểm lấy cớ có thể tìm, về sau tử nên cố gắng gấp bội. Đinh Mỗ Tây khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, khổ sở nói, ta chỉ là khổ sở, kiếm một đứa nhỏ này bị chúng ta tiểu tông tiểu phái liên lụy, lúc này mà ngay cả hàng thế doanh bên trong so đều không xông ra được. Hắn thở dài một hơi, đều nói đại chiến buông xuống, lần này đại bị chính là kiếm một cơ hội cuối cùng. Thằng nếu không thể cầm tới thứ nhất, miễn trừ quân dịch quân công dù sao không đủ. Về sau lên chiến trường, trăm ngàn vạn tu sĩ giác ma đối chiến, đại nhân vật một cái ý niệm trong đầu chính là thành ngàn hơn 10.000 tính mệnh, đến lúc đó coi như vạn sự khó nói a. Mọi người bị hắn nói chuyện, vốn là ngực một trận kiềm chế. Lại nghĩ tới dấu kiếm mỗi lần bị phạt đến Tây Bắc phục dịch nguyên do, càng là ngực khó chịu, bao nhiêu sầu oán không nhanh không chỗ phát tiết. Lúc này, Nghiễn Băng Viện lấy 6-1, hai phe chênh lệch cách xa, thắng bại căn bản lại vô lo lắng. Đường Tiên một bộ hồng y như lửa, đột đến giữa không trung, kỳ hi cười nói, dấu kiếm một, ta nhìn một mình ngươi còn bày cái gì kiếm trận. Trong lòng nàng lại là thông khoái, lại không khỏi có chút phức tạp. Sao có thể nghĩ đến, nhà mình đã từng nhất là tôn sùng kiếm tu, ủng hộ tiểu đội, liền như vậy dễ dàng bị nhất cử đánh tan. Càng có chút mở mày mở mặt tư vị tại ngực tụ tập, tùy thời vô cùng sống động, thầm nghĩ trong lòng, ai nói nữ tử không bằng nam. Gọi Thẩm Hiền tên Vương Bắt Đạn kia nhìn xem lão nương hôm nay bị phòng, có phải là trong mắt muốn lăn trên mặt đất đánh bánh xe. Trong khoảnh khắc chỉ còn cô Linh Linh một người, dấu kiếm một lại gặp không sợ hãi, mà không biểu tình đứng tại chỗ trả lời, ồn nào. Chỉ một câu này, liền khiến Đường Tiên trước kia hảo cảm ném đến lên 9 tầng mây. Nghĩ lúc trước ở đây dưới xem so tài thời điểm, nhìn hắn như quyển mây tản địa càn quét địch nhân, lời nói lạnh nhạt, phong khinh vân đạm địa đối người, ra sao chờ thêm nghiện. Hôm nay đến phiên nhà mình trên đầu, thật sự là tốt khó chịu. Thở phì phì thẳng mắng, nhìn lão nương một mũi lửa đem ngươi kiếm này tiêu đốt thành quả đen. Trương Mi lúc này gõ tỉnh Đường Tiên, thắng bại chưa phân, nhất định không thể chủ quan. Mấy cái cô nương sớm đã không phải hồn nhiên ngây thơ chim non, chiến lược bên trên xem thường tuyệt sẽ không dụ phát chiến thuật bên trên khinh thị. Vậy, Bất Nhị ra lệnh một tiếng, mấy người liền cắt tìm quen thuộc vị trí, tức thời thăng bằng. Bất Nhị chính diện cùng dấu kiếm một tương đối. Mấy người còn lại pháp khí phụ lục lại tay, khẩu quyết mặc niệm, vận sức chờ phát động. Nhìn xem lôi đài phương tây dấu kiếm một, tựa như cùng nhìn xem man hoang rừng rậm kiệt ngạo hung thú, đến không hết phối hợp đánh giết, để mấy cái cô nương đối với trận này chiến thắng tràn ngập lòng tin, thật sự là không thể tin được, tại rút đến dấu kiếm một tiểu đội thời điểm, các nàng còn như lâm đại địch, hoảng loạn đâu. Công. Bất Nhị mặt trầm như nước, trầm giọng phát lệnh. Vận động nước chảy xiết khẩu quyết mặc niệm, đỏ lam nhị sắc trường hà thẳng hướng dấu kiếm một quyền đi, hắn một khắc không dám trì hoãn, mặc dù tạm thời đánh mất họa đến tâm linh thần thông cảm ứng, nhưng đối nguy cơ nhưng như cũ cảnh giác, tâm tình bất an phu trào. Chứng minh nguy hiểm tức sắp đến. Nghiễn Băng Viện năm vị cô nương nghe lệnh tề động, các loại pháp khí, pháp thuật, dựa theo trăm ngàn lần chiến đấu mài luyện ra tốt nhất tổ hợp tầm vang đánh tới, thẳng muốn đem dấu kiếm một cái chớp mắt lúc nuốt hết. Ngay tại đủ mọi màu sắc pháp thuật sắp đem dấu kiếm một nuốt hết mấy mắt, Bất Nhị lại pháp thuật quang mang khe hở bên trong, trông thấy dấu kiếm đầy miệng rắc mang theo trào phúng, không thể phát giác, có chút nhếch lên. Lòng cảnh giác đống nhiên dâng lên. Cẩn thận. Hắn hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người, nhưng đã muộn. To lớn kiếm tiêu hư ảnh xuất hiện lần nữa, toàn thân lại tản ra tiếp cận địa cầu cảnh tu sĩ uy áp. Liền trong nháy mắt, uy áp như cuồng phong đảo qua lôi đài, Nghiễn Băng Viện năm vị cô nương đã rơi xuống mặt đất, trong lòng hoảng loạn, mà ngay cả khẽ động cũng không động được. Vượt cảnh giới áp chế căn bản không chút nào giảng đạo lý. Ngụy Bất Nhị cũng cảm thấy thân phụ gánh nặng ngàn cân, Na Di cử chỉ đủ kiểu bị quản chế. Kiếm tiêu hơi há miệng, mấy chục đạo kim sắc kiếm ánh sáng từ đó gào thét mà ra. Kim tiêu kiếm trận. Dấu kiếm một lòng bên trong nói xong, số đạo kim mang tại không trung bay lắc, doa người kiếm khí tựa hồ muốn toàn bộ lôi đài xé rách. Ngụy Bất Nhị trong nội tâm chấn động, đang muốn toàn lực tránh né, dư quang chợt trông thấy dấu kiếm một phải tay hàn mang lóe lên. Nguy hiểm. Hắn vô ý thức nghĩ đến, đây mới là dấu kiếm một chân chính cho mình bày ra cả bẫy. Hắn mặc dù đã sớm biết đối phương giấu giếm sắc cơ, từ đầu đến cuối đều tại đề phòng giờ khắc này, nhưng đợi đến dấu kiếm một rốt cục xuất thủ, phong mang tất lộ một khắc, vẫn miễn không được toàn bộ phía sau lưng tức thời lạnh buốt tới cực điểm, toàn thân lỗ chân lông đều muốn sợ hãi đến bạo tạc. Thân tùy ý động. Hắn không cần suy nghĩ kích phát cái này thần thông, tại dấu kiếm một tay bên trong hàn mang kích phát trước một cái chớp mắt, liên tiếp hai lần lấp lóe, khám khám rời đi nguyên địa, né qua mấy nói kim sắc kiếm mang, bị đỏ lam nhị sắc trường hà bao lấy, tại bên lôi đài giác hốt hoảng chạy trốn. Lại nhìn lên, chỉ thời gian trong nháy mắt, liền nghe năm âm thanh ngọc nát đủ vàng, Nghiên Băng Viện năm vị cô nương phần lưng phiêu hồng bị thương, cùng nhau ngã trên mặt đất. Dưới trận lặng im một mảnh, chỉ có hít một hơi lãnh khí thanh âm nối thành một mảnh, có thể thấy được một kích này chi uy coi là thật dọa người. Đây con mẹ nó. Đỗ Văn Nghiêm đã là nhìn đến trận mắt hốt hoồm, tâm lý chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, là người à? Rốt cục muốn xuất thủ. Xem trên chiến đài, Hà Linh Tâm manh đứng lên, vô ý thức đi ra một bước. Người thế nào biết? Hà Tinh Tinh cũng đi theo đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, vừa muốn mở miệng, lại trông thấy Hà Linh Tâm hai mắt gắt gao chăm chú vào dấu kiếm một tay bên trong. Nàng bừng tỉnh có điều ngộ ra, lúc này nô ra một đạo thần thức hướng phương kia cẩn thận từng ly từng tí khắp đi, lại ẩn ẩn cảm giác được tinh huyết phù bên trong ẩn chứa pháp lực tại nhàn nhạt ba động. Ta liền nói, làm sao lại có như thế gian ngoan không thay đổi người? Nàng lúc này khẽ cười nói, ngươi không là nói qua, chỉ cần dấu kiếm một chịu ra tay, việc này liền nhất định có thể được sao? Chuẩn bị cầm tinh huyết thôi. Hà Linh Tâm mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng cuộn loạn, không tự chủ được nhìn hướng xem trên chiến đài Lý Vân Cảnh độc ở giữa, chỉ hy vọng nàng không muốn hoành núng một tay. Thời gian của chúng ta không nhiều. Hà Tinh Tinh cười nói, chỉ cần hắn thật là hung đồ, lúc nào đều không muộn. Hà Linh Tâm nhẹ gật đầu, lại là trước hết nghĩ lên Lũng Nam Thành bên ngoài rất nhiều thuyền đi giá thuyền tu sĩ oan hồn, nhớ tới huyết dạ thảm án. Máu của hắn đêm dần dần sôi trào, phản phất bị người chết chấp niệm cùng thù oán sắp phải báo vui vẻ nhóm lửa. Trước mắt, đồng đều đặt trước 2274, cao đặt trước 4766, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 372, Ngụy Bất Nhị tâm cơ cùng Tú Tú tự mình đa tỉnh. Dấu kiếm một tay bên trong nắm chặt tinh huyết phủ, tâm lý nặng thán một tiếng. Mới Vân ẩn tông mọi người đại chiếm thượng phong, thoáng hiện lộ ra thư giãn tâm thái. Kim Tiêu kiếm trận khởi thế nháy mắt, chính là kích phát tinh huyết phủ, chắt lọc Ngụy Bất Nhị tinh huyết thời cơ tốt nhất. Nào có thể đoán được đối phương như thế cảnh giác, sử xuất quỷ dị đột pháp, sinh sinh tránh thoát mình nhất định phải được một kích. Hắn mới làm Kim Tiêu kiếm trận, tại mấy năm trước vẫn chỉ là một cái phổ phổ thông thông pháp khí kiếm trận. Lần trước bởi vì tham gia Lý Vân Cảnh đạo trường hư không thí luyện bên trong có chỗ kháng nộ, sau lại tại cầu sư không trúng tuyển đối nghịch cảnh cùng cầu khôi hai đạo lại thêm mới giải, tâm có điều ngộ ra, đem pháp khí kiếm trận cùng Kim Tiêu ngự chúng kiếm chi đạo dung hội quan thông, mới thành tựu một bộ này lấy pháp khí kiếm trận làm cơ sở, lấy trấn hải thú thần thông làm thăng hoa, uy năng đột nhiên thăng mấy lần tự sáng tạo thần thông. Thần thông vương thành thời điểm, hắn từng tự mình khảo thí. Chính hắn cũng vì kiếm trận dọa người uy năng chấn kinh, ba thành uy năng, thông linh cảnh tu sĩ sẽ rất khó ngăn cản, nếu như sử xuất 10 thành uy năng, vượt cấp đánh giết địa cầu cảnh tu sĩ cũng là có nhiều khả năng. Cứ như vậy, đối với lần này đại bị vấn đỉnh con đường, hắn đã 10 phần chắc chín. Cho tới bây giờ, bộ kiếm trận này chưa ở trước mặt người đời biểu hiện ra, hắn biết biểu hiện ra sau sẽ khiến như thế nào hành động. Lại không ngờ được, tại sơ thí phong mang thời khắc, liền xuất sư bất lợi. Nghĩ đến cái này bên trong, ánh mắt của hắn bên trong tàn khốc lóe lên, kiếm đã rời vỏ, liền ngừng không dưới. Trận này, hắn nhất định phải thắng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tại đại bị bộ kích sóng tiếp theo trước tiến vào, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, viên mãn mình cầu khôi đại đạo chi tiết, mới có thể theo gió vượt sóng, quyết đoán địa kế tiếp theo tại trên con đường tu hành đi xuống. Ngụy Bất Nhị tinh huyết, hắn cũng nhất định phải cầm tới, Tam Hoa động hứa hẹn đối với hắn mà nói, thực tế quá là quan trọng. Nếu như không có cơ hội lần này, giống hắn dạng này một cái xuất thân từ hơi kết thúc môn phái keo kiệt tu sĩ, phải trả ra bao lớn đại giới, phải đi bao nhiêu long đong đường, mới có thể có đến một viên thông hướng địa cầu cảnh không thể thiếu thông tiểu đan. Có lẽ, cả một đời đều sẽ không còn có cơ hội thứ hai, hắn quyết tâm đã định, chắc chắn toàn lực ứng phó. Hắn toàn thân tại rung động địa phát run, chấn hải thú kiếm tiêu ở bên trong biển tản ra kim mang, chợt phát ra một tiếng thanh minh, trên lôi đài, hơn 10 thanh bảo kiếm bỗng nhiên lặng lặng lơ lửng giữa trời, đem Ngụy Bất Nhị từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lúc trước đến về sau, vây cái lít nha lít nhít. Chỉ cần tâm niệm vừa động, kim tiêu kiếm trận vận chuyển, ra kiếm liền đem riêng phần mình theo quỹ tích đi chuyển, một trận say thịt thịnh yến sắp diễn ra. Ngụy Bất Nhị cơ hồ chạy trốn tới tuyệt lộ. Quanh mình hơn 10 thanh bảo kiếm lặng im rủ xuống treo, mũi kiếm hàn mang lộ ra, tất phải giết khí ở giữa không trung quanh quẩn. Lam đỏ nhị sắc trường hà giống trên thảm bọc lấy hắn, nhưng tựa hồ cũng chống đỡ bất quá trước mắt chấn hải thú thần thông kiếm trận. Hắn đến cùng có chút đánh giá thấp dấu kiếm một, thậm chí có chút đánh giá thấp tu sĩ giới sâu cạn. Luôn cho là dựa vào hốc cây lão giả truyền thụ cho quỷ dị công pháp, dựa vào chấn hải thú đặc thù bản lĩnh, liền có thể cùng tu sĩ đồng bậc hạc giữa bầy gà. Nhìn trước mắt kiếm trận, còn có khuôn mặt lạnh lùng kiếm tu. Hắn cảm thấy mình ban đầu ý nghĩ thực tế có chút buồn cười, đối phương kỳ thật cũng chỉ là một cái hơi kết thúc môn phái tu sĩ, đều có thể dễ dàng mà đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. Mà bộ kiếm trận này, từ phẩm tướng cùng y thế đến xem, cũng thực bất phàm. Như thế xem ra, tỉ mỉ chuyển một kiện đem ra được pháp khí, thậm chí pháp bảo, vẫn rất có cần thiết, cái này khiến hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra tại vật ngoài thân bên trên nhiều dưới chút công phu suy nghĩ. Hiện tại nói cái gì đều hơi trễ, không đường có thể đi, hắn ngược lại càng bình tĩnh. Thân tùy ý động vừa rồi xử qua, trong thời gian ngắn là dùng không được. Chớp mắt đã tới đương nhiên có thể dùng đến thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng một chiêu này người biết tự ít, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn để bên cạnh người biết được. dưới mắt người quan chiến nhiều như vậy, vì một trận đấu thắng bại, bại lộ tuyệt chiêu của mình, quá không vạch được rồi. Thật phải ngã tại cái này bên trong a. Hắn dùng lam đỏ nhị sắc trường hà đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, cả người trôi nổi tại giữa không trung phía trên.